John dù bị giam giữ tại địa lao trong, nhưng hắn rất nhiều tín đồ ở đêm yên tĩnh minh thường lúc, lại vẫn có thể nghe được vị này người chỉ dẫn thanh âm. John đã là một vị đánh thức bản nguyên lực lượng đại thành tựu người, nhưng không có ai rõ ràng hắn đã có cảnh giới nào. Một người như vậy, bình thường nhà giam là giam không được, hệ ruột mặc dù đem hắn nhốt ở âm trầm trong địa lao, cũng không có gia tăng đặc biệt thủ vệ các biện pháp, mà mục đích chỉ sợ cũng là muốn cho John bản thân chạy trốn. Hệ ruột rõ ràng rất nhiều xạ lẹm người cùng với người xạ mạ gì tặn đều cho rằng John chính là trong dự ngôn mẹ xì ạ, hắn không muốn để cho người cho là bản thân muốn giết hắn. Nhưng nếu John vượt ngục, những thứ khác tội danh trước bất luận, vượt ngục chi tội vậy thì ngồi vững, sẽ vĩnh viễn là đảo phạm thân phận. Còn mặt kia, hệ ruột cũng rõ ràng ổ liềm phụ chư thần là sẽ không bỏ qua cho người này. Người Roma tổng đốc đã cho vua hệ ruột truyền lời, Apollo hạ xuống thần dụ phải trừng phạt John. Vua hệ ruột cũng biết 20 năm trước phát sinh qua một chuyện, lúc ấy tổng đốc Roma cũng hướng cha hắn lao vua hệ ruột nhắn nhủ qua Apollo thần dụ, muốn ở xạ lẻm thành một giải lục soát tân sinh hải nhi, tìm trong đó có thể ác linh kẻ ký sinh. Kỳ thực lao vua hệ ruột trong lòng rất rõ ràng, người Roma muốn lục soát chính là hệ lì ạt trong dự ngôn Messia. Nhưng hắn hay là ra lệnh đi làm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không nghĩ mất đi sự thống trị của mình địa vị, bây giờ nhỏ vua hệ ruột ý tưởng cũng giống vậy. Nếu như mọi người cho là John chính là con trai của Alaha, đúng là dẫn lĩnh xạ lẻm người thành lập tân quốc độ chi vương, như vậy thì ý vị ở người Roma thống trị bị lật đổ trước, vua hệ ruột thống trị trước hết nếu bị lật đổ. Bất luận mọi người cho là trong dự ngôn mẹ xì ạ là ai, vua hệ ruột có thể tiếp nhận người chỉ có chính mình, nhưng còn muốn đem phần này tư tâm che giấu tốt. Trở về nhớ năm đó, John bởi vì là xạ lẻm thánh điện tế ti chi tử, mới ở đó trận lục soát trong tránh thoát một kiếp, bây giờ xem ra, ổ liềm phụ chư thần người muốn tìm rất có thể chính là hắn a. Thời gian trôi qua, vua hệ ruột sinh nhật đến. Xạ lẻm trong thành vị cao quý người đều nhận được mời tham gia trong vương cung lễ ăn mừng, vua hệ ruột chuẩn bị long trọng tiệc rượu khoản đãi khách khứa. Sau khi cơm nước no nê, dĩ nhiên còn có các loại biểu diễn tiết mục, người mang tuyệt kỹ dân gian nghệ sĩ cửa đi tới trong vương cung biểu diễn, còn có người ngâm thơ trong hiện trường làm ra thơ tán tụng thần cùng vĩ đại vương, mà cao triều là một đoạn múa kiếm. Vì cho tiệc rượu trợ hứng, vua hệ ruột vợ hệ rỗ đệ à mệnh con gái của mình xạ lẩm vì vua hệ ruột cùng với khách khứa yến múa. Xạ lẩm là hệ ruột vương đệ đệ nữ nhi, nhưng là hoàng hậu hệ ruột tới cưới đệ đệ thê tử hệ rỗ đệ ạ. Xạ lẩm cũng đã thành hắn kế nữ. Vị này trẻ tuổi đẹp đẽ vũ công đi vào đại sảnh, nương theo chống trận vậy vang bản hòa nhạc câm thanh, cầm trong tay một thanh trường kiếm phiên phiên khởi vũ. Con mắt của nàng là cọ màu nâu, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, sóng mắt trong suốt như nước lại mang theo lạnh lẽo, nhưng khi nàng mặt giãn ra nhe răng mỉm cười thời điểm, vừa tựa như gió xuân hòa tan băng tuyết, lộ ra là ôn nhu như vậy tiểu mị. Xạ lẩm cũng không phải là chỉ cầm kiếm làm đạo cụ nhẹ lay động chấm múa, hiển nhiên nàng sẽ chân chính vũ kỹ, lại dung hợp với rượu mạn vũ điệu trong triển hiện kia cương nhu tương tế động lòng người vẻ đẹp. Hòa nhạc vang lên nằm thong thả và cấp bách không chừng, cô nương kiếm trong tay vung vẩy thành một mảnh ngân quang, tôn lên thước tha dáng người, cũng lấy luyện chuyển giọng hát ngâm sướng ra một bài thơ. Mời nói cho ta biết, thần là ta ánh sáng, ta cứu vớt, sinh mạng ta bảo đảm. Mời nói cho ta biết, ở thần trói lọi hạ, không sợ kẻ địch đau thương. Như vậy ta đang e sợ ai, lại sẽ bị ai thương. Làm địch nhân xe ngựa vào tới, hắn tâm chưa từng sợ hãi, phía sau là thần màn trướng. Hắn từng ngẩng đầu đối mặt cựu địch, đem bản thân hiến tế với thần, lắng nghe cái kia thiên không ngâm sướng. Thần linh a, kia cứu vớt ta thần linh, đừng vứt bỏ con dân của ngươi. Ta đang tìm ngươi, cầu ngươi lắng nghe cùng thương xót, đừng hướng ta che lại dung nhan. Đây là người nào gạt bỏ, ngươi ở khoan thứ ai tội trạng? Mời chắc chắn ta tâm, ta cuối cùng rồi sẽ thấy ngài. Đây là một bài đối thần linh thánh ca, ở Thiên Xu trên đường lớn truyền lưu đã lâu, mấy trăm năm qua, xạ lẻm người ca sướng nó biểu đạt đối ạ lạ hạ sùng kính. Cô nương như vậy tiểu mị, giọng hát như vậy động lòng người, múa kiếm làm người ta chỉ nhìn mà than, các khán giả cũng sâu sắc chìm đắm, thậm chí quên ủng hộ. Làm một khúc ca thôi. Xạ lẩm lấy ưu nhã dáng người hướng vua hệ ruột hành lễ, các khán giả lúc này mới giật mình vũ điệu đã kết thúc, không hẹn mà cùng phát ra nhiệt liệt vỗ tay tiếng ủng hộ. Vua hệ ruột rượu đã uống rất nhiều, trên mặt dâng lên hưng phấn hồng quang, hướng xạ lẩm cao giọng nói, vì cái này tuyệt thế giang múa, ngươi nên được đến nặng nhất tưởng thưởng. Nữ nhi của ta, mời nói đi, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cấp cho, cũng sẽ ban cho ngươi. Xạ lẩm đang muốn mở miệng, trong linh hồn đột nhiên nghe thấy được một cái thanh âm, trong vương cung vũ công, ngươi nghe, đây là thần ý chí. Ngươi cần hồi đáp phải đi hỏi thăm mẫu thân. Mà mẫu thân của ngươi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn ban thưởng là John khe bạo tỉ sập đầu trên cổ. Xạ lẩm trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, hướng hệ John hành lên nói, phụ vương, ta phải đi hỏi mẫu hậu. Nói xong xoay người thối lui ra khỏi đại sảnh. Trong địa lao John đang nhắm mắt tính tỏa minh tưởng, trong linh hồn lại đột nhiên nghe thấy được mờ ảo tiếng hát, giống như xuyên việt rất nhiều niên đại rất xưa chi nhớ. Hắn ở trong bóng tối mở mắt, nhớ tới một người, chính là đã từng Memphis chi hoa thiêm mì. Vị này rửa tội người ở trở lại xạ lẻm thành trước, liền đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, ở đó rất nhiều lần chuyển kiếp trải qua trong. Từng có một cái gọi là John người, ở Ai Cập thành Memphis một nhà trong ký viện, cũng thưởng thức qua đoạn này ngâm sướng. Đời này tên hắn vừa vặn cũng gọi là John, mà John cái tên này ở đại lục Thiên Xu rất thường gặp, cũng không tính là đặc biệt kinh người trùng hợp. Bài hát này âm thanh hiển nhiên là bị ngâm sướng người cố ý đưa vào linh hồn của hắn, từ trong vương cung một mực chuyển tới xa xa trong địa lao, mà trong chừng địa lao những ngục tốt lại không có chút nào phát hiện, điều này nói rõ kia ngâm sướng người cũng có kinh người đại thành tựu. John đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mà giờ khắc này hắn phảng phất đã đợi rất lâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có qua thời gian bao lâu, hắc ám trong địa lao đột nhiên xuất hiện một tia sáng, khí tức âm xâm tiêu tán vô ảnh vô tung, nơi này phảng phất biến thành một ấm áp yên lặng thế giới, hơn nữa bị không gian thần thuật cùng bên ngoài ngăn cách. Xạ Lởm thân hình trống rỗng xuất hiện ở Zôn trước mắt, nhìn hắn nói, "Zôn, ngươi còn nhớ ta không?" Zôn đứng lên, nhìn nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười, "Ta nhớ được kia tiếng hát, đã từng có một cái gọi là Thê Mị cô nương, ở Ai Cập thành Memphis trong, đối một kẻ gọi Zôn tướng quân nhảy múa ngâm sướng." Xạ Lởm trong mắt có sóng quang lấp lóe, xem ra không cần ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì, thành tựu của ngươi đã tới nhân gian cuối con đường, căn này nho nhỏ địa lao vốn là giam không được ngươi. Zôn gật đầu nói, "Ta đã thấy chứng sinh sôi không ngừng, thấy được ngươi thời điểm, nên đón chính là cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng ta đã không phải tướng quân Zôn, mà ngươi cũng không phải Memphis chi hoa." Xạ Lởm nhìn Zôn, dung nhan của nàng cùng khí tức đang thay đổi, không còn là Xạ Lởm dáng vẻ cũng không có biến thành năm đó Memphis chi hoa, mà là hiện lộ nữ thần Thê Mị hình dáng, chậm rãi nói, "Nhưng là ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta." Trong thanh âm của nàng mang theo thần thuật tin tức, đem năm đó Memphis chi hoa lai lịch cùng với sau đó phát sinh một dãy chuyện cũng in vào Zôn linh hồn. Zôn đi lên phía trước, nắm chặt nàng một cái tay nói, "Ta biết, Mút Sở Thiên Sứ đều đã nói cho ta biết, nên như thế nào hình dung ta cảm kích đâu. 300 năm, ngươi vậy mà rời đi ổ lẩm phủ Thiên Quốc tìm được ta." Thê Mị túi đầu nhìn Zôn tay, nhỏ giọng nói, "Ta không cần ngươi cảm kích, ngươi chẳng lẽ liền không thể càng chủ động điểm sao?" Zôn cười, giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào lòng, vuốt ve eo lưng của nàng nói, "Nhìn tới nơi này không ai biết được, Xạ Lởm chính là rời đi ổ lẩm phủ thần hệ nữ thần Thê Mị." Thê Mị ở trước ngực hắn nói, "Ta một mực không có hiện lộ thân phận, tự nhiên sẽ không bị người biết được. Hôm nay trong vương cung, lại có người hướng ta truyền đạt như vậy thần dụ." Zôn hỏi, "Ngươi biết là ai ở phía sau màn chỉ điểm sao?" Thê Mị đáp, "Lần này là Apollo, hắn từng thua đổ ước, sẽ vĩnh viễn ở ả mùn trước mặt tránh lui. Sau đó ả mùn rơi vào nhân gian đời đời luân chuyển, không còn là ban đầu thân phận. Apollo đương nhiên phải ngăn cản ả mùn chứng thực, thậm chí hy vọng ả mùn vĩnh viễn không có thể trở về thiên quốc." Zôn cười lạnh nói, "Ngu xuẩn Apollo, hắn quả nhiên lầm tưởng ta chính là luân chuyển trong ả mùn thần. Là ta cố ý để cho hắn hiểu lầm, nhưng hắn làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Coi như diệt trừ sất, ả mùn thần cũng sẽ không vẫn lạc, bất quá là tiếp tục luân chuyển mà thôi. Đợi đến ả mùn thần trở về thiên quốc này, hắn còn muốn có kết quả tốt sao? Lần sau gặp lại ả mùn thần, hắn chỉ sợ cũng nên biến mất." Chương 339, 7 tầng xa. Thế mì, điều này cũng không thể coi như là ngu xuẩn, đời đời luân chuyển trong cũng có thể hoàn toàn bị lạc, kiểm chứng cơ duyên khó được, nếu như bỏ qua đời này, không biết còn phải chờ đợi bao lâu. Có lẽ khi đó Apollo đã đầy đủ hùng mạnh, không cần lại sợ hai ả mùn. Kể từ Hermes bị chém gục về sau, Apollo một mực đang lo lắng gặp giống nhau số mạng, có thể nào không nhân cơ hội dở trò. Zôn vẫn cười lạnh nói, hắn nếu có ý nghĩ như vậy, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi phải cường đại hơn. Ta mặc dù chưa siêu thoát vĩnh sinh, nhưng cũng biết thần ả mùn cũng không phải là vì Apollo mà lại vào nhân gian, thần ả mùn chứng thực không có quan hệ gì với Apollo. Hắn làm như vậy sáng suốt sao? Thần ả mùn ở trên đám mây bị cờ rỗ điển chờ đại nhân một mũi tên bắn rơi, chuyện lúc trước đã kết, ban đầu đã nói rất rõ ràng. Thê Mị cũng lắc đầu nói, dĩ nhiên không sáng suốt, kỳ thực cùng ả mùn kết toán đạt đệ nạ cũng rất tỉnh táo, cái này 300 năm qua lại chưa hỏi tới ả mùn chuyện. John, ta không phải vì ả mùn mà tới, mà là vì ngươi tới, vốn định cứu ngươi ra nhà tù. Nhìn thấy bây giờ ngươi, mới rõ ràng ngươi hoàn toàn có thể tự mình thoát thân đi. Ngươi cả đời này cảnh giới tu luyện đã chọn, đi ra ngoài, có hy vọng nên đón cuối cùng khảo nghiệm, chân chính siêu thoát vĩnh sinh. John nuốt ve bả vai của nàng, có thâm ý khác hỏi, siêu thoát vĩnh sinh sau, ta đem đi nơi nào đâu? Thê Mị đem gò má dán ở trên lồng ngực của hắn đáp, ngươi đời này tiếp nhận là ạ lạ hạ niềm tin chỉ dẫn, dĩ nhiên có thể đi ạ lạ hạ thiên quốc, cũng chính là ạ mùn thiên quốc. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta đưa ngươi mang ra khỏi địa lao, kỳ thực còn có thể có một loại khác lựa chọn. Ta đã chứng thực thiên quốc đứng đầu, nhưng cũng không có ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng thế giới, mà là đang chờ chờ thời duyên. Dù năm đó thân là ạ mùn môn đồ một đời kia, hắn còn không hiểu rõ siêu thoát vĩnh sinh sau các loại thành tựu, nhưng Thê Mị trong lúc nói chuyện đã dùng thần thuật tin tức hướng hắn làm ra tường tận giải thích, coi như thượng không thể lĩnh ngộ thần linh tu luyện ảo diệu, cũng có thể thông hiểu các loại cảnh giới hàng nghĩa. Zôn hơi ngẩn ra, hỏi tới, không khai sáng bản thân thiên quốc, cũng có thể trở thành thiên quốc đứng đầu sao? Thê Mị đáp, đúng vậy, Zeus cùng ả mùn đều là ở khai sáng thiên quốc đồng thời chứng thực thiên quốc đứng đầu, nhưng người đến sau đã có chỗ tham chiếu, đạt được thành tựu không cần nhất định phải khai sáng thiên quốc, tỉ như đã từng đi Tago. Đây cũng là một loại lựa chọn, ý vị tùy thời có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng thiên quốc thế giới, cũng ý vị trong linh hồn đã có như vậy một cái thế giới. Zôn gật đầu nói, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta sẽ không rời đi nơi này. Thê Mị ngẩng đầu nhìn hắn, không rời đi nơi này, ngươi đem bị hạ lệnh xử tử, vừa đúng đang ở ngươi siêu thoát vĩnh sinh trước đó. Đi ra ngoài, còn có thể nên đón cuối cùng khảo nghiệm siêu thoát vĩnh sinh, để cho ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể làm ra một loại khác lựa chọn. Zôn thở dài nói, ta chỗ chờ đợi chính là đời này cuối cùng khảo nghiệm, nếu như đi ra ngoài, sẽ không nên đón. Cái gọi là số mạng tra hỏi, ngay tận thế thẩm phán, không chỉ là kia bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong triển khai nước xoáy cùng bổ ra chớp nhoáng, thân là Zôn phe Baptist, ta theo đuổi cả đời này viên mãn. Ta thần vẫn là ả mùn, thần không lấy vĩnh sinh vì cám dỗ. Thê Mị cũng đang thở dài, ngẩng mặt lên lúc không ngờ là nước mắt lã chã, ta cũng hiểu, ta không cách nào đưa ngươi từ nơi này mang đi. Thân là nữ thần, đã có thiên quốc đứng đầu cảnh giới, không cần thiết để cho John lại nói nhiều hơn, đây hết thể nguyên nhân hậu quả thể mỉ trong lòng đều đã rõ ràng. Ô liềm ủ chư thần lầm tưởng John chính là luân chuyển trong A Mùn, vua hẹ ruột cũng muốn giết hắn. John không nghĩ giải thích, hơn nữa càng vui tạo thành cái này hiểu lầm, hắn không chỉ có đang thủ hộ hắn thần, cũng là đang thủ hộ tín niệm trong lòng. Coi như John khe bạm thì chết, hắn truyền lại truyền bá niềm tin còn đang. Mà A Mùn còn có thể tạm thời tránh ô liềm ủ chư thần quấy nhiêu đi hoàn thành hắn chứng thực. Đối với John niềm tin mà nói, nếu như hắn lựa chọn đi ra nhà tù tránh, tự nhiên có thể bảo đảm một cái mạng, nhưng như vậy vừa đến, coi như hắn đã có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, cũng không đạt tới tâm cảnh viên mãn, cả đời này vĩnh viễn nên không đến cuối cùng khảo nghiệm. John nâng niu thệ mị mặt, túi đầu hôn lên khỏe mắt nàng tràn ra nước mắt, ôn nhu nói, vua hẹ ruột đồ đao, chính là ta cả đời này cuối cùng khảo nghiệm, thành đã như vậy, chuyển kiếp linh hồn không sẽ bị lạc. Nếu kiếp này ngươi tìm được ta, kiếp sau ta sẽ đi tìm ngươi. Thệ mị, ngươi nhất định sẽ đi ả mùn thiên quốc, biết đi nơi nào tìm ta sao? John nói, ngươi có thể ở ta đem địa phương muốn đi, khai sáng ngươi thiên quốc, chỉ dẫn ta đến, cái này cũng không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Hắn đây là đang nhắc nhở thêm mì, kỳ thực có thể giống như tợ rộ mẹ tợ giật để cho ổ liềm vụ thiên quốc dung hợp hắn thế giới như vậy, ở ả mùn thiên sứ chi quốc trong khai sáng thế giới của mình. Thêm mì đáp, điều này cần hai điều kiện, một là thần ả mùn đã trở về thiên quốc, hai là hắn đã chứng thực chân chính chúng thần chi thần cảnh giới. John cười, ngươi rốt cuộc đổi gọi, xưng ả mùn vì thần ả mùn. Kỳ thực ta phải nói cho ngươi, nếu giật đời này tâm nguyện viên mãn, thần ả mùn sẽ trở về hắn thiên quốc, đến lúc đó hắn tất nhiên đã là chúng thần chi thần. Zeus đã từng kiểm chứng cảnh giới, đối với thần ả mùn mà nói bất quá là một cách tự nhiên đến mục tiêu. Thệ Mị có chút kinh ngạc hỏi, ngươi chưa siêu thoát vĩnh sinh, vậy mà có thể so sánh ta vị này thiên quốc đứng đầu nhìn còn phải rõ ràng, vì sao nói chắc chắn như thế? John đáp, chính là bởi vì ta chưa siêu thoát vĩnh sinh, mới có thể từ con đường khởi điểm đi ngắm nhìn các loại khả năng, có tiền nhân tham chiếu, có thể rõ ràng trong đó các loại phân biệt. Ả mùn khai sáng thiên quốc, cái đầu tiên cam kết chính là dung hợp cựu liên thần quốc cùng ạ nù nạ kỳ thần quốc, chỉ dẫn cổ xưa thần hệ thần linh được hưởng vĩnh hằng thế giới. Ngươi không hề là người thứ nhất nếm thử người, ạ lạ cùng ạ nù mới là, đây là thần ạ mùn căn cơ. Cho nên thành tựu của hắn chỉ muốn đạt tới viên mãn trạng thái, một cách tự nhiên liền có thể chứng thực chúng thần chi thần. Năm đó thì ạ mạt lớn tiên đoán chỉ chính là tình huống như vậy. Thần ạ mùn lại vào nhân gian trước đã là thiên quốc đứng đầu, khi hắn trở về thiên quốc này, liền mang ý nghĩa cảnh giới có đủ, vô luận hắn có đột phá hay không cao hơn không biết cảnh giới, đều đã chứng thực chúng thần chi thần. Đây hết thể cũng nên phát sinh ở ta thành vì thiên sứ trước, tới lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở thiên quốc trong, thế giới của ngươi trong đợi ta. Thệ Mị gật đầu một cái, thần ạ mùn trở lại thiên quốc lúc, ta sẽ gặp tiến vào thiên quốc tiếp nhận hắn chỉ dẫn, tại thiên sứ chi quốc trong khai sáng linh hồn của ta thế giới, ta ở nơi nào chờ ngươi, ngươi cuối cùng rồi sẽ tìm được ta. Xã Lởm trở về vương cung đại sảnh, hướng vua hẹ rôn hành lễ nói, phụ vương, ta đã trưng cầu mẫu hậu ý kiến, ta muốn ban thưởng chính là, rôn khe bạm tịt đầu trên cổ. Lời vừa nói ra ngồi đầy xôn xao, có người sợ ngây người, cũng có người kinh hô, trời ơi, đáng sợ dường nào thanh âm, lòng dạ dường nào ác độc mỹ nhân. Vua hẹ rôn sớm biết cái kết quả này, lại cố làm kinh ngạc thất thanh nói, cái gì, ta thân ái nữ nhi, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn rôn khe bạm tịt đầu người? Xã Lởm mặt không cảm giác đáp, đúng vậy, phụ vương, ngài không có nghe lầm. Rôn cự tuyệt ta tỏ tình. Đời này của hắn tình nguyện đi vào kia nhà tù, ta sẽ thành toàn cho hắn. Trong vương cung lại là một mảnh kinh ngạc tiếng nghị luận, nguyên lai còn có như vậy câu chuyện, vua hẹ ruột kế nữ Xã Lởm không ngờ yêu John the Baptist, tỏ tình không được vì vậy liền muốn John đầu người. Vua hẹ ruột một bữa rượu ly nói, ta đã đáp ứng ngươi đem cho hết thể có thể ban thưởng, đã ngươi đã quyết định, như vậy, ta liền ban cho ngươi John đầu người. Thời gian không dài, John đầu lâu bị chứa ở trong cái mâm đã bưng lên, rất nhiều khách nhân đều nhắm mắt lại không đành lòng nhìn cái này đẫm máu tràn diện. Xã Lởm lại mặt không đổi sắc ôm lấy đầu lâu kia, trước mặt mọi người hôn lấy John cái chán cùng đôi môi, sau đó ngẩng đầu lên nói, phụ vương, ta còn có một cái thỉnh cầu, xin cho ta an táng hắn. Rốt cuộc xử tử John, vua hẹ ruột cũng hài lòng, làm bộ như tiếc nuối dáng vẻ phất tay nói, ngươi đi đi, thật tốt an táng hắn. Được yêu mến John the Baptist, chết bởi tuyệt thế vũ công Xã Lởm tay, tin tức này nhanh chóng ở Xã Lởm bình nguyên truyền lên mở. Câu chuyện của dân gian có khác biệt phiên bản, trong đó nổi danh nhất một truyền thuyết là đang chỉ trích vua hẹ ruột tội trạng. Vua hẹ ruột háo sắc thành tính, không chỉ có cưới đệ đệ thế tử, còn đối trẻ tuổi đẹp đẽ cháu gái kiêm kế nữ Xã Lởm có lòng mơ ước, yêu cầu Xã Lởm ở sinh nhật của hắn trên yến hội cởi quần áo nhảy múa. Xã Lởm chịu được loại này sỉ nhục, mặc vào tầng 7 áo lụa vì vua hẹ ruột hiến múa, lại nói lên một cái yêu cầu, nàng mong muốn John the Baptist, bởi vì nàng yêu người này. Chuyện nói tới chỗ này lại chia làm hai cái phiên bản, có người nói là John cự tuyệt Xã Lởm tỏ tình, cho nên Xã Lởm sai người chặt xuống John đầu lâu, cũng phủng lên đầu lâu hôn đôi môi của hắn. Cũng có người nói là vua hẹ ruột ghen ghét John thu được Xã Lởm tâm, sai người đem sọ đầu của hắn ban cho tuyệt thế vũ công. Truyền thuyết này sau đó thành dân gian chuyện thần thoại xưa, tên của nó gọi là Bảy Tầng Xa. Vô luận chân tướng sự tình như thế nào, John the Baptist đúng là chết, ố liềm vụ chư thần cùng vua hẹ ruột cũng diệt trừ đại họa tâm phúc. Mà Xã Lởm ở an táng John sau liền không biết tung tích, trong lịch sử lại không dấu vết của nàng. John ở Xã Lởm trong thành cáo biệt nhân thế thời điểm, rất giống như bị nào đó triệu hoán, cũng rời đi khổ tu đất vượt qua hồ lục địa lần nữa trở lại Xã Lởm bình nguyên. Hắn lúc này đã là một vị đại thành tựu người, như vậy tinh tiến tốc độ, không chỉ có lệnh người bình thường thán phục, cũng lệnh trên đời những cái được gọi là những thiên tài xấu hổ. Nhưng nếu rõ ràng thân phận của hắn, đây hết thệ cũng sẽ không lệnh người bất ngờ, bởi vì hắn chính là ở nhân gian luân chuyển thần Amun. Kể từ ở sông Jordan bên rửa tội, đến kết thúc khổ tu trở về xạ lẹm bình nguyên, thời gian trôi qua 2 năm, giật vậy mà đã thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Đối với sinh sôi không ngừng trong chứng kiến trải qua, từ trước đến giờ có hai loại cái nhìn, một là đem coi là trên đời rất nhiều sinh linh trải qua, hai là đem coi vì linh hồn của mình ở nhân gian đời đời luân chuyển trải qua. Đối với thông qua khảo nghiệm mà nói, chỉ cần tâm niệm kiên định không chút lay động, cũng không cái gì bất động. Chương 340, nghỉ ngơi ngày. Nhưng Sật cũng không có đang khảo nghiệm trong chứng kiến thần ạ mùn trải qua, chỉ là thấy chứng cái này 300 năm qua luân chuyển mà thôi, cái này khảo nghiệm đối với hắn mà nói lộ ra rất dễ dàng. Vì sao Sật ở sinh sôi không ngừng trong không có chứng kiến thần ạ mùn cùng với đi lên trước nữa trải qua đâu? Nhân mà sinh sôi không ngừng chỉ là phàm nhân thành tựu, mà thần ạ mùn nặng vào luân hồi đời đời luân chuyển là một khởi đầu hoàn toàn mới. Nói đến cũng có hứng thú, Sật thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm rất dễ dàng, xa so với ban sơ nhất dục vọng đánh thức khảo nghiệm phải nhiều bừng lòng, tựa hồ hắn lĩnh ngộ thành tựu càng cao, thông qua khảo nghiệm lại càng đơn giản. Cái này bao nhiêu có chút khó tin. Giật trở lại xạ lẹm bình nguyên, dọc theo sông Jordan bắc thượng một đường tiến giảng, truyền bá ạ là hạ niềm tin chỉ dẫn, giống như John đã từng chuyện làm. Nhưng hắn rõ ràng so John thành công hơn, chỗ đi qua lưu lại ảnh hưởng cũng so John năm đó lớn rất nhiều. Cây kia thần kỳ ba tông trong tựa như có vô cùng vô tận pháp quyết, chỉ cần giật bản nguyên lực lượng tu luyện đến cảnh giới nào đó, tự có thể đi học tập các loại hắn muốn học kỹ thuật. Hắn đã là một vị xuất sắc đại ma pháp sư tiếng xưng hô này ở xạ lẹm bình nguyên cũng không phải là nghĩa xấu, mà là thay thế ban đầu thần thuật sư xưng vị. Nhưng Sật chưa bao giờ lấy ma pháp sư tự xưng, hắn chẳng qua là một vị niềm tin truyền bá người, một điểm này cũng rất như năm đó ạ gì Sở Tọn. Sật cũng không phải là một người vô hủ, trên thực tế hắn phi thường thông minh, có trên đời tuyệt hảo tài ăn nói, đồng thời cũng thiện dùng nhân gian các loại thủ đoạn. Ở các loại thần thuật trong, hắn tu luyện nhất chuyên chú, thành tựu cũng cao nhất chính là cầu phúc thần thuật. Nhất là cầu phúc thần thuật trong trị liệu thần thuật, tu vi của hắn gần như đã đến nhân gian đang phong tạo cực cảnh giới. Hắn ở truyền đạo đồng thời cũng cho người xem bệnh, một đường hành thiện cứu người, cái này khiến hắn tuyên giảng thu được trình độ lớn nhất hoan nghênh. Người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Làm người cửa trị liệu khổ sở, vừa là sự thiện hạnh, cũng là hấp dẫn nhiều hơn dân chúng tới nghe tuyên giảng, tiếp nhận chân chính chỉ dẫn một loại thủ đoạn. Tại dạng này niên đại, dân gian y liệu trình độ rất là hậu, rất nhiều người bệnh chứng cũng không chiếm được kịp thời mà hữu hiệu chữa trị, bình thường bác sĩ thường thường là dùng một ít giảm đau loại thảo dược tới trị liệu các loại tật bệnh, đại đa số ốm đau thật ra là người mắc bệnh gồng đỡ tự lành. Cầu phúc thần thuật trong trị liệu thần thuật đương nhiên là một loại thần kỳ thủ đoạn, nhưng là tuyệt đại đa số người bình thường căn bản vô duyên hưởng thụ. Các ma pháp sư sẽ không vô vị tiêu hao pháp lực vì tất cả nhân trị bệnh, nếu như pháp lực sử dụng quá độ cũng là đang tiêu hao sinh mạng. Trên thực tế bây giờ số lượng của ma pháp sư không hề so với lúc trước thần thuật sư số lượng nhiều hơn, nắm giữ trị liệu thần thuật người ít lại càng ít, hơn nữa bọn họ địa vị tôn quý, thỉnh cầu thần thuật trị liệu đối với người bình thường tới nói là không thể tưởng tượng hy vọng xa vời. Ma sư không hề để ý những thứ này, hắn chút nào không tiếc rẻ bản thân nắm giữ lực lượng, cũng không cố ý tuyên dương thần kỳ của mình, chẳng qua là làm người trị liệu khổ sở mà thôi. Trong quá trình này, rất nói cho mọi người cần trị liệu không chỉ là thân thể khổ sở, hắn đi tới nơi này, càng quan trọng hơn sứ mạng là chỉ dẫn mọi người tìm đến trong tâm linh thánh điện. Rất không thể nào để cho toàn bộ tín đồ cũng ném nhà cửa nghiệp đuổi theo hắn, mà là chọn lựa trong đó tư chất cùng nộ tính người cao nhất vì môn đồ, đi theo ở bên người trợ giúp sự nghiệp của hắn. Ban sơ nhất môn đồ tổng cộng có 12 vị. Cái này 12 vị môn đồ ở sở tuyên giảng lúc duy trì trật tự, trong nghề đường lúc đi theo bên người, ở chữa bệnh lúc cung cấp các loại hiệp trợ, bọn họ cũng bị tỉnh lại lực lượng, có thể cho nhân trị liệu ốm đau, cũng ở trong đám người truyền bá sở chỗ tuyên giảng niềm tin. Chính là ở xuất môn đồ dọc theo sông Jordan bắc thượng thời điểm, giật nghe nói John tin chết. John ban đầu môn đồ dọc theo sông Jordan xuôi nam, tìm được trong thôn trang đang làm người cửa chữa bệnh giật, lại nằm trên đất rơi lại nói, chúng ta người chỉ dẫn, John the Baptist rời đi, xin hỏi ngài mới là hệ lì ạt trong dự ngôn người kia sao? Giật đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, thở dài đáp, John the Baptist là thần chân thành đáng tin tín sứ cùng người bảo vệ, là một vị vĩ đại tiên tri. Ta kính trọng hắn, cũng giống như hắn không cần gì danh xưng. Chẳng qua là trợ giúp cùng chỉ dẫn toàn bộ nguyện ý tiếp nhận ạ là hạ trói lọi lễ rửa tội người. Cứ như vậy, John môn đồ từ nay cũng theo đuổi sắt. Ở sắt đội ngũ phía sau, xa xa còn cùng hai cái người. John gặp gỡ đã là một loại nhắc nhở, thiên quốc trong chúng tiên sứ lo lắng sắt cũng gặp như vậy bất chắc, vì vậy phái ra quen thuộc nhất xạ lẻm bình nguyên mẹ tạ chồng cùng lì kẹ ngầm trong bảo vệ bọn họ thần. Mà ở sắt đi lại con đường phía trước, mốt sở cùng Eliad cũng tới đến nhân gian, lặng lẽ chú ý hết thể dị thường nguy hiểm. Bốn vị này thiên sứ từ không chủ động đến gần sắt, chẳng qua là lấy người phàm thân phận trà trộn với xạ lẹm bình nguyên, cẩn thận không lộ ra bất cứ gì thường nào. Giờ ở nhân gian chịu đựng chui luyện, bọn họ tự nhiên không dám nhúng tay, nhưng nếu ổ liềm phụ chư thần đi tới nhân gian ý đồ gây bất lợi cho sắt, bọn họ chỉ biết hiện thân ngăn cản. Nhất là ạ bổ lộ như vậy thần linh, mẹ tạ chồng hận không được tự tay đem chém gục, bây giờ mẹ tạ chồng đã là một vị đại thiên sứ, hơn nữa còn là sức chiến đấu mạnh nhất đại thiên sứ một trong. Nhưng đoạn đường này gió êm sóng lặng, không có ổ liềm phụ chư thần cùng với thần sứ cửa động tĩnh. Mà từ phía trên nước bên kia tin tức truyền đến, ổ liềm phụ chư thần gần đây cũng không có cái gì dị thường. Xem ra bọn họ quả nhiên đem John trở thành luân chuyển trong ạ mùn, John đời này bỏ mình sau, có thể nói bỏ lỡ 300 năm qua nhất cơ duyên tốt, bọn họ tạm thời cũng liền nhẹ nhõm giám thị. Ngược lại thì hành vi của Sật, khi lấy được dân chúng kính yêu đồng thời cũng đưa tới rất nhiều người ghen ghét, thống hận Sật người cũng không phải là thần linh. Ngày này, mẹ tạ chồng đi theo từ đằng xa ở Sật đội ngũ phía sau, cao mày hỏi lên kẻ nói, John gặp gỡ, tuy nói là ạ bổ lộ ở phía sau màn thao túng, nhưng chặt xuống đầu hắn dù sao cũng là xạ lèm người. Một ngày nào đó, những người ở nơi này sẽ ý thức được Sật mới là trong dự ngôn mẹ xì ạ, xạ lèm người trong truyền thuyết con trai của ạ là hạ. Sật cũng không có muốn giấu giếm thân phận của mình, hắn chẳng qua là không nghĩ như vậy tuyên dương mà thôi, thật tới lúc đó, sợ rằng còn sẽ có cùng John gặp gỡ tương tự. Lê Kệ cười khổ nói, chúng ta thần làm như thế, tự có hắn nguyên nhân, có thể đây chính là hắn mong muốn. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút tức giận, thần ạ mủn chính là ạ là hạ, hắn đi tới nhân gian đời đời luân chuyển chứng thực thế nguyện. Nhưng là xạ lẹm người nghe hệ lì ạ tiên đoán lúc, lại gọi hắn là con trai của ạ là hạ. Đợi đến tương lai, đây hết thể lại nên giải thích như thế nào đâu. Người phàm là rất khó hiểu. Mẹ tạ chồng cũng cười khổ nói, cái này đảo không cần lo lắng, nếu như giật đời này tu hành viên mãn, mọi người tự sẽ lấy phương thức của bọn họ làm ra giải thích. Chưa từng nghe qua trên đại lục truyền lưu các loại thần thoại sao? Tóm lại mọi người sẽ không nguyện ý cho là kia con trai của ạ lạ hạ là một vị thợ mộc nhi tử, tự nhiên sẽ có thần kỳ phụ họa biên bài. Ta đảo đang lo lắng một chuyện khác, làm xạ lẹm người rốt cuộc ý thức được vị này con trai của ạ lạ hạ cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng vương, thất vọng dưới thì như thế nào? Lê Kệ nhẫn gật đầu không ngừng nói, đúng vậy, xạ lẹm người hoặc người xa mạ gì tàng gọi, chỉ là bọn họ nội bộ địa vị phân chia, ở xạ lẹm bình nguyên ra người xem ra, người nơi này đều là xạ lẹm người, bọn họ thờ phượng thần là ạ lạ hạ. Xạ lẹm người mong đợi con trai của ạ là hạ, thật ra là Alexander hoặc kệ xạ như vậy quân vương, đem dẫn xạ lẹm người thống trị đại lục Thiên Su. Trên trăm năm tới, mọi người đều ở đây mong mọi vị vương giả này xuất hiện, thậm chí ảo tưởng bản thân ở đó vương quốc mới trong sẽ có được như thế nào quyền vị. Mẹ tạ chồng cảm khái nói, một khi sật thừa nhận hắn chính là trong dự ngôn mẹ xì ạ, mọi người phát hiện hắn chỗ chỉ dẫn vương quốc, cũng không phải là như vậy một đế quốc, sẽ mang hắn là bị bợm, mà sật chỉ sợ cũng phải gặp phải rất sự phạt nghiêm khắc. Lê cái lại thở dài nói, cũng không phải là sật đang lừa gạt bọn họ, là bản thân họ tình nguyện lừa gạt mình. Nhưng ngươi cũng hẳn là thấy được, đi theo giật người là nhiều như vậy, ảnh hưởng của hắn cũng càng ngày càng lớn, tâm linh kia thánh điện đang xạ lẹm bình nguyên bên trên di rời, cái này vương quốc đã hiện ra đường nét. Có lẽ thật đến một ngày kia, chúng ta không cần còn nữa hôm nay lo âu. Mẹ tạ chồng trầm giọng nói, như vậy là không thể tốt hơn, nhưng là phiền toái hay là sẽ không ngừng xuất hiện ở giật trước mặt, ngươi nhìn, bây giờ thì có phiền toái đến rồi. Lê Kệ an ủi, đó là chúng ta thần, dù ở luân chuyển trong vì người phàm, nhưng cũng hẳn là có thể chơi được. Giật xác thực gặp một nho nhỏ phiền toái, hắn mới vừa tới đến một khá lớn thị trấn. Đi vào trấn trên thánh điện ạ là hạ mở ra hội đường. Cái này hội đường không chỉ là tế ti cửa định kỳ giảng kinh địa phương, cũng là dân chúng tụ hội nơi trốn. Trấn trên nếu như phát sinh chuyện quan trọng gì cũng sẽ ở nơi này tuyên bố. Bình thường cũng là truyền lưu các loại tin đồn địa phương. Giật đi tới ngày này, vừa vặn là xạ lẹm người nghỉ ngơi ngày. Ạ là hạ năm đó cùng Mốt Sở ước định 10 điều giới luật, trong đó điều thứ tư là các tộc nhân rất khổ cực, công tác 6 ngày sau đó ứng nghỉ ngơi một ngày, không nên lại điều khiển bọn họ lao động. Chính là nghỉ ngơi ngày cái này truyền thống nguồn gốc. Nhưng là tự cho là nắm giữ thần linh ý chí xạ lẹm các trưởng lão, sau đó đem điều này ước định biến thành một loại nghiêm khắc thủ tắc, nghỉ ngơi ngày cấm chỉ hết thảy công tác hoạt động, thậm chí nông dân ở nhà mình trong đất làm việc đều bị coi là trái với thần linh ý chí. Bác sĩ vì bệnh nhân chữa bệnh, đây cũng là một loại công tác, nhưng đến nghỉ ngơi ngày ngày này, các thầy thuốc cũng không dám tùy tiện vì bệnh nhân xem bệnh, trừ phi bệnh nhân này lập tức lại phải chết. Về phần trong thánh điện tế ti cửa, tự nhiên sẽ không tại một ngày này đáp ứng mọi người cầu phúc thỉnh cầu, mà ở rất nhiều thị trấn bên trên, nắm giữ thần thuật tế ti thường thường chính là thầy thuốc giỏi nhất, thậm chí là chỉ có bác sĩ. Giật thanh danh đã sớm dọc theo sông Rốt Đan hai bờ nghịch lưu truyền bá tới đây, mà chấn trên vừa vặn phát sinh một chuyện. Có một người từ trên lầu té xuống, một cánh tay mất đi chi giác, nếu như không nhanh chóng được trị liệu, có thể cái cánh tay này chỉ biết tàn tật, sau này liền không thể dùng nó làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Vì vậy cái này người đáng thương đi tới thánh điện thỉnh cầu tế ti trị liệu, tế ti cửa dẹp an tức ngày làm tên cự tuyệt, nhưng lại nói cho vị này người bị thương, có một vị gọi giật bác sĩ hôm nay sẽ đi đến chấn trên, nghe nói hắn đoạn đường này mượn chữa bệnh làm tên, tự tiện tuyên dương bản thân đối thần hiểu. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh cầu, nếu như hắn ngay hôm nay chữa hết cánh tay của ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi tiền thưởng. Chương 341, các ngươi ai là nghĩa người? A Mùn dẫn môn đồ đi vào hội đường thời điểm, vị này người bị thương ở nhà người nâng đỡ quỳ gối sát trước mặt cầu khẩn, mà chấn trên dân chúng liền ở một bên nhìn. Có người đồng tình vị này bất hạnh người bị thương, hy vọng sát có thể đem hắn chữa khỏi, cũng có người mang theo nhìn có chút hạ hê tâm lý, tỉ như trong thánh điện xạ lẹm tế ti cửa. Đây là một cái lưỡng nan tình cảnh, nếu như sát không vì người bị thương chữa bệnh, liền trái với hắn tuyên dương ạ là hạ chi nhân tử. Nhưng nếu như giật ngay hôm nay vì người bị thương chữa bệnh, lại trái với xạ lẹm các trưởng lão cái gọi là ạ lạ hạ giới luật. Giật vẫn ngắm nhìn chung quanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, xạ lẹm tế ti cửa cố ý cho hắn ra cái vấn đề khó khăn này, sẽ chờ bắt thóp của hắn. Giật tiến lên một bước đưa tay đỡ dậy tên kia người bị thương nói, thần yêu người đời, người đứng lên đi. Tên kia người bị thương không tự chủ được bị một cỗ lực lượng mang lên, còn ở nơi nào cầu khẩn nói, nghe nói ngươi ở khắp nơi tuyên giảng ạ lạ hạ niềm tin, một đường làm người chữa bệnh, là một kẻ thần kỳ bác sĩ. Mời ngài cũng vì ta chữa khỏi cánh tay này đi. đang khi nói chuyện bắt lại giật cánh tay không thả. Giật cười hỏi ngược lại, xa lạ người a, ngươi đang dùng kia một cái tay bắt được ta. Người bị thương sửng sốt, ngay sau đó toàn bộ sẽ người trong sân cũng sửng sốt, bởi vì người nọ chính là dùng bị thương mất đi chi giác cái tay kia bắt được giật tay áo. Đang ở giật đỡ cánh tay để cho hắn đứng dậy đồng thời, đang ở không chút biến sắc giữa đem cánh tay chữa lành. Kia cũng không phải là cái gì rất thương nặng, nhưng là nếu không kịp chữa trị cũng rất có thể sẽ rơi xuống tàn tật. Giật cũng chưa nói cho hắn biết ta đang vì ngươi chữa bệnh hoặc ta nên vì ngươi trị bệnh, đưa tay liền làm xong. Người nọ giật giật cánh tay, trừ khớp xương còn có chút xé đau ngoài, chỉnh cánh tay đã hoàn toàn khôi phục chi giác cùng năng lực hoạt động. Hắn thở dài nói cảm ơn ngài, cảm ơn thần. Ngài nhất định là sứ giả của thần, ở truyền tụng thần thanh âm. Hoa. Trong hội trường tất cả mọi người cũng phát ra tiếng thán phục, đại gia bắt đầu xì xào bàn tán, rồi rít khen ngợi giật thần kỳ. Những thứ kia chờ xem náo nhiệt thần điện tế ti nhưng có chút mặt xám mày cho, bọn họ vốn định ở giật chữa bệnh quá trình gây sự. Nếu như giật là một bác sĩ, cũng phải vì bệnh nhân chẩn bệnh đi, nếu như giật là một kẻ ma pháp sư, cũng phải thi triển thần thuật a. Nhưng là giật so với bọn họ có thể tưởng tượng còn cao minh hơn, chỉ ở dịu giữa liền hóa giải ống đau. Giật môn đồ cửa không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, tên này người bị thương không phải là khớp xương sai chỗ sao? Phải dùng tới làm ra lớn như vậy động tĩnh sao? Thì giống như đang diễn tiết mục gì. Mà giật cũng không quên những thứ kia mượn chuyện này muốn cho hắn khó chịu người, hắn nhìn vòng quanh đám người lại nói, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, thần từng cùng mốt sơ ước định, các tộc nhân rất khổ cực. Công tác 6 ngày sau đó ứng nghỉ ngơi 1 ngày, không nên lại điều khiển bọn họ lao động, đây là thần ở nói cho chúng ta biết ứng lòng mang thiện ý, cũng không phải là muốn chúng ta ở nghỉ ngơi ngày cự tuyệt thiện hạnh, nếu không liền trái với thần bản ý. Có người cự tuyệt ở nghỉ ngơi ngày vì vị này đáng thương người bị thương chữa bệnh, lại làm cho hắn đi tới nơi này cầu ta, trong lòng ta đối đây hết thảy cũng rõ ràng. Ta muốn hỏi một chút chư vị, cũng bao gồm những người kia, nếu như ngươi ở nghỉ ngơi ngày ngã xuống, khi không hy vọng ngươi có người đưa tay cản đỡ. Thần chỉ dẫn chúng ta cách xa tội ác, thân cận thiện hạnh, nếu như có người ở nghỉ ngơi ngày phạm tội, có nên hay không ngăn lại hắn đâu. Nghỉ ngơi ngày có thể nghỉ ngơi cũng hẳn là nghỉ ngơi, nhưng gặp nên đi làm chuyện cũng muốn đi làm, càng không thể ngăn cản người khác thiện ý, ngăn cản thiện hạnh cũng là ác, ngăn cản làm ác cũng là thiện. Đại gia cho là nghỉ ngơi ngày là một như thế nào ngày đâu? Lựa chọn như thế nào mới phù hợp thần nguyện ý? Nói xong lời nói này, giật dẫn môn đồ rời đi hội trường, đi trấn bên cạnh bờ sông dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhưng trong hội trường chuyện đã xảy ra lại truyền khắp toàn bộ trấn. Lúc chạm vào tối, không ngừng có người hướng dưới tảng cây giật hành lễ chí kính, cũng cho hắn cùng môn đồ cửa đưa tới các loại cái ăn. Phảng phất toàn trấn dân chúng đều ở đây cảm kích hắn chuyện làm, càng cảm tạ hắn đã nói kia lời nói cho mọi người dẫn dắt. Giật không chỉ có giải quyết rồi xạ lẻm tế ti làm khó dễ, hơn nữa bị nơi đó người hoan nghênh. Làm ngày thứ hai hắn dưới tảng cây tuyên giảng thời điểm, bên người tụ tập rất nhiều dân chúng, mọi người thậm chí không còn đi thánh điện hội đường. Rất hiển nhiên, nếu để cho đại gia tự lựa chọn vậy, mọi người càng muốn từ giật nơi này lấy được gã lạ hạ chỉ dẫn. Cảnh tượng như vậy, khiến xạ lẻm trong thánh điện mấy vị tế ti cảm nhận được nội tâm lạnh lẽo, giật xuất hiện ý vị địa vị của bọn họ dao động. Bờ sông dưới gốc cây kia, bởi vì giật tồn tại thành trong lòng mọi người thánh điện, không thể lại để cho người này tiếp tục như vậy tiếp tục làm, bọn họ chuẩn bị cho xạ lẻm trong thành các trưởng lao viết thư, hội báo nơi này chuyện đã xảy ra, mới xuất hiện như vậy một nhân vật nguy hiểm, nhất định phải tìm cách diệt trừ. Lúc này có một kẻ tế ti nói, ngày hôm qua vị giật ở trong thánh đường nói ngăn cản làm ác cũng là thiện, ngăn cản thiện hạnh cũng là ác. Hôm nay có người tới hội báo, hắn dưới tảng cây tuyên giảng thần khoan thứ cùng nhân tử. Như vậy chúng ta liền cho hắn thêm ra một vấn đề khó, trưởng trấn mang theo quan trị an đi bắt một tội phạm, để cho bọn họ liền đem cái đó tội phạm mang tới bờ sông dưới tảng cây, nhìn một chút giật sẽ xử trí như thế nào. Giật đang dưới tảng cây hướng dân trấn tuyên giảng, chợt xa xa truyền tới một trận tiếng ầm ĩ, có người ở hô to, chúng dân trong trấn nhanh ngăn lại cái đó tội phạm, dùng hòn đá đả đảo hắn. Có một người lảo đảo nghiêng ngả vọt vào đám người, rất nhanh bị người chung quanh bấm lên trói tay sau lưng hai tay, giật tuyên giảng bị cắt đứt, tất cả mọi người ở vây xem tên kia bị bắt lại đảo phạm. Có người nhận ra hắn, kinh hô, trời ạ, đây không phải là Cửu Thiên nhận sao? Cái đó tội trạng chồng chất tác côn, cảm tạ thần, rốt cuộc bắt lại hắn. Cái đó gọi Cửu Thiên nhận đảo phạm giống như biết bản thân đi tới trường hợp nào, ngẩng đầu hô lớn nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Xin hỏi các ngươi ai là hoàn toàn thuần khiết nghĩa người? Mời nói cho ta biết. Nếu như trong các ngươi có người ở thần trước mặt vô tội, liền có thể dùng đá đánh chết ta, nếu như không có, lại có tư cách gì tới chỉ trích tội của ta đâu? Ở ạ lạ hạ trước mặt, người đời đều là tội nhân, có người ở tuyên dương thần khoan thứ cùng nhân tử, vì sao phải đem ta trói nghiến ở chỗ này? Lời nói này cùng này là kêu cho dân chấn nghe, còn không bằng nói chính là đang chất vấn sợ. Cựu Thiên nhận chỉ hướng sợ hô to, đang khi nói chuyện đã đứng lên, khí thế hung hăng, bộ dáng 10 phần dữ tợn, chấn trên quan chỉ an cũng không có ngăn cản hắn. Vậy mà hắn còn chưa đi hai bước, đã giơ tay lên trượng tiến lên đón. Một trượng đem hắn đánh ngã xuống đất. Cửu Thiên nhận bị đánh cái miệng gầm đất, dãy rủa cũng nữa không bỏ dậy nổi. Chỉ nghe giật quát lên, tội của ngươi sẽ là của ngươi tội, coi như ngươi đã từng bỏ chạy, cũng chứng minh không được ngươi vô tội, ngươi bây giờ bị bắt, cũng là bởi vì ngươi gây nên. Trên đời tồn tại tội ác, cũng không phải là ngươi làm ra làm ác cớ, làm ra lựa chọn sẽ phải gánh hậu quả. Ai lỗi cũng nên bị trừng phạt, không thể bởi vì trên đời tội trạng đông đảo, có tội là có thể biến thành vô tội, sai lầm là có thể biến thành chính xác. Coi như nơi này không có một nghĩa người, ngươi cũng giống vậy nên bị trừng phạt. Như vậy mới có thể làm cho người đời cách tội ác xa hơn, cách thiện hạnh thân cận. Người đời vô tận là nghĩa người, nhưng không thể dung túng tội ác vì bản thân giả tu, nếu ngươi cũng biết bản thân có tội, đã nói lên ngươi đang làm ra lựa chọn đồng thời liền hiểu hậu quả. Coi như ngươi thoát khỏi đuổi bắt hay là vậy, cũng phải tiếp nhận thống hận cùng khiển trách, nếu như người khác đều có tội, cũng tuyệt không thể chứng minh tội của ngươi cao thượng. Ngươi có thể không phải nghĩa người, nhưng không thể cười nhạo nghĩa người, càng không thể nhân bản thân có lỗi mà chỉ trích người khác không phải nghĩa người, đó là sâu hơn tội. Vì sao chúng ta cần dò xét nội tâm, thần khoan thứ cùng nhân từ lại ý vị như thế nào? Nếu như mọi người dò xét nội tâm, vì mình gây nên thản nhiên gánh hậu quả, mới có thể nên đón linh hồn tân sinh. Linh hồn này tân sinh không chỉ có ở ngươi sau khi chết, cũng là ở ngươi gánh phải có giá cao sau, không lại tiếp tục hôm nay như vậy làm ác. Nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào giải thoát, bất luận ở nhân gian hay là trong địa ngục. Cõi đời này không phải ác mới có thể trừng trị ác, thiện cũng có thể trừng trị ác. Nhìn một chút phía sau ngươi quan trị an, hắn khi còn bé có lẽ trộm qua hàng xóm gà, nhưng không hề đại biểu hắn không thể thực hiện chức trách tới bắt lại ngươi, nếu như hắn dung túng ngươi tiếp tục phạm tội, đó mới là hắn không thể tha thứ cùng tha thứ tội trạng. Quan trị an, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Để cho người này dùng xạ tạn thanh âm cắt đứt ta tuyên giảng. Nhanh thực hiện chức trách của ngươi, áp hắn tới ngươi con nhà. Cựu thiên nhận bị giật một trượng, toàn thân bủn rủn đã vô lực dãy rủa. Đang lúc mọi người vây xem trong, trưởng trấn ra lệnh quan trị an đem hắn mang đi. Mọi người còn đang nghị luận giật lời mới vừa nói, giật môn đồ trong cũng có một người gọi John, cùng vị kia tiếng tăm lừng lấy John the Baptist cùng tên. Hắn cau mày nhỏ giọng đối đồng bạn nói, giật vậy rất có đạo lý, nhưng nếu như cứ như vậy lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đối lao sư danh vọng tạo thành ảnh hưởng. Cõi đời này gần như người người đều phạm qua sai lầm, trong nội tâm cũng đã có tội ác ý niệm, bọn họ hy vọng ở khấn vai ở bên trong lấy được thần khoan thứ. Chúng ta người chỉ dẫn nên là một vị khoan thứ người, chuyện như vậy không đủ để hình dung hắn vĩ đại phong thái. Một vị khác môn đồ nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta có thể nói cho mọi người một cái khác câu chuyện, có một kẻ phạm sai lầm người quỳ gối giật trước mặt, mà giật hướng mọi người hỏi, các ngươi ai là nghĩa người? John gật đầu một cái nói, mọi người càng thích nghe chuyện như vậy dấu vết, nó mới còn có sức cảm hóa. Vừa đúng lúc này, giật thở dài một tiếng hướng đám người hỏi, chúng ta ai là nghĩa người? Đang nói chuyện John cùng một vị khác môn đồ sợ hết hồn, vội vàng im tiếng lắng nghe tuyên giảng. Chỉ nghe giật tiếp tục nói, để cho chúng ta cử hành một nghi thức, hướng hạ là hạ khấn vái. Cái này khấn vái không chỉ là cho thần nghe, cũng là cho mình nghe. Chúng ta không có lý do gì đem làm ác gia tăng người khác, thần khoan thứ cùng nhân từ là khoan thứ sạch sẽ linh hồn. Liên tính linh hồn của chúng ta chưa từng sạch sẽ, cũng không cần mất đi chân chính chỉ dẫn, cách xa quang minh phương hướng. Hắn lời nói này tức là nói cho dân chúng nghe, cũng là nói cho môn đồ nghe, sau khi nói xong liền tay chống pháp trượng ở dưới cây lớn quỳ xuống, tiến vào một loại khấn vái cùng minh tưởng trạng thái. Người chung quanh cũng đều quỳ xuống, học sật dáng vẻ ở khấn vái. Không biết qua bao lâu, chợt tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi phá vỡ dưới tảng cây yên lặng, có một bên mọi người rối rít nhảy lên né tránh một bên. Phát ra không thể tin nổi tiếng kêu cùng hoảng sợ tiếng hô. Giật mở mắt ra nhìn qua, chỉ thấy một con gấu chó lớn chẳng biết lúc nào cũng xâm nhập vào trong đám người, học người dáng vẻ quỷ ở nơi đó, một đôi móng trước long ở trước ngực túi đầu làm khấn vái hình. Chương 342, tuyệt đối đừng coi ta là gấu. Đó là một con gấu đen, trước ngực có trăng lưỡi liềm trạng đối xứng màu trắng dấu vết, ra dáng người quỷ ở nơi đó, dáng 10 phần cường trắng, cùng người bên cạnh đứng lên vậy cao. Nó hơi lim di mắt, dáng vẻ lộ ra 10 phần chuyên chú mà thành kính, nhưng là một con gấu ở nơi này nghiêm túc trường hợp bắt trước mọi người cầu nguyện. Nhìn thế nào cảm giác tức cười buồn cười. Có ý tứ chính là, nó bên người còn để một vải xanh cái bọc, giống như chính là con này chó mực gấu bản thân sẽ tới. Lúc này có người nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn nói, không cần sợ hãi, nó là bên kia bờ sông trấn bệ tơ Disney ngoại ô có một cái gọi là lạt rụt người ta nuôi gấu, giống như người vậy nuôi lớn, tính tình tốt cực kỳ, còn thường bị trong thôn trẻ nít tức hiếp đâu. Bị kinh sợ mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhìn con kia gấu, đối đám người hòa nhã nói, đại gia không cần phải lo lắng, nó căn bản không có đem mình làm gấu. Có lẽ nó vẫn không rõ chúng ta đang làm gì, nhưng cũng học bộ dáng của chúng ta ở khấn vái. Thẳng đến ngày này trời tối, con kia gấu từ đầu đến cuối cũng giữ vững khấn vái tư thế. Ngày rốt cuộc hoàn toàn tối đen, chúng dân trong trấn đều đã tản đi, dưới tảng cây chỉ còn lại có giật cùng môn đồ của hắn, bốn phía yên tĩnh, ánh trăng không tiếng động xuyên qua bóng cây chiếu xuống. Con kia gấu rốt cuộc đứng lên, dùng hơi có vẻ to ngắn chân trước vén lên vải xanh cái bọc, bước một đôi đại hùng trưởng giống như người vậy đứng thẳng đi lại, đi tới giật trước người. Nó đem cái bọc để dưới đất, túi người đi dùng một đôi tay trước lùa mở. Bên trong có mấy tờ bánh mì cùng ba cái quả táo. Gấu là ăn tạp động vật, nếu như nó là người nuôi gấu, đây chính là thức ăn của nó, giờ phút này lại hiến tặng cho giật. Giật nhìn bánh mì cùng quả táo, bình tâm tĩnh khí hỏi, ngươi đem thức ăn của mình hiến tặng cho ta, là có chuyện muốn nhờ sao? Gấu chó không biết nói chuyện, nhưng thật giống như nghe hiểu giật ý tứ, không được gật cái đầu to, nâng lên tay trước chỉ bên kia bờ sông thượng du phương hướng, đầy mặt khẩn cầu vẻ mặt. Môn đồ cửa đều bị làm không giải thích được. Giật lại thu hồi túi sách trên đất bọc, đứng lên nói, nó muốn mời ta đi một chỗ, chúng ta cùng nó đi. Từng có rất nhiều người thỉnh cầu giật chữa bệnh, cho dù là lại xa xôi thôn trang hắn cũng đi qua, nhưng là đêm khuya trong cùng một con gấu đi vẫn là lần đầu tiên, cái này hơn nửa đêm, hắn cũng không sợ gặp nguy hiểm sao? Môn đồ cửa biết bản thân người chỉ dẫn không sợ hãi, cũng tò mò đi theo giật đi tới bờ sông. Chỉ thấy đầu kia gấu chó lớn đi vào trong sông, triển khai tứ chi bơi đến bờ bên kia, ở bên bờ đứng dậy run lên toàn thân lông, hiển nhiên là đang đợi giật bọn họ cũng quá khứ. Giật túi đầu nhìn một chút trong tay vải xanh cái bọc, phát hiện phía trên có rõ ràng dấu răng, đầu này gấu nên là ngẩng đầu ngậm cái bọc từ bên kia bờ sông bơi tới, cái bọc đồ ăn ở bên trong cũng không đánh ướt. Kế tiếp càng thần kỳ chuyện phát sinh, Giật chống ba tong bước lên mặt nước, chiều chúng môn đồ nói, đi theo ta. Chúng môn đồ thận trọng đi theo Giật bên người, sông rót đan bên trên nước gợn hoàn toàn thành có thể chân đạp mặt đường, vẫn còn ở nhỏ nhẹ rung chuyển trong, đám người cứ thế mà đi qua khứ. Đầu kia gấu lại xoay người dọc theo một cái đường nhỏ hướng thượng du phương hướng đi tới, dưới ánh trăng đứng thẳng đi lại bước chân tập tễnh, không vui cũng không chậm, vừa vặn có thể để cho Giật bọn họ đuổi theo. Có một vị môn đồ cao mày nói, đầu kia gấu dài thật là tráng, nó đứng như vậy đi bộ không mệt mỏi sao? Gấu nếu như đem móng trước bung ra tứ chi chạm đất, chạy có thể so với nhanh như vậy nhiều lắm. Nó nếu là ở cho chúng ta dẫn đường, vì sao không đi nhanh một chút đâu? Người nói chuyện gọi dù As, là Giật ban cho hắn cái tên này, nhưng là không có ai rõ ràng Giật vì sao phải cho môn đồ lên như vậy một cái tên. Nghe câu hỏi, Giật mỉm cười đáp, đây là ban đêm, nó lại là con gấu đen, không dám đi quá nhanh, sợ chúng ta mất dấu. Hơn nữa, ngươi hỏi nó vì sao đứng đi bộ, chính ngươi cũng không phải là đứng thẳng đi lại sao? Dù As sững sờ, không giải thích được nói, ta là người, dĩ nhiên sẽ đứng đi bộ. Giật vừa cười, mọi người cũng sẽ đứng đi bộ, cũng có thể đứng đi bộ, nhưng là ra đời không lâu Hải Nhi đều biết bỏ sò đi dễ dàng. Ta nói qua đầu kia gấu căn bản không có đem mình làm gấu, ở trong ý thức của nó liền coi chính mình là một người, mọi người đứng đi bộ, nó dĩ nhiên cũng phải đứng đi bộ. Dù As gãi gãi cái hót nói, thật có ý tứ, làm sao sẽ coi như vậy gấu? Giật kiên nhẫn giải thích nói, ta nghe nói ở trong núi sâu bị sói nuôi lớn Hải Nhi, trưởng thành không biết nói chuyện, này hành vi cũng sẽ trở nên giống như sói, bởi vì hắn không biết mình là người, cũng không ai đã dạy hắn như thế nào là người. Mà con này gấu hẳn là bị người từ nhỏ thu nuôi, nó chưa từng thấy qua khác gấu, cho là mình chính là người đồng loại, hết thể hành vi cũng đang bắt chước người. Nghe đến đó dù As tâm niệm vừa động, làm như bị nào đó dẫn dắt, giọng điệu chợt thay đổi lại hỏi, chỉ sợ không phải toàn bộ gấu bị người nuôi lớn sau cũng có thể như vậy, không chỉ là đầu này gấu đặc biệt thông minh, tính khí đặc biệt ôn thuận, cũng phải xem nó bị như thế nào đối đãi, kỳ thực người cũng giống vậy. Tôn kính người chỉ dẫn, hôm nay ta một mực đang nghĩ một chuyện. Ở trấn trên thời điểm, tất cả mọi người cũng nghe thấy được ngài giống nhau tuyên giảng, nhưng là thu hoạch của bọn họ là bất đồng, hiểu cùng phản ứng cũng không giống nhau. Có người sẽ cảm kích ngài, nhưng cũng có người sẽ thống hận ngài thậm chí nghĩ ra hại ngài. Đi lại trên con đường này, ta phảng phất đã thấy chuyện tương lai. Giật vẫn mặt mỉm cười, giờ phút này vẻ mặt lại có chút như năm đó à hệ xuống, hắn dùng câu chuyện đánh một cái tỷ dụ. Thần phái ra một vị nông phu, ở trên mặt đất gieo trồng vạn vật hạt giống. Có hạt giống rơi vào trong khóm bụi gai, chỉ có thể ở trong khe hở sinh trưởng, thận trọng tránh trông gai bên trên đâm, không chờ thu hoạch liền bị trông gai nuốt mất. Có hạt giống rơi vào phủ đầy đá vụn cạn trong đất, nếu như có đủ nước mưa dễ chịu, bọn nó cũng có thể nảy mầm, nhưng là hoàn cảnh hơi có vẻ ác hơi, mầm mống chỉ biết khô héo. Có hạt giống rơi vào phì nhiêu mà thích hợp thổ nhưỡng trong, đáng giá nhất cày tấy. Ta có lẽ chính là cái đó nông phu, mà các người đi theo ở bên cạnh ta môn đồ chính là kia nhất phì nhiêu điển viên. Nhưng thần tướng hạt giống vẩy hướng khắp đại địa, mang theo thu hoạch hy vọng, cũng không cố ý thiên vị với ai, đúng như ta hướng tất cả mọi người tu. Tiến giảng, Du As gật đầu một cái, hiểu rất ý tứ, không khỏi ở trong lòng khen ngợi người chỉ dẫn cơ trí. Vậy mà dưới màn đêm giật lại phục than một tiếng nói, ta từng đi qua đông phương xa xôi, từng nghe nói nơi càng xa xôi hơn truyền lưu một câu nói. Đó là so với ta đã đến thiên trúc xa hơn cô luân, có một vị gọi thái thượng người nói qua thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu ta mới vừa rồi muốn nói với ngươi nhiều như vậy, mà hắn chỉ dùng một câu nói liền hoàn toàn rõ ràng, ta thượng không tới loại cảnh giới đó, còn đang đòi hỏi trong. Cho nên chỉ có thể cùng ngươi nói tự ta cảm ngộ. Dù As nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn ở giật bên người tiếp tục đi theo đầu kia gấu đi lại, bóng đêm dần dần sâu, một lát sau giống như là lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được mở miệng nói, tôn kính người chỉ dẫn, ngày hôm qua cùng ngày hôm trước kia chấn trên chuyện xảy ra, ngài nên là rõ ràng. Tên kia người bị thương cùng cái đó tội phạm xuất hiện cũng không phải là tình cờ, rõ ràng là có người an bài xong muốn làm khó ngươi. Ngươi không có bị bọn họ làm khó dễ, thủ vững bản thân niềm tin, cũng đánh động người nhiều hơn. Nhưng như vậy vừa đến, có người sẽ càng thêm ghen ghét ngươi, ngươi giống như một cây ghim vào trong lòng bọn họ đâm, sự tồn tại của ngươi sẽ hành hạ đến bọn họ ăn ngủ không yên. Giật nhìn gấu cho lớn tập tễnh bóng lưng một mực mặt mỉm cười, hắn lại đối môn đồ đánh một cái tỉ dụ, chúng ta đi đến thế này, hết thảy đều là xa lạ không biết, từ xa lạ đến quen thuộc, mọi người ở giao thiệp đồng thời có các loại quan hệ. Nếu có như vậy một loại người, ngươi chưa bao giờ tổn thương qua bọn họ, ngươi làm chuyện của ngươi cũng chưa từng làm trở ngại qua bọn họ. Ngươi theo như lời nói, ngươi nói câu chuyện, bọn họ không muốn tiếp nhận, nhưng lại cảm thấy đau nhói ý nghĩ của bọn họ, vì vậy không hy vọng ngươi xuất hiện, không hy vọng ngươi lại nói lời của mình, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dù As suy nghĩ một chút nói, ngài vừa nói như vậy, ta đảo nhớ tới rất nhiều chuyện, trên đời thật có như vậy một loại người à? Không chỉ là bởi vì ngài mới vừa nói lý do, bọn họ không muốn thấy được ngươi xuất hiện, cũng không phải là bởi vì ngươi làm thương tổn bọn họ cái gì, thậm chí chính là đơn giản nhất buồn cười nguyên nhân. Có lẽ là ngươi không có dựa theo bọn họ hy vọng phương thức đi làm việc, lại thu được thành tựu của mình, vì vậy vừa nghĩ tới ngươi chỉ biết không được tự nhiên, vừa nhìn thấy ngươi chỉ biết không tên cảm thấy bị nào đó kích thích. Luôn luôn nghiêm túc sắc, giờ phút này cũng dùng đùa giỡn giọng nói, vậy hãy để cho bọn họ đi hưng phấn hoặc là chán ghét đi, tự cho là tìm được một loại cao chiều. Linh hồn đau nhói là bọn họ tự tìm, ngươi không cần vì vậy mà trốn tránh hoặc thay đổi chính mình. Sự xuất hiện của ta chẳng qua là ở chỉ dẫn nguyện ý tiếp nhận chỉ dẫn người, không nhân bọn họ hy vọng hơn nữa cũng không nhân bọn họ hy vọng đi. Nói thật, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ để ý sao? Như vậy linh hồn nếu như không có bị ta đau nhói, ta ngược lại sẽ cảm thấy tiếc nuối. Juas nháy mắt một cái, ở cẩn thận hồi vị sự vậy, dọc theo đường đi không nói nữa. Chính hôm đó ban đêm, bên kia bờ sông cái đó chấn, trong thánh điện tế ti cửa đã có chút thẹn quá hóa giận. Bọn họ nghe nói Juas qua sông đi, nhất trí quyết định lập tức phái người cho xạ lẹm thành các trưởng lão đưa tin, tố cáo Juas dùng xạ tản lực lượng mê hoặc lòng người. Juas đối với lần này hồn nhiên không biết, nhưng là âm thầm theo dõi mẹ tạ chồng cùng lì kẽ lại hiểu rõ ràng. Hai vị này tiên sứ trong bóng tối lẩm bẩm, mẹ tạ chồng nói, đám này tế ti là muốn tìm cái chết sao? Bọn họ ở tại ạ lạ hạ trong thánh điện, lại muốn dùng ạ lạ hạ danh nghĩa đi hãm hại đi tới nhân gian ạ lạ hạ. Lê Kẻ nói, xem ra Giật còn chưa biết đâu, nếu để cho hai chúng ta đụng phải, thế nào cũng phải quản một chút ta. Mẹ tạ chồng đáp, trước đừng có gấp, chờ vị kia tín sứ sau khi xuất phát, chúng ta ở nửa đường thượng tướng hắn bắt lại. Kể cả hắn đưa ra mật thư cùng nhau ném cho Giật, cũng coi là nhắc nhở. Lên đường Giật dĩ nhiên không biết hai vị kia thiên sứ kế hoạch, lúc này sắc trời đã dần dần sáng, bọn họ vậy mà cùng một con đứng thẳng đi lại gấu đen, đi bộ buồn bã suốt một đêm. Có một vị môn đồ nói, sao sẽ như vậy xa, đầu này gấu rốt cuộc nghĩ đem chúng ta mang đi nơi nào? Giật lắc đầu nói, ta cũng không biết nó muốn đem chúng ta mang tới chỗ nào, nhưng là rất hiển nhiên, nó đi đường rất xa mới tìm được ta, đây đối với một con gấu mà nói là khó khăn cỡ nào. Chương 343, mà gì ạ? Làm Thái Dương ở trên đường chân trời lộ ra nửa gương mặt thời điểm, đầu kia gấu chó lớn rốt cuộc đi vào một thôn trang, ở một cái giếng nước bên thở hổn hển ngừng lại, xem ra đoạn đường này nó cũng mệt đến ngất ngư. Thời gian còn sớm, cũng không phải là ngày mùa quý tiết, thôn người trong trang phần lớn còn không có ra cửa. Chỉ có một cô nương ôm một lớn bình gốm đi tới bên cạnh giếng múc nước. Gấu chó lớn là thấy được cái cô nương này mới dừng lại, một cái chân trước đỡ giếng dọc theo, một con khác móng trước chỉ theo nó tới trước giật đám người, lo lắng hướng cô nương ra dấu, cũng không biết nó muốn nói gì. Cô nương theo gấu chó dùng tay ra hiệu nhìn sang, trong thôn lập tức xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ khiến nàng rất kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi gấu chó lớn nói, "Vì vì, bọn họ là ngươi mang đến sao?" Trong tay người kia cầm chính là đầu của ta khăn. Giật trong tay khối kia bao lấy bánh mì cùng quả táo vải xanh, nguyên lai chính là vị cô nương này khăn đội đầu. Xem ra gấu cũng hẳn là nhà nàng. Giật vốn hẳn nên tiến lên nói chuyện, hắn chưa bao giờ là một vị thất lễ người, nhưng giờ phút này lại khác thường sửng sốt, giống như một pho tượng đá vậy chống ba tong đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về cô nương kia. Đó là một vị xa mạ gì ạ cô nương, hương hạ bình thường thôn cô, sáng sớm ra cửa múc nước không có mang khăn đội đầu, nàng nhu thuận tóc dài xóa mở một mực rủ xuống tới thắt lưng, mặc dù ăn mặc to váy vải, nhưng cũng không che giấu được kia xinh đẹp khí tức thanh xuân. Nàng trong con ngươi sáng bóng giống như nắng sớm trong trong suốt giọt sương, trên trán tóc mái hơi có chút loạn, nhìn giật đám người ánh mắt cũng lộ ra có chút vẻ bối rối. Không thể không thừa nhận, nàng mang theo một loại riêng có thiên nhiên xinh đẹp tuyệt trần khí chất. Nhưng Sật cũng không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân, một vị thôn cô vì sao có thể khiến cho hắn thất thố như vậy đâu? Không có ai rõ ràng Sật nhìn thấy cô nương cảm thụ, giống như gió xuân thổi xanh biết vùng quê, ánh nắng hòa tan băng tuyết, kia trong linh hồn bẩm sinh lại sâu sắc phong tồn dấu vết trong khoảnh khắc bị tỉnh lại. Sật cũng không có ngay lập tức nhận ra nàng là ai, mà là rõ ràng bản thân vì sao đi tới nhân gian, thân á mụn linh hồn dấu vết bị đánh thức. Mà trong nháy mắt kế tiếp hắn liền rõ ràng bản thân gặp ai. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cô nương nhìn Sật cũng có trong nháy mắt thất thần, ở mới sinh năng sớm trong, bừng tỉnh hồ cho là mình nhìn thấy thần linh. Giật đón chiều dương xuất hiện ở cửa thôn, toàn thân cao thấp kể cả trong tay ba tong cũng bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Chúng môn đồ cũng có một loại không cách nào hình dung cảm giác hoặc là nói cảm ứng, bọn họ cũng nhìn thấy bao phủ ở Sật trên người kia nhàn nhạt vàng rực, bọn họ người chỉ dẫn ở một sát na này phảng phất trở nên không giống nhau. Lấy Sật làm trung tâm, có một loại không cách nào hình dung khí tức tràn ngập giữa thiên địa, đã thần bí lại trang nghiêm còn mang theo đưa tình ôn tình. Xa xa mẹ tạ chồng cùng lì kẹ cũng cảm nhận được loại khí tức này, không hẹn mà cùng kinh hô, quá tốt rồi, lần này nguy rồi. Hai vị này thiên sứ tại sao phải nói ra đôi câu hoàn toàn khác biệt vậy tới? Bởi vì bọn họ cảm nhận được thần ạ mùn khí tức. Ạ mùn rời đi lúc đã đem ma di ạ lưu lại chúng thần chi lệ dung nhập vào cả người, hắn thấy chuyển kiếp ma di ạ lúc linh hồn dấu vết đem bị đánh thức, đây đương nhiên là cái tin vui. Nhưng là dị sắc trong chớp nhoáng này phát ra khí tức không cách nào che giấu, nói không chừng sẽ bị này sự thăm dò của hắn người phát hiện, bại lộ thân phận của hắn. Giật bên người chúng môn đồ dĩ nhiên không hiểu rõ những thứ này nội tình, thấy Giật sững sờ nhìn chằm chằm một vị xa lạ cô nương, có vẻ hơi thất thố, có người lặng lẽ đẩy hắn một cái nói, tôn kính người chỉ dẫn, ngài thế nào? Giật thân hình tùy theo rung một cái, vàng rực biến mất, phục bình thường dáng vẻ. Cứ việc trong linh hồn nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng thần sắc của hắn lại trong nháy mắt khôi phục bình thản, tiến lên một bước tận lực dùng êm ái giọng điệu hỏi, cô nương, đầu này gấu là ngươi nhà nuôi sao? Cái này bao thức ăn cái bọc sẽ là của ngươi khăn đội đầu sao? Đầu này gấu phi thường thông minh, là nó mang ta đến nơi này. Cô nương ồ một tiếng nói, nó gọi Vi Vi, là đệ đệ của ta ở trong rừng cây nhặt được. Khi đó nó rất nhỏ, còn chưa hoàn toàn mở mắt. Nó liền ở trong làng này lớn lên, tính khí rất ôn thuận giống như một đứa bé, mấy ngày trước đột nhiên không thấy, nguyên lai là chạy ra ngoài, hy vọng không có hù dọa các ngươi. Giật chạy tới cô nương trước người, mở ra cái sách tay kia nói, thì ra là như vậy, ngươi biết nó cái gì mấu chốt chúng ta tới sao, còn đem thức ăn của nó hiến tặng cho ta. Cái này quả táo đã từ trên cây hái xuống tới 4 ngày, hắn đi đường rất xa đi bên kia bờ sông tìm ta. Cái này màu xanh da trời khăn đội đầu là của ngươi chứ? Nó gọi Vì Vì, ngươi tên là gì? Trong âm thanh của hắn có một tia không dễ dàng phát giác, đè nén rất sâu rung động, hỏi cô nương liên tiếp vấn đề. Cô nương hơi thấp kém tầm mắt đáp, ta gọi Ma Di ạ. Rất giọng rốt cuộc không nhịn được có chút phát run, a, thật là thật trùng hợp, Ma Di ạ. Mẹ của ta cũng gọi là Ma Di ạ. Hắn thực sự nói thật, cha của Giật gọi Dô Sở, mẫu thân gọi Ma Di ạ. Ma Di ạ ở bây giờ đã là cái rất thường gặp tên, trùng hợp như vậy không ngoài ý muốn. Nhưng Giật nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi, hắn ngắm nhìn trước mắt cô nương, đã xuyên việt nhiều như vậy thời không, phảng phất ở một cái thế giới khác tìm được không biết nàng. Đời này cô nương, nàng lại còn gọi Ma Di ạ. Có lẽ là bởi vì Giật ánh mắt có chút quá nóng bỏng, vô hình chung cho người một loại chèn ép cảm giác, cô nương kia lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, dương mi mắt nói, người xa lạ, ngươi luôn là như vậy cùng con gái bắt chuyện sao? Giật rốt cuộc ý thức được sự thất thố của mình, có chút ngượng ngùng cười, hắn cũng lui về phía sau nửa bước nói, ta thực sự nói thật, nghe tên của ngươi, ta cảm thấy phi thường thân thiết. Ta không biết đầu này gọi Vì Vì gấu vì sao phải dẫn ta đi tới nơi này, chẳng lẽ là vì gặp ngươi sao? Cái này bánh mì cùng quả táo đối với nó mà nói có lẽ rất chân quý, ta không thể tùy tiện tiếp nhận như vậy quà tặng, mà ngươi nhất định biết nó tới tìm ta có chuyện gì à? Cô nương một mực không có lộ ra nụ cười, lúc này mới nhìn Giật hỏi một vấn đề mấu chốt nhất, ngươi là ai? Giật thiếu chút nữa không có bật thốt lên, ta chính là A Mùn, nhưng vẫn là tận lực bình thản đáp, ta gọi Giật. Giật. Ma Di ạ phát ra thét một tiếng kinh hãi, trong tay bình gốm không có nắm vững rơi về phía mặt đất. Giật lấy tay trượng một chỉ, con kia bình gốm cũng không có rơi xuống đất ngã nát, mà là kỳ dị dừng ở trên không. Hắn tiến lên một bước đưa tay nhặt lên bình gốm, lại đưa cho cô nương nói, lấy được vật của ngươi, đừng rất bể. Nghe tên của ta, ngươi vì sao như thế giật mình? Cô nương buông xuống bình gốm, tựa hồ đưa tay muốn tóm lấy Giật tay áo, nhưng lại không có đụng chạm hắn, lại đem hai tay phủng ở trước ngực nói, là ngươi. Ta nghe qua tên của ngươi, còn có những thứ kia thần kỳ truyền thuyết. Đệ đệ của ta là dù bệnh, bệnh rất nặng, ta cùng tỷ tỷ ở trong nhà nói, nếu ngài đi tới nơi này, truyền bá ngài phúc âm, lạc rụt liền được cứu rồi. Vì vị rất thông minh, nó mặc dù không biết nói chuyện, lại nghe hiểu ý của chúng ta. Ta cùng tỷ tỷ muốn chiếu cố đệ đệ, sẽ dùng khăn đội đầu cho hắn bao một chút ăn. Không ngờ nó ngậm cái bọc đi tìm ngài, qua lại dùng ba ngày, không ngờ đem ngài mời tới. Cô nương giọng điệu rất nóng lòng, vẻ mặt rất kích động, trong mắt cũng đã tuôn ra nước mắt. Rất vội vàng trấn an nàng nói, không nên gấp gáp, ta đã tới, ngươi có lời từ từ nói. Hắn gọi Ma Di ạ không nên gấp gáp, nhưng là bên cạnh một cái khác người lại rất gấp. Vì vị đi tới, dùng một đôi đại hùng trưởng phân biệt nhẹ nhàng đặt tại Ma Di ạ cùng Sật trên bả vai, xem ra giống như là muốn đem hai người đập ở chung một chỗ, lại nâng lên tay gấu chỉ trong thôn một cái phương hướng, trong miệng ô ô kêu không biết muốn nói gì. Ma Di ạ rốt cuộc không nhịn được đau buồn, nước mắt theo gò má chạy xuống nói, đã không kịp, ngươi về trễ, lạc rụt ngày hôm trước đã qua đời. Nói tới chỗ này nàng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Sật quỳ xuống, dùng tiếng khóc cầu khẩn nói, liên quan tới ngài truyền thuyết là thần kỳ như vậy, xin hỏi ngài có cải tử hồi sinh khả năng sao? Nếu như có, muốn trả giá ra sao mới có thể thỉnh cầu ngài thi triển? Vì vì thấy Ma Di ạ quỳ xuống, nó cũng học bộ dáng của nàng quỳ xuống, đem một đôi tay trước đưa về phía Sật. Sật ở trong lòng thở dài, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy Ma Di ạ rơi lệ, nhưng là trên đời thế luân chuyển trong mới vừa trùng phùng, lại vừa vặn nhìn thấy nàng như vậy sầu khổ. Hắn cúi người đi nói, ta cũng hy vọng có cải tử hồi sinh khả năng, nếu như nói như vậy, ngươi không cần hướng ta thỉnh cầu, ta cũng nguyện ý hết tất cả lực lượng trợ giúp ngươi. Đáng tiếc ta không có, ngay cả thần linh đều không cách nào nghịch chuyển sinh tử, nếu không ta cũng sẽ không ở nơi này nhìn thấy ngươi. Hắn vậy có thâm ý khác, nếu như thần linh có nghịch chuyển sinh tử khả năng, A Mùn cũng sẽ không ở 300 năm sau mới ở chỗ này tìm được chuyển kiếp Ma Di ạ. Mà Ma Di ạ lại nghe thành một loại khác hàm nghĩa, nàng lau đi nước mắt đứng lên, thấp giọng nói, là ta thất thố, không nên nói lên như vậy thỉnh cầu. Rất liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, ngươi có như vậy nguyện vọng, ta hoàn toàn hiểu. Trong lòng ta đã từng cũng có ý nghĩ như vậy, xa so với ngươi giờ phút này phải mạnh mẽ nhiều. Ta nếu tiếp nhận vị vị quà tặng, có thể hay không mang ta đi liếc mắt nhìn đệ đệ của ngươi? Biểu đạt ta niềm thương nhớ, chúc phúc hắn đã tiến vào thiên đường. Giật không biết bản thân có thể vì Ma Di ạ làm những gì, nhưng là cuộc đời này gặp nhau luôn muốn vì nàng làm những gì, vì vậy nói lên điều thỉnh cầu này. Lúc này mẹ tạ chồng trong linh hồn đột nhiên nghe thấy được A Mùn thanh âm, mời nói cho ta biết, lạc rụt đi nơi nào. Mẹ tạ chồng sợ hết hồn, ngay sau đó lại là một trận mừng như điên, 300 năm, rốt cuộc nghe thấy được thần A Mùn triệu hoán. Hắn vội vàng đáp, ta thần, nếu ngài tỉnh lại linh hồn dấu vết, ngài nên là rõ ràng nhất. Ta đã vừa mới hỏi Yeski gạn cùng nở gạn, vô luận là thiên đường còn là địa ngục, cũng không có nghênh đón lạc rụt đến. Tiếp theo lại thận trọng bổ sung một câu, chẳng lẽ hắn cũng không thờ phượng ngài? Hoặc là, hắn còn chưa có chết. Vừa đúng lúc này, Ma Di ạ đã đáp, đệ đệ của ta, hắn hôm qua đã hạ táng. Giật không nhịn được lại hỏi một câu, xin hỏi hắn khi còn sống thờ phượng thần sao? Thờ phượng lại là vị nào thần linh? Chương 344, cải tử hồi sinh. Giật vấn đề này rất làm người ta không hiểu, lộ ra rất dư thừa thậm chí có vũ nhục hiểm nghi, Ma Di ạ có chút kích động đáp, mặc dù những trưởng lão kia xưng hô chúng ta là người xa mạ gì tặn, bình thường xem thường chúng ta, nhưng chúng ta cũng thờ phượng thần. Đệ đệ của ta một mực thành tín thờ phượng ạ là hạ. Giật thở dài một cái, vậy thì dễ làm rồi, ta có lẽ còn có thể cứu hắn. Ma Di ạ, ngươi nhanh mang ta đi hắn mộ địa, chậm trễ nữa vậy, chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi. Vừa nói chuyện hắn muốn đi kéo Ma Di Ả tay, đưa ra một nửa lại rụt trở về, đây là rơi ở linh hồn dấu vết trong theo bản năng thói quen, hắn kêu gọi tên của nàng lúc, giống như đang kêu gọi đã từng Isis thần điện bảo vệ thánh nữ, cho nên không có đụng chạm nàng, mà là thuận thế khoác lên vì to ngắn tay gấu. Vô luận là xạ lẹm người hay là người xa mạ gì tạn, bọn họ cũng tuân theo cùng một loại truyền thống, sau khi chết dùng vải trắng cái bọc thân thể, đặt ở đá luy thành trong huyệt mộ, sau đó sẽ ở trên đá chất đống đất cắt vì phân mộ. Dẫn đến tin tức truyền tới trong thôn, rất nhiều người đều chạy tới mộ địa đi xem cho vui. Dẫn đứng ở lạt rút trước mộ phần, lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười, hắn có thể cảm ứng được trong huyệt mộ còn có hơi yếu sinh mạng dấu vết. Lạt rút cũng không có thật chết đi, chẳng qua là hắn đã từng dừng lại qua hô hấp, tim đập cũng quá mức yếu ớt thậm chí khó có thể phát hiện, khiến mọi người lầm tưởng hắn chết rồi. Loại này ngắn ngủi choáng ngất chết giả hiện tượng, ạ mùn đã từng ở trên chiến trường ra mắt. Giật giơ tay lên trượng một chỉ phân mộ nói, Ma Di Ả, đệ đệ của ngươi còn chưa chết, mở ra mộ huyệt, hắn liền có thể trở lại nhân gian. Vì phảng phất nghe hiểu sự vậy, chạy tới dùng hai móng đào đất cắt sau đó nghĩ đẩy ra mộ huyệt bên trên hòn đá. Giật đưa tay trượng khều một cái, hòn đá cùng đất cắt tự nhiên hướng hai bên tuôn trào tách ra, vì cũng theo cắt đá lăn xuống ở một bên, trong huyệt mộ bị vải trắng cái bọc lạt rụt xuất hiện dưới ánh mặt trời. Một màn này phát sinh ở ban ngày, mọi người nhìn thấy mộ huyệt đột nhiên tách ra lộ ra thi thể. Rồi rít hoảng sợ lui về phía sau, trốn xa xa ngắm nhìn. Giật lại đi tới trước mộ ngắt tay, không trung bay tới một mảnh lá cây, vừa đúng rơi vào là rụt bao quanh vải trắng trên mặt. Sau đó hắn cởi xuống bên hông túi ra, ngậm một hớp nước phun ra ngoài. Một mảnh hơi nước rơi vào thi thể cùng với kia phiến trên lá cây, chỉ thấy kia phiến lá cây hơi giật giật, phía dưới có một suy yếu thanh âm chuyển tới, thần A, ta đây là ở đâu trong A. Vì sao động cũng không động đậy rồi. Cách gần đây người vây xem nghe thấy cái này thanh âm, kinh hãi hô lớn, trời ạ. Giật để cho người chết mở miệng nói chuyện. Mà Ma Di Ả cùng tỷ tỷ của nàng mặt thạ đã nhào tới, đưa tay cởi ra cái bọc đệ đệ vải trắng, đem sắc mặt trắng bệch lạt rụt từ trong huyệt mộ đỡ đi ra. Người trẻ tuổi này lộ ra phi thường suy yếu, nhưng dưới ánh mặt trời hắn, đích đích xác xác đã sống lại. Rất có thần kỳ lực lượng, có thể khiến người chết sống lại tin tức, nhanh chóng ở bệ tơ nhì một giải lan truyền ra. Cứ việc giật nói cho mặt thạ cùng Ma Di Ả tỷ muội, kỳ thực lạt rụt cũng không có thật chết đi, đây chẳng qua là một loại tạm thời chết giả hiện tượng. Nhưng mọi người cũng không hiểu những thứ này, vẫn càng muốn tin tưởng bọn họ tận mắt nhìn thấy sự thật. Giật chân chân thiết thiết là giữa ban ngày, để cho một đã nhập táng người chết từ trong huyệt mộ sống lại. Hắn không thể nào hướng mỗi người cũng giải thích chuyện này, hơn nữa trên thực tế cũng là giải thích không rõ ràng lắm. Cái gọi là chết giả, ở mọi người xem ra cũng là một loại thật tử vong, nếu không Mã Đại tỷ muội cũng không thể tiếp nhận bản thân đem sống đệ táng nhập mộ địa sự thật. Những thứ kia đi theo giật tín đồ, cảm tạ cùng tôn trọng giật mọi người, tự nhiên cũng càng muốn tuyên dương như vậy thần tích, để cho người chết sống lại, dĩ nhiên so cứu tỉnh một còn chưa chết người càng thêm làm người ta thán phục. Chính là từ ngày này trở đi, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu cho là Jesus là bị thần ủy phái mà tới, đem cứu vớt bọn họ thoát khỏi khổ nạn. Cái ngoài ý muốn này sự kiện, khiến Jesus thu được trước giờ chưa từng có sự vang dội sức ảnh hưởng cùng cực lớn dân gian danh vọng. Maria ở thôn ở thành bang bệ tân nhì ngoại ô, cùng Jesus quê quán bẹt lẹ hẻm cách sông nhìn nhau, lại hướng bắc chính là xạ lèm thành. Mà Jesus dẫn môn đồ rốt cuộc dừng lại liên tục không ngừng bốn ba, tạm thời liền ở thôn trang này ở lại, coi đây là căn cứ hướng mọi người tuyên giảng ạ lạ hạ chân chính niềm tin chỉ dẫn. Giật vì những thứ kia có đang tin người nếm thử đánh thức bản nguyên lực lượng, cũng nói cho toàn bộ dân chúng đi thông thiên quốc hoặc thiên đường con đường, công khai ở thôn trang hội đường trong nói đọc xạ lẹm người thành kinh. Cùng lúc đó, có chút người càng thêm không muốn nghe người giật tuyên giảng, không muốn thấy được giật xuất hiện. Nhất là chế định đủ loại thủ tắc ước thúc mọi người xạ lẹm tế ti cửa, không nguyện ý nhất nhìn thấy giật người như vậy. Bởi vì giật nói cho dân chúng, chúng ta đối đãi người khác phương thức, nếu so với thế nào rửa tay, ăn những thứ đó chờ quy củ trọng yếu nhiều lắm. Xạ lẹm tế ti cửa cấm chỉ giật ở hội đường trong giảng giải kinh văn, vì vậy hắn liền đến giã ngoại vì môn đồ cùng dân chúng giảng thụ. Ma Di Ả trở thành hắn thành kính nhất tín đồ một trong. Bên kia bờ sông chính là quê quán, hướng bắc đi không xa chính là xạ lèm thành. Giật tại sao phải dừng lại ở bệ tơ nhì ngoại ô thôn trang này đâu? Môn đồ cửa cũng không rõ ràng lắm người chỉ dẫn dụ ý, mà giật là ở xúc tích hắn lực lượng. Cái gọi là lực lượng cũng không phải là cường đại hơn đến chiến thắng người nào, mà là phải đem hắn truyền lại truyền bá niềm tin làm hết sức xâm nhập lòng người. Đồng thời hắn cũng hy vọng tận lực nhiều cùng Ma Di Ả sống chung một chỗ. Giật cứu về là dư mệnh, trên thực tế tương đương với đáp ứng Ma Di Ả ở giếng bên đài thỉnh cầu. Ma Di Ả đã từng hỏi qua giật nên báo đáp thế nào hắn. Ma Di Sật vừa cười vừa nói, ta hy vọng ngươi đưa ta một món lễ vật. Ma Di Ả thành khẩn nói, bất luận ngài muốn cái gì dạng lễ vật, chỉ phải nói cho ta biết, ta cũng sẽ hết tất cả cố gắng đưa nó tìm đến, trình cho ngài. Giật vẫn cười nói, ngươi đã tặng cho ta, còn nhớ vì cái sách tay kia sao? Bao thức ăn vải xanh là đầu của ngươi khăn, ta có thể lưu lại nó sao? Ma Di Ả vội vàng đáp, dĩ nhiên có thể. Đáp xong những lời này, Ma Di Ả thối lui ra Di Sật địa phương sở tại đi tới chỗ không có người, mặt lúc này mới thay đổi đến đỏ bừng, một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Một vị nam tử trưởng thành hướng một vị cô nương đòi đầu của nàng khăn làm lễ vật, cái này là một loại gì ẩn dụ cùng ám chỉ đâu? Nếu như đổi thành người khác, Ma Di Ả tự nhiên sẽ có bình thường tưởng tượng. Nhưng là đối với Giật, nàng cũng không dám như vậy suy nghĩ. Tại tùy tùng trong lòng, Giật là đại biểu thần tồn tại, tuyên dương là thần niềm tin. Giống như Ma Di Ả như vậy xạ mạ gì ạ nữ nhân, liền đụng cũng không dám tùy tiện đụng chẳng hắn, chỉ có thể mang theo một viên thành tín tâm yên lặng ngước nhìn hắn chói lọi. Maria đích xác là một vị rất trung thành người theo đuổi, nàng cũng thường hướng Sật nói lên các loại vấn đề, mà Sật sẽ làm chúng làm ra giải đáp, trong đó nổi danh nhất một đoạn vấn đáp chính là liên quan tới mọi người nên như thế nào đi khấn vái. Mà đoạn này vấn đáp, vậy mà cùng đầu kia gọi vị vị đại hùng có liên quan. Rất thường ở tuyên giảng sau xuất lĩnh đám người khấn vái minh tưởng, lấy chuyên chú tự kiểm điểm trong lòng tịnh hóa linh hồn. Đây cũng là một loại sức mạnh đánh thức nghi thức, chỉ có thiên tư xuất chúng lại có thành kính đang tin người, mới có thể bị đánh thức bản nguyên lực lượng. Vì vì nghe không hiểu những thứ này phức tạp tuyên giảng, nhưng nó cũng là một vị trung thật nhất những người nghe, mỗi đến lúc này, nó chỉ biết quỳ xuống thân thể to lớn, đem một đôi móng trước phùng ở trước ngực làm thành tín khấn vái hình, thậm chí thành giật bên người một đạo phong cảnh. Giật tuyên giảng lại có thể để cho một con gấu như vậy thành tín lắng nghe, cái này cũng thành hắn bị mọi người tuyên dương thần tích một trong, rất nhiều người mộ danh mà đến xem ly kỳ, sau đó bị giật tuyên giảng đánh động, cũng được tùy tùng của hắn. Kỳ thực muốn nói khấn vái nghi thức, xạ lẻm trong thánh điện nghi thức càng thêm đầy đủ mà phức tạp, so với giật tại giã ngoại tùy ý cử hành phương thức lộ ra trang nghiêm thần thánh nhiều lắm. Thành mẹ tớ nhỉ trong tế ti cửa nghe nói gấu câu chuyện, liền hướng mọi người cười nhạo nói, kia giật bất quá là một mê hoặc lòng người thần côn, hắn khiến mọi người học một con gấu dáng vẻ khấn vái, là muốn cho mọi người trở nên cùng gấu chó vậy vô chi sao? Còn có người nói, để cho một con bị huấn luyện gấu làm bộ khấn vái, tới hấp dẫn mọi người nghe hắn tuyên giảng, nhưng như vậy khấn vái có ý nghĩa sao? Giật giống như những thứ kia khỉ làm xiếc bán nghệ sĩ. Loại này chất vấn rất điêu toản, Maria nghe được tin tức không nhịn được đi hỏi sật, tôn kính người chỉ dẫn, chúng ta nên như thế nào khấn vái đâu? Giống như vị vị như vậy chỉ làm ra khấn vái dáng vẻ, có hay không cũng sẽ có được thần chỉ dẫn đâu. Giật cười, đứng dậy nói một câu làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thực, không khấn vái thời điểm quan trọng hơn. Thấy mọi người không hiểu, giật lại giải thích nói, chúng ta hướng thần khấn vái mục đích là cái gì? Là vì tịnh hóa linh hồn của mình, mà không phải ở nói cho thần, ngươi như thế nào thành tín thờ phượng hắn. Tịnh hóa linh hồn kết quả phản ánh ở bình thường một lời một hành động trong, ở ngươi như thế nào đối đãi người khác trên thái độ, ngươi sẽ thành một cái dạng gì người, liền mang ý nghĩa ngươi là có hay không thật thờ phượng thần. Không cần phải đi bắt chước vị vị con này gấu, nhưng cũng không nên đi cười nhạo nó, ngươi khấn vái chẳng qua là ngươi khấn vái. Vị vị có lẽ không hiểu chúng ta ở khấn vái cái gì, nhưng là nó từng vì giải cứu thu dưỡng ân nhân của mình, ngậm thức ăn dùng 3 ngày 3 đêm thời gian tìm được ta, cũng đem ta mời đến nơi này. Con này gấu đem mình làm người, hơn nữa so đại đa số người cũng càng hiểu như thế nào đi đối đãi người khác. Rất thản nhiên mà sắc bén hồi kích chất vấn, để cho các tín đồ hiểu cái gì mới thật sự là khấn vái. Tin tức truyền về đến thành bệ tơ nhỉ trong tế ti cửa nơi đó, bọn họ cảm thấy kinh hoàng đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ. Có một vị trưởng lao nói, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng tất cả mọi người sẽ đi theo hắn. Một gã khác tế ti nói, tốt nhất có thể diệt trừ hắn hoặc là nhốt hắn, nhưng là có thể dùng dạng gì tội danh hoặc là cớ đâu. Lại có một kẻ tế ti nói, dân gian truyền lưu giật có cải tử hồi sinh lực lượng, chưa bao giờ có vị kia ma pháp sư biểu diễn qua, hắn nhất định là xạ tản hóa thân. Nói cho mọi người, giật đem đánh thức lòng đất vong linh, đi tới dưới ánh mặt trời tranh đoạt người sống thế giới. Nghe được tin tức này, không có ai sẽ không hoảng sợ, xa lạ người sẽ cách xa hắn, xa xa né tránh hắn. Chương 345, ban đêm chờ đợi người. Bệ tấn nhỉ tế ti cửa mật mưu phân tán lời đồn, nhưng là cái này hèn hạ kế hoạch cũng không có áp dụng, bởi vì rất nhanh lại có sự vang dội tin đồn ở dân gian tỏa ra tới. Mà tin tức này khiến tế ti cửa ban đầu chuẩn bị lời đồn đã không có biện pháp lại truyền bá, nếu không sẽ kích thích công phẫn. Bởi vì mọi người đều đang đồn nói rất chính là Eliad trong dự ngôn vị kia người cứu độ, con trai của Alaha, chân chính Messiah. Ban đầu cũng có người như vậy nghị luận qua John, nhưng John đã chết, hy vọng tan biến, loại này nghị luận liền không giải quyết được gì, nhưng sự xuất hiện lại khiến người ta cửa thấy được hy vọng mới. Dẫn một đường làm người chữa bệnh, cũng tuyên giảng Alaha chỗ chỉ dẫn niềm tin, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn vậy mà có cải tử hồi sinh lực lượng, mọi người cho là đây là nhất định phải đạt được thần công nhận mới có thể xuất hiện thần tích. Tin tức giống như đã mọc cánh nhanh chóng ở xạ lẹm bình nguyên truyền ra, mà cách nói này bàn sơ nhất xuất hiện vậy mà cùng bệ tơ nhỉ cô nương Maria có liên quan. Giờ ở tại bệ tơ nhỉ hương hạ, ảnh hưởng càng ngày càng lớn, cũng thường có người mời hắn, coi như không ai biết hắn chính là người trong truyền thuyết kia con trai của ạ là hạ. Nhưng hắn là một vị thần y lìa, một điểm này liền đủ làm người ta tôn kính, tự sẽ có rất nhiều hình tượng pháp kết đóng. Bệ tơ nhỉ ngoại ô ở một vị có tiền lại có quyền thế đại lãnh chúa, hắn nghe nói giật thanh danh, liền mời giật đến nhà làm khách. Đến lúc đó gặp nhau có rất nhiều khách nhân tôn quý đến, mời giật trên tiệc rượu tuyên giảng, cũng hướng đám người ban phúc. Cho tới nay Giật không hề kỳ thị nghèo khổ thôn dân cùng địa vị đê tiện người xa mạ dị tạn, có chút người đã đem Giật chỉ coi thành người nghèo cùng bình dân người chỉ dẫn, cho là hắn là sẽ không tiếp nhận loại mời mọc này. Vậy mà lệnh bọn họ ngoài ý muốn hoặc thất vọng là Giật tiếp nhận mời. Có môn đồ hỏi, tôn kính người chỉ dẫn, ngài như thế nào tiếp nhận mời tham gia như vậy yến hội? Tất cả mọi người cho là ngài đến là chỉ dẫn khổ nạn mọi người đạt được giải thoát, nếu như ngài đem giảng đường thiết tại loại này trên yến hội, những kẻ nghèo hèn sẽ cho là ngài muốn rời xa bọn họ. Giật lắc đầu nói, nếu như có người nói như vậy, ngươi liền nói cho bọn họ biết thần chỗ chỉ dẫn niềm tin thuộc về tất cả mọi người, chẳng phân biệt được giàu nghèo cùng sang hèn. Những thứ kia cho là thần chỉ thuộc về mình người, đều là đi nhầm con đường. Rất đúng hẹn dự tiệc, tiệc rượu đặt ở sang trọng trong đình viện, bên cạnh có một trụ xinh đẹp suối phun mang đến tia tia lạnh lẽo, khách khứa cũng ngồi xuống lại ở suối phun cạnh, trên bàn bày đầy rượu ngon giai hảo. Có người không có tiếp nhận mời cũng nghe tin chạy tới, bọn họ ở đỉnh viện góc tường hạ đứng lắng nghe giật tuyết giảng. Giật là đi chân đất đi tới, ở suối phun hạ rửa sạch sẽ chân của mình ngồi vào vị trí. Lúc này có một vị xạ mạ gì ạ cô nương nâng niu một đẹp đẽ bình gốm đi tới, chính là ma gì ạ, bình gốm bên trong chứa chính là có giá trị không nhỏ cao thơm. Nàng mang theo thành tín vẻ mặt đem cao thơm xối tại giật trên tóc, lại túi người xuống dùng còn giữ lại cao thơm xóa chỉ toàn giật mu bàn chân, sau đó an tĩnh thối lui đến phía bên ngoài viện. Ở nàng làm những chuyện này thời điểm, giật không nói một lời, đã không có khiêm nhượng cũng không có tránh né, chẳng qua là dịu dàng thắm thiết nhìn nàng. Mà trên bàn rượu các quý khách lại đều sợ ngây người, vị kia đại lãnh chúa kinh ngạc hỏi, "Giật, ngài đã là vô số tín đồ trô đi theo người chỉ dẫn, một vị tôn vinh xạ lẹm người. Tại sao có thể để cho như vậy một vị xạ mạ di ạ cô nương ở dưới con mắt mọi người như vậy đến gần ngài?" Giật lại rất kỳ quái hỏi ngược lại, "Nếu có hai người đều thiếu nợ sạch nợ, một người thiếu 5 đồng tiền vàng, một người khác thiếu 500 đồng tiền vàng, chủ nợ quyết định cũng xóa bỏ, ngươi cảm thấy ai càng nên cảm kích?" Tiến hội chủ nhân đáp, "Đương nhiên là thiếu 500 đồng tiền vàng người kia." Giật cười, "Đã ngươi cho là như vậy, liền nên hiểu ý của ta. Đối với ngươi như vậy có tài sản cùng quyền thế người mà nói, giải thoát linh hồn khổ nạn dục vọng có thể cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng đối với nàng, cảm giác có lẽ là không giống nhau, mà ta tuyên rằng cũng không hề có sự khác biệt. Ngươi mời nhiều như vậy khách nhân tôn quý thiết tiến khoản đãi ta, lại không có mời ta rửa sạch trên chân bụi đen, thậm chí vô dụng thành tâm ôm tới hoan nghênh ta. Mà nàng lại đem kia chân quý cao thơm xối tại trên tóc của ta, xóa tịnh hai chân của ta. Ta đã có thể tiếp nhận lời mời của ngươi, càng nên tiếp nhận lời chúc phúc của nàng, đó mới là tinh khiết trong linh hồn chân chính nghi thức." Lúc này có vị khách nhân đột nhiên la thất thanh nói, "Messi ạ, đó là hiến tặng cho Messi ạ chúc phúc." Một tiếng này làm cho tất cả mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, đại gia không hẹn mà cùng nhớ tới tiên tri hệ lì ạ tiên đoán, Messi ạ sẽ tới, xuất lĩnh toàn bộ thật lòng thờ phượng ạ là hàng người, thành lập nhà của bọn họ đất nước, liền như năm đó mốt sở xuất lĩnh xạ lẹm người trở lại về quê quán, thành lập chạy xuôi sữa cùng mật quê hương. Messi ạ ý là người cứu độ, trong truyền thuyết mọi người dùng chân quý cao thơm xối tại người cứu độ trên tóc, tỏ vẻ đối thần linh trói lọi sùng kính. Mà cái đó xả mạ gì ạ cô nương chính là dùng như vậy một loại nghi thức, biểu đạt ở trong lòng của nàng giật chính là đi tới nhân gian Messi ạ, tiên tri hệ lì ạt trong dự ngôn người cứu độ. Giật ở trước mặt mọi người thản nhiên tiếp nhận như vậy nghi thức, lại ý vị như thế nào đâu? Mặc dù giật bản thân cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có câu trả lời. Giật chưa bao giờ tuyên dương qua mình chính là trong dự ngôn Messi ạ, xả lẻm trong truyền thuyết con trai của ạ là hạ, nhưng mọi người rốt cuộc ý thức được một điểm này, tự phát dùng như vậy nghi thức hướng hắn chúc phúc thời điểm, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận cũng không cự tuyệt hay không nhận. Chuyến lưu với xạ lẹm bình nguyên gần 100 năm tiền đoán, nay ảnh hưởng là sâu như vậy xa. Làm mẹ tớ nhỉ tế ti cửa nghe được tin tức này thời điểm, cũng biết phân tán lời đồn đi hãm hại cùng phỉ bắn sắc, đã không được tác dụng quá lớn. Nếu như mọi người cho là sắc chính là truyền thuyết kia trong con trai của ạ lạ hạ, như vậy phỉ báng người của hắn ngược lại sẽ bị vây công cùng thoá mạng, mọi người chờ đợi vị này trong truyền thuyết xạ lẹm chi vương giáng lâm, đã có gần 100 năm. Nếu như muốn đối phó sắc, chỉ có thể như năm đó đối phó John như vậy đem hắn diệt trừ, mới có thể hoàn toàn giải quyết phiền toái. Vì vậy mẹ tớ nhỉ tế ti cửa cũng quyết định phái ra một người, hướng xạ lẹm trong thánh điện các trưởng lao đưa tin, nhắc nhở bọn họ phải nhanh một chút tìm cách tiêu diệt sắt. Ạ lạ hạ từng cùng mốt sở lập ước không thể sát hại người vô tội, không thể nhân tiền tài hoặc tư dục tức đoạt người khác sinh mạng. Đây là mốt sở để lại cho xạ lẹm người 10 giới một trong, nhưng bây giờ những thứ này lấy ạ lạ hạ danh nghĩa hưởng thụ thế tục địa vị thần quan cửa, lại đang bày ra mưu sát ạ lạ hạ bản thân thủ đoạn. Đây hết thảy đều bị âm thầm bảo vệ sắt lì kẹ cùng mẹ tạ chồng điều tra rõ ràng. Không chỉ có thế, rất trước đây không lâu trải qua cái đó thị trấn cũng phái ra một gã khác tín sứ. Trải qua bệ tơ nhì đem muốn đi vào xạ lẹm thành, muốn hội báo nội dung cũng là hành vi của giật tạo thành như thế nào uy hiếp, nhắc nhở các trưởng lao ứng tìm cách nuốt hoặc xử tử người này. Lê kệ đối mẹ tạ chồng nói, đến rất đúng lúc, chúng ta liền đem hai cái này đưa tin ra hỏa cùng nhau bắt, hợp với bọn họ đưa ra tội chứng cũng giao cho giật. Mẹ tạ chồng vừa định trả lời, hai vị thiên sứ trong linh hồn đột nhiên nghe thấy được gã mùn thanh âm, để cho kia tín sứ đi xạ lẹm thành đi, liền coi như bọn họ không đi, xạ lẹm trong thành các trưởng lão cũng đã đang bày ra chuyện giống vậy, đây cũng là ta đi tới nhân gian phải đối mặt khảo nghiệm. Các ngươi cũng đã hiểu rõ cái gọi là số mạng tra hỏi, ngay tận thế thẩm phán là cái gì? Đó là người như thế nào trở thành thần quá trình. Nhưng là thần như thế nào thành làm một cái người? Chính là ta chứng thực. Ta nhất định phải đối mặt như vậy số mạng, còn chân chính tiếp nhận thẩm phán giả, cũng là cho ta cái loại đó số mạng mọi người. Hai vị thiên sứ hiểu, dẫn đi lên con đường này, phải đối mặt chính là như vậy số mạng. Về phần bọn họ thần rốt cuộc phải hoàn thành như thế nào chứng thực, mẹ tạ chồng cùng lì kẻ thượng không rõ ràng lắm, vì vậy trong linh hồn hỏi, ta thần, chúng ta có thể vì ngài làm được gì đây? A Mùn thanh âm cười nói, đa tạ các ngươi bảo vệ, nhưng là không cần thiết lại vì ta nhiều làm cái gì. Nếu như nguyện ý, cũng có thể chuẩn bị cho ta một ít bánh mì cùng cá muối, tận lực nhiều hơn chút. Rất biết bản thân sẽ gặp phải cái gì số mạng, hắn chẳng qua là đang đợi thời cơ thích hợp đi nên đón nó, mà môn đồ cửa cũng không rõ ràng lắm đây hết thảy. Bọn họ nhân sự chính là trong dự ngôn Messi à mà mừng rỡ như điên. Bọn họ là trong truyền thuyết xạ lẹm chi vương sớm nhất người theo đuổi, một nghĩ tới chỗ này liền vui mừng khôn xiết, đối tương lai tràn đầy các loại tốt đẹp ước mơ. Mà Di à cũng không ngờ, bản thân phát ra từ nội tâm chúc phúc đem sẽ tạo thành lớn như vậy dây chuyền ảnh hưởng, rốt cuộc có một ngày nàng không nhịn được hỏi sơ nói, tôn kính người chỉ dẫn, ngài có thể nói cho ta biết không? Ngài chính là Messi ạ. Mặc dù ta đối với lần này rất tin không nghi ngờ, mọi người cũng đều cho là như vậy, nhưng ta hy vọng nghe ngài chính miệng nói ra. Rất nhìn nàng đáp, thật muốn nghe ta chính miệng nói ra sao? Như vậy tối hôm nay, mời ở trong phòng của ngươi chờ ta. Một đại nam nhân muốn một vị cô nương nửa đêm ở trong phòng chờ hắn, ý vị như thế nào chuyện, không cần phải nói ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng Ma Di ạ cũng không dám nghĩ như vậy, trong truyền thuyết con trai của ạ là hạ, vĩ đại người cứu độ mẹ sĩ ạ, như thế nào cùng nàng như vậy cô nương có cái gì không giống tầm thường quan hệ đâu. Nhưng là nàng lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, buổi tối ngồi ở trong phòng của mình, tim đập như hiệu chạy lo lắng bất an, khẩn cấp mong đợi giật đi tới, lại không biết giật sau khi đến nên làm cái gì, rốt cuộc sẽ phát sinh chút gì. Nếu giật thật phải làm những gì hoặc là nói lên cái gì yêu cầu, nàng sẽ không có chút nào kháng cự, trong linh hồn hết thảy đều thì nguyện ý, nhưng là đồng thời lại cảm thấy, đây là không nên, nàng thậm chí không dám tùy tiện đụng chạm hắn. Bọn họ ở chung một chỗ chung sống lâu như vậy, đã phát sinh qua duy nhất thân thể tiếp xúc cũng chỉ là một lần kia nàng dùng cao thơm bôi qua mu bàn chân của hắn. Ban đêm thời gian phảng phất qua phải đặc biệt nhanh, lại phảng phất qua phải đặc biệt chậm, tâm thần không yên Ma Di A đột nhiên ý thức được bản thân không có chút đèn, vội vàng thắp sáng trên bàn kia ngọn đèn đã sớm chuẩn bị xong ngọn đèn lên dầu. To bằng hạt đậu đèn diễm giấy lên, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng nho nhỏ nhà, sau đó Ma Di A nhìn thấy rất thân hình theo ánh đèn chiếu sáng, chậm rãi xuất hiện ở Ma Di A trước người, giống như một cái bóng lại biến thành một bức họa, cuối cùng thành một hoạt bát người. Chương 346, tinh tinh đốt đèn. Rất dùng loại phương thức này hiện thân, tựa như một vị lặng lẽ dáng lâm nhân gian thần linh. Ma Di ạ kinh ngạc khó có thể hình dung, theo bản năng sẽ phải túi người hành lễ, rất vội vàng rối với tay vịn chặt cánh tay của nàng nói, Ma Di ạ, xin nhớ, sau này bất luận phát xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần kinh ngạc. Ta hôm nay như vậy tới gặp ngươi, chính là chuẩn bị tốt trả lời vấn đề của ngươi. Trong ánh mắt của hắn có loại nhiệt liệt khí tức, giống như bao quanh nào đó khát vọng cùng trông đợi, đơn giản để cho Ma Di ạ không dám nâng đầu. Nàng đưa cánh tay rụt trở về, có chút bối rối hỏi, tôn kính người chỉ dẫn, ngài vì sao dùng như vậy mắt chỉ nhìn ta? Rất không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Ma Di ạ, ngươi vì sao không dám đụng chạm ta, đang sợ cái gì? Ma Di ạ túi đầu nói, ở trong lòng của ta, ngài là đi tới nhân gian thánh tử, chính xác 100%, ngài chính là thánh tử. Ta không dám đụng chạm ngài, là sợ làm bẩn ngài thần thánh trói lọi, không cẩn thận chính là ta vạn kiếp bất phục. Trong lòng ta biết rất rõ ràng câu trả lời, nhưng là ban ngày vẫn là không nhịn được hỏi ra vấn đề như vậy, muốn nghe bản thân ngươi chính miệng nói ra, lại không nghĩ rằng ngài muốn giống như vậy đến trả lời ta. Rất vẫn nhìn nàng, ta tới chính là vì trả lời vấn đề của ngươi, đúng vậy, ta chính là người kia. Mọi người cũng không có nói lỗi, nhưng bọn họ chưa chắc hiểu hệ lì ạt tiên đoán hàm nghĩa chân chính. Nói tới chỗ này hắn lại thở dài một tiếng đạo, ta không tên nhớ tới nhanh 400 năm trước chuyện, khi đó cũng có hai người, bọn họ giống như ngươi bây giờ cùng ta, nhưng thân phận lại đổi vị trí, ta rốt cuộc hiểu ra nàng lúc ấy tâm tình. Ma Di ạ, ngươi muốn hỏi ta vì sao phải dùng như vậy mắt chỉ nhìn ngươi, chờ ngươi vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm sau, dĩ nhiên là sẽ rõ hết thảy. Nhưng tới lúc đó, ngươi hay là bây giờ Ma Di ạ, chính là ta chỗ tìm. Ma Di ạ rốt cuộc ngâng lên nút nhát trong mắt, đón lấy sật tấm mắt nói, sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Ta không biết rõ ngài nói, nhưng ta nghe ngài giảng giải qua bản nguyên lực lượng, đó là đi thông thiên quốc con đường cần phải trải qua vừa đứng, ngài cho là ta cũng có hy vọng sao? Giờ không kiềm hãm được tiến lên một bước bắt được tay của nàng, Ma Di ạ thân thể run rẩy, như có một cỗ dòng điện từ bàn tay lan tràn đến toàn thân. Lần này nàng lại không có rút tay về được, giật bàn tay là như vậy khoan hậu có lực, lại như vậy ấm ấm lòng người. Ma Di ạ lại nghe được giật kia tựa như có thể in vào linh hồn thanh âm, ngươi đương nhiên có hy vọng, coi như cuộc đời này nên không đến, tương lai đời đời luân chuyển trong cũng sẽ nên đón. Ta đã tìm được ngươi, liền nhất định sẽ chờ đợi một ngày kia, nhưng giật chỉ sợ là chờ không đến ngày đó. Ta rất rõ ràng sắp đối mặt cái gì, cho nên hôm nay mới sẽ tìm đến ngươi. Xin tha thứ ta không cách nào nói cho ngươi, ngươi thượng không có thể hiểu được hết thảy, chỉ hy vọng ngươi có thể cảm thụ kia linh hồn hướng tới. Ma Di ạ ban ngày hỏi giật vậy, Peter cùng dù As hai vị này môn đồ cũng nghe thấy. Giật muốn Ma Di ạ buổi tối ở trong phòng chờ, hắn phải đi nơi đó trả lời nàng. Peter vô cùng hiếu kỳ, vì vậy kéo dù As đi tới trong thôn dưới một thân cây, xa xa nhìn Ma Di ạ ở nhà, muốn nhìn giật khi nào đi. Dù As hỏi, ngươi làm gì nhiều chuyện như vậy đâu? Peter dáng vẻ nói rất chân thành, chúng ta người chỉ dẫn chính là trong truyền thuyết thánh tử, chúng ta những thứ này thánh tử người theo đuổi đồng thời cũng hẳn là người bảo vệ thánh tử an toàn. Lý do này còn chưa đủ để đủ chưa? Hai người dưới tàng cây đợi tới đợi lui, cũng không nhìn thấy giật xuất hiện. Nửa đêm thời điểm, trong cửa sổ đột nhiên sáng lên ánh đèn, hiện ra giật thân hình hình chiếu. Peter nhỏ giọng thở dài nói, hoa, quả nhiên là dáng lâm nhân gian thánh tử, hắn không ngờ cứ như vậy đi. Dù As khuyên đủ, chúng ta thánh tử có bản lãnh lớn như vậy, còn cần đến ngươi ở chỗ này bảo vệ sao? Chúng ta không cần ngắm nhìn. Peter lại lắc đầu nói, chúng ta thủ tại chỗ này, cũng có thể không để cho người khác tới quấy rầy hắn a. Trên cửa sổ có ánh đèn cùng tiếng ảnh, nhưng trong phòng lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra, không ai biết Ma Di ạ cùng giật cũng nói chuyện cái gì. Lại một lát sau, ánh đèn đột nhiên dập tắt, Peter có chút kinh ngạc nói, ồ, thế nào thổi đèn rồi? Con lớn liếc hắn một cái nói, thổi đèn nói chuyện tiết kiệm đèn dầu, biết sinh hoạt mà. Đơn giản như vậy thông thường người cũng không hiểu sao. Vừa nói chuyện bắt được Peter cánh tay, không nói lời gì đem hắn lôi đi. Bóng đêm dần dần sâu, đầy trời tinh tinh yên tĩnh ngay mắt, ngắm nhìn dưới màn đêm thôn trang. Trời sắp sáng thời điểm, Maria nói với Sắt, tên của ngươi đã sớm truyền khắp xạ lẻm thành, nơi đó có rất nhiều người đều ở kỳ vọng ngài đến. Nếu như ngài liền thích ở nơi này, ta đương nhiên phi thường vui vẻ. Nhưng thực ra thôn trang này cách xạ lẻm thành rất gần, nếu như cước trình nhanh vậy ban ngày vào thành, buổi tối liền có thể trở về nghỉ ngơi. Mà ta ở ban đêm chứng kiến ngài thần kỳ xuất hiện, đã tin chắc một chuyện, đối với ngài mà nói, khoảng cách không là vấn đề. Rất thở dài nói, làm ta tiến vào xạ lẻm thành, liền sẽ nên đón vậy chờ đợi số mạng. Trước đó ta muốn trở lại về quê quán, hoàn thành sự cáo biệt. Maria chủ động kéo hắn lại tay, mang theo vô hạn tiếc hận hỏi, thật sẽ là như vậy sao? Rất hòa nhã nói, thật sẽ như vậy, bởi vì giống như ngươi ngày hôm qua hỏi, ta đích xác chính là trong truyền thuyết người kia. Rất quyết định, trước khi đến xạ lẻm thành hoàn thành sứ mạng trước, muốn trở về quê hương của hắn Bẹt Lệ Hẻm, đó là hắn đời này ra đời địa phương, hắn phải hướng cha mẹ cáo biệt. Ngày này, hắn mang theo môn đồ lên đường, lại không có để cho trong thôn tín đồ chuẩn bị thức ăn. Khi bọn họ rời đi thôn trang đi lại tại dã ngoại trên đường, có một vị môn đồ hỏi, tôn kính người chỉ dẫn, nếu không tìm được thôn trang lời, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Giật đáp, thức ăn sẽ có, mời các ngươi học bộ dáng của ta, mỗi người nhặt lên một tảng đá mang theo bên người. Vừa nói chuyện hắn đưa tay nhặt lên một tảng đá. Thấy giật cầm tảng đá kia tương đối lớn, chúng môn đồ nhặt lên đá cũng không nhỏ. Chỉ có Peter đầu góc nhất sống, nghĩ thầm còn phải đường dài lên đường, vì vậy liền lấy một khối rất nhỏ cục đá cất ở trong túi. Đi thẳng đến trạm vào tối, bọn họ quả nhiên không có gặp thôn trang, ngồi xuống cắm trại thời điểm, giật nói, đem các ngươi đá cũng lấy ra, phóng ở trước người. Sau đó giật dẫn chúng môn đồ bắt đầu khấn vái. Khấn vái xong hắn vung lên pháp trượng, để cho chúng môn đồ cúi đầu nhìn trước người đá. Chẳng biết lúc nào đá đã biến thành bánh mì, vừa vặn cùng ban đầu lớn bằng. Chúng môn đồ cũng có thể ăn no, mà chỉ có Peter trước người khối kia bánh mì so nửa trứng gà còn nhỏ, giống như hắn chọn khối kia hòn đá nhỏ. Ngày thứ hai tiếp tục lên đường, khi bọn họ vượt qua sông Jordan tiến vào Bẹt Lệ Hẻm địa phận thời điểm, gặp được chưa từng có hoang nên chẳng diện, có chừng 5000 người đi tới bờ sông nên đón. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, thánh tử Giật sắp vào hôm nay quang lâm, có người là vì mời Giật chữa bệnh, có người là vì nghe Giật tên rằng, có người là vì chính mắt thấy trong truyền thuyết thánh tử, còn có người thuần túy chính là vì xem cho vui. Trang diện hò hét ầm ĩ, hơn 5000 dân chúng tự phát tụ lại mà tới, có thể tưởng tượng hiện trường trật tự là giường nào hỗn loạn. Môn đồ cửa vì duy trì trật tự mệt mỏi kết lực, tận lực khiến mỗi người cũng có thể nhìn đến đứng tại sân đất bên trên sật. Rất nhìn hiện trường mỗi người, trong mắt có sâu sắc thương xót, thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, tuyên giảng suốt một ngày. Sau khi trời tối, đám người lại cũng không có rời đi, mệt mỏi không chịu nổi môn đồ cửa năn nỉ sợ nói, ngài để cho bọn họ cũng tản đi đi. Trời đã tối rồi, tất cả mọi người còn không được ăn cơm chiều đâu. Dứt lại lắc đầu nói, nơi này cách gần đây thôn trang cũng quá xa, bọn họ đã không kịp chạy trở về. Như vậy đi, chúng ta vì mọi người chuẩn bị một bữa ăn tối. Có một vị môn đồ nói, chúng ta không có nhiều như vậy ăn. Lúc ban ngày có đứa bé hiến tặng cho ngài một bữa cơm trưa, có hai đầu cá muối cùng 5 khối bánh mì, ngài còn chưa kịp ăn đâu. Peter liền nghĩ tới sẽ đem đá biến thành bánh mì thần tích, vội vàng đi tìm đá, nhưng cái này phiến bãi cỏ sạch sẽ liền một khối đá vụn cũng không có. Hắn lại muốn đi xa tìm, kết quả bị Giật gọi lại. Chỉ nghe Giật phân phó môn đồ nói, mời bọn họ cũng làm xong, 50 người chia làm một tổ, xuất lĩnh đám người khẩn bái, ta đem tự tay cho tất cả mọi người phân phát thức ăn. 5000 người ở bên bờ sông cỏ sườn núi bên trên khẩn bái, nghi thức hoàn tất sau Giật đi vào đám người, xách theo 3 tong tự tay đem trong bao quần áo bánh mì cùng cá muối phân phát cho đại gia, một mực bận đến màn đêm giáng lâm, vậy mà làm cho tất cả mọi người cũng ăn no. Lúc này có người chú ý tới gậy trống của hắn, ở nơi nào tự lẩm bẩm, quả nhiên là thánh tử giáng lâm, hắn cầm chính là mốt sở pháp trượng. Trong truyền thuyết mốt sở xuất lĩnh tộc nhân trở lại về quê quán thời điểm, liền từng nấu qua một nồi nước, để cho toàn bộ tộc nhân đều ăn no. Giật 3 tong vốn là lão già điên vị ạ mùn chế tạo, trong đó có một cái luyện hóa thành không gian pháp khí phong chi mỹ vũ, khi nó hoàn toàn bị dung luyện vì thần khí sau, đương nhiên là càng không gian thần kỳ pháp khí. Giật đã sớm để cho mẹ tạ chồng cùng lì kẻ chuẩn bị xong đủ thức ăn mang theo trong đó, hắn phảng phất đã dự liệu được chuyện đã xảy ra hôm nay. Giật đi tới Bẹt Lệ Hẻm, làm chuyện thứ nhất liền đưa tới cực lớn doanh động, khen ngợi người của hắn khắp nơi lan truyền vị này thánh tử sự tích. Mà thu địch người của hắn càng thêm tin chắc hắn là vị mê hoặc lòng người thần côn, đem tạo thành uy hiếp cực lớn. Bẹt Lệ Hẻm tế ti cửa cũng làm ra quyết định, phái người hướng xã lẻm thành đưa tin, nhắc nhở thánh điện ạ lạ hạ trong các trưởng lão có một vị cực đoan kẻ nguy hiểm xuất hiện. Giật đối với lần này lòng biết rõ, nhưng hắn không nói gì, lại trở về hắn ở Bẹt Lệ Hẻm hương hạ quê quán, một cái gọi nạt dẹt địa phương. Sinh hoạt ở nạt dẹt các hương thân đối giật không thể quen thuộc hơn nữa, khi hắn còn là một tiểu hài tử thời điểm, liền trợ giúp phụ thân làm một tượng hoạt, làm người cửa chế tạo bàn ghế, sửa chữa xe ngựa. Sau đó Giật rời nhà đi xa, các hương thân còn cảm thấy rất tiếc hận, nhắc tới Giật thời điểm thường cảm thán, dỗ sờ nhà hài tử kia, thật đáng tiếc, hắn vốn có thể trở thành nạt dẹt tốt nhất thợ mộc, thậm chí có thể vì nước vương chế tạo đồ dùng trong nhà. Giật trở lại cảm giác thân thiết nhất quê quán, lại gặp phải đến hắn truyền bá niềm tin tới nay lớn nhất khốn cảnh, lần này cũng không phải là những thứ kia thủ địch người của hắn ở chế tạo vấn đề khó khăn, mà là những thứ kia từ nhỏ đã quen thuộc hắn các hương thân phát ra các loại thanh âm nghi ngờ. Chương 347, hắn có thể nào là con trai thợ mộc? Những người ở nơi này cũng đã nghe nói qua thánh tử tên, vì mẹ xì ạ giáng lâm vui mừng khôn xiết, bởi vì thần chỉ định Messi ạ vì nghèo khổ người mang đến phúc âm, giải cứu bị chèn ép toàn thể xạ lem người. Về phần thợ một con trai của Rô Sở cũng gọi là Sợt, mọi người cho là kia chỉ là một trùng tên trùng hợp. Nhưng khi truyền thuyết kia trong Messi ạ xuất lĩnh môn đồ đến thời khắc, các hương thân lại kinh ngạc phát hiện, hắn chính là cái đó Sợt. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hắn có thể nào thừa nhận mình là thánh từ đâu? Những người ở nơi này ai cũng biết hắn là thợ một con trai của Rô Sở, giật rốt cuộc ở Ai Cập học được cái gì hí pháp, đầu độc nhiều người như vậy, ta nhưng khi nhìn hắn lớn lên, hắn mới không phải thánh tử, chính là trong thôn nhỏ một thợ mộc. Đang chất vấn trong tiếng, giật tuyên giảng không còn rộng như vậy được hoan nên, hắn nhìn thế nào giống như là một thần côn cùng bị bợm. Cũng khó trách các hương thân sẽ có như vậy nghi ngờ cùng ý tưởng, bọn họ một mực liền coi giật là thành cùng mình một người như vậy, rất khó tiếp nhận hắn lắc mình một cái. Con mắt kia, giật cũng không phải là áo gấm về làng, hắn vẫn ăn mặc vải thô trường bào, cầm một cái nhánh cây trẻ thành ba tong, đỉnh đầu không có vương miện, trên người không có quan hoàn, thậm chí ngay cả một chiếc xe ngựa cũng không có ngồi, mà là xuất lĩnh môn đồ đi bộ mà tới, nhìn qua vẫn là cùng các hương thân vậy người bình thường. Nếu nói là hắn chính là trong truyền thuyết con trai của A La Hạ, đừng nói các hương thân không thể tin được, ngay cả cha mẹ hắn trong lòng cũng lẩm bẩm. Nếu Giật ở bên ngoài làm quan hoặc là phát tài rồi, có rất cao địa vị, ăn mặc hoa phục xuất lĩnh vàng son rực rỡ đoàn xe mà tới, mọi người hoặc giả càng có thể tiếp nhận thân phận của hắn biến chuyển. Giật trong lòng hiểu đây hết thảy, vì vậy không còn hướng ra hương dân chúng tuyên nói cái gì, thu xếp tốt môn đồ sau, liền về đến nhà tiếp tục trợ giúp phụ thân làm một tượng hoạt. Cái này ngược lại làm cho cha mẹ cảm thấy rất an ủi, bọn họ chỗ quen thuộc nhi tử lại trở lại rồi. Môn đồ cửa lại không thể tiếp nhận bọn họ thánh tử chỉ ở nhà trong làm một tượng hoạt. Qua một đoạn thời gian, đại gia rốt cuộc không nhịn được đến tìm Giật nói, tôn kính người chỉ dẫn, ngài tại sao lại trở về trong thôn trang làm lên thợ mộc đâu? Ngài là tiên tri tiên đoán Messi ạ, chẳng lẽ quên sứ mạng của mình sao? Giật một tay cầm truy khắc một tay cầm cái đục, đang ra công một cái ghế, hắn hướng chúng môn đồ thở dài nói, ta trước giờ cũng không có quên bản thân phải làm gì, ta về đến cố hương, đi tới cha mẹ bên người, đây cũng là một loại cáo biệt. Thời giờ của ta đã không nhiều lắm, phải tôn kính cha mẹ, vĩnh viễn không nên quên là ai đem ngươi mang tới trên đời này, cho ngươi sinh mạng. Đây cũng là thần cùng mốt sở làm ước định. Rốt lại hỏi, vậy chúng ta phải làm gì đâu? Tiếp tục chờ đợi ngày sao? Giật lắc đầu nói, ta vẫn còn ở nơi này, các ngươi liền đã hoang mang, nếu có một ngày ta không có ở đây, các ngươi lại nên như thế nào? Ta truyền bá chính là thần chỗ chỉ dẫn niềm tin, các ngươi cũng có thể giống như ta đi truyền bá nó. Chúng môn đồ hỏi, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Nói theo ta. Giật đáp, các ngươi cũng nên ra mắt đầu kia gọi vị vị đại hùng, nó mặc dù nghe không hiểu phức tạp tên giảng, nhưng là vậy có thể bắt trước mọi người khẩn bái. Mà các ngươi đi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ nên cái gì cũng không có học được sao? Chúng ta đi đến thế này lúc, trắng tay cũng không biết gì cả. Là cha mẹ cho chúng ta sinh mạng cũng đem chúng ta nuôi dưỡng thành người, chúng ta học tập hết thể kiến thức cùng kỹ năng, tất cả đều là từ bắt trước bắt đầu. Nhưng cuối cùng trong lòng muốn rõ ràng biết người đang làm gì, chân chính lĩnh ngộ cùng tiếp nhận ngươi chỗ truy tìm niềm tin. Đi thôi. Đến các trong thôn trang đi, làm ta đã từng làm chuyện, mà không phải thủ ở bên cạnh ta than thở. Giật phái bọn họ đi các thôn trang tuyên giảng thần phúc âm, làm người cửa trị liệu khổ sở, cũng cố ý phân phó nói, ra cửa không cần mang quá nhiều vật, vì những thứ kia nhiệt tình chiêu đãi mọi người của các ngươi khẩn bái, nếu như có người không hoan nên các ngươi tuyên giảng, các ngươi cũng không cần tức giận. Ta ước định nửa năm kỳ hạn, liền ở quê hương chờ các ngươi trở về. Đi theo ở giật bên người môn đồ, đều là người theo đuổi trong tư chất cùng nộ tính rất ưu tú người, giật vì bọn họ tỉnh lại bản nguyên lực lượng, trọng điểm truyền thụ chính là cầu phúc thần thuật, lại căn cứ cá nhân am hiểu truyền thụ này tài nghệ của nó. Nhưng giật cũng không có giống như thánh điện chỉ dẫn ma pháp sư như vậy giảng giải các cấp thành tựu, mà là trọng điểm hướng môn đồ cửa trình bày, bước lên đi thông thiên quốc con đường cần thông qua cái nào khảo nghiệm. Ước chừng nửa năm sau, ước định kỳ hạn nhanh đến, môn đồ cửa lục tục đều trở về, gió bụi đường trường lại vui mừng phấn khởi. Bọn họ đi các nơi tuyên giảng giật phúc âm, ấn giật giáo sư phương thức truyền bá ạ lạ hạ chỗ chỉ dẫn niềm tin, mặc dù không có giật bản thân như vậy thành công, nhưng cũng thu được mỗi người thành tựu. Trước mặt mọi người môn đồ lần nữa tụ chung một chỗ lúc, hưng phấn nói mỗi người kiến thức. Giật truyền lại truyền bá phúc âm, bên ngoài hương hiển nhiên so ở nạ dẹt càng được hoan nên, mà giật vẫn ở nhà trong làm thợ mộc. Chúng môn đồ cửa cũng không nhịn được phân tích chuyện này, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng là nguyên nhân gì đưa đến giật ở quê hương gặp gỡ. Peter thở dài một tiếng nói, nạ dẹt mọi người làm sao lại không hiểu đâu, giật chính là chân chính thánh tử. Dù hắn nói, bọn họ tự có thâm căn cố đế cái nhìn, bởi vì giật ở chỗ này ra đời, ở chỗ này lớn lên, chính là một cái bình thường con trai thợ mộc. Trước kia bọn họ nghe nói thánh tử danh tiếng, còn tưởng rằng là trùng tên trùng hợp. Thánh tử danh tiếng giật sẽ nương theo sự tích của hắn truyền khắp toàn bộ đại lục, đến lúc đó mọi người truy cứu lai lịch của hắn, hay là sẽ nhắc tới chuyện này. Peter vô đùi nói, giật tại sao có thể là con trai thợ mộc? Không, tương lai truyền lưu sự tích nhất định phải có mới nguyên thuyết minh, thánh tử liền nên là con trai của A La Hạ, là bị thánh linh cảm giác mang thai ra đời. Hướng mọi người làm ra giải thích như vậy, hết thảy mới lộ vẻ được hoàn mỹ. Chúng môn đồ đối giật chính là trong truyền thuyết mẹ xì ạ, đem thành lập tân quốc độ xạ lẹm chi vương đã sớm rất tin không nghi ngờ. Nói đại gia không hẹn mà cùng bắt đầu triển vọng lên tương lai, có người đầy tâm cho là ở không lâu sau đó, giật sẽ thành xạ lẹm chi vương, thống trị xạ lẹm bình nguyên quân chủ, hơn nữa đem xuất lĩnh xạ lẹm người cùng người xạ mạ dị tản cùng nhau thành lập chưa từng có hùng mạnh đất nước, lấy đế quốc Roma mà thay vào. giống như sự truyền bá thần chỗ chỉ dẫn niềm tin, ở dân chúng trong đã dần dần thay thế thánh điện tế ti cửa quyền uy. Chúng môn đồ đối tương lai triển vọng rất nhanh lại biến thành một trận thảo luận cùng tranh luận, bọn họ đều đang nghĩ, tương lai ở cái đó vương quốc mới trong cung đình đại gia có thể đảm nhiệm chức vụ gì? Tỷ như ai có thể làm tể tướng, ai có thể làm quân vụ đại thần, ai có thể làm nội chính đại thần. Peter hăng hái cao nhất, hắn cho là mình có thể làm bách quan chi trưởng, mà bộ trưởng tài chính dĩ nhiên đáp ứng từng đã làm đế quốc Roma thuế vụ quan ngựa quá. Làm thảo luận nhiệt liệt nhất thời điểm, chúng môn đồ đột nhiên nghe giật thanh âm, các ngươi cho là ta là người như thế nào? Đại gia ngừng giọng nói ngẩng đầu lên, mới phát hiện giật chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mắt mọi người. Giật khoảng thời gian này mặc dù một mực ở trong nhà làm việc ngày mục, nhưng môn đồ chuyện hắn cũng rất rõ ràng, cũng thường đến bên kia bờ sông bệ Tân Nhì Hương Hạ đi nhìn Maria, không ai biết hắn là thế nào qua lại, cũng không có ai ở trên đường gặp qua hắn. Nghe giật câu hỏi, chúng môn đồ đáp, ban sơ nhất thời điểm, mọi người cho là ngài là John the Baptist người thừa kế, những người sau này lại cho là ngài là mang đến phúc âm một vị khác tiên tri, mà bây giờ tất cả mọi người đã biết, ngài chính là thần chỉ trỏ phái Messiah, ngài là giáng lâm nhân gian thánh tử, ngài cũng đúng là xạ lẹm chi vương. Tất cả mọi người ở khẩn cấp hy vọng ngài tiến về xạ lẹm thành, hoàn thành trong dự ngôn sự nghiệp vĩ đại. Giật thở dài một tiếng nói, các ngươi đã theo đuổi ta thời gian dài như vậy, chứng kiến qua ta làm hết thảy, lại còn không hoàn toàn rõ ràng ta là người như thế nào, hôm nay có cần phải hiểu nói rõ? Đúng vậy, ta chính là trong dự ngôn Messiah, mà ta chưa bao giờ chủ động như vậy tuyên dương chính mình. Bởi vì mọi người một khi biết được ta đến, chỉ biết gọi lên khát vọng trong lòng, bọn họ chỗ khát vọng xạ lẹm chi vương, là một vị chinh phục người Roma cũng vì bọn họ cung cấp miễn phí hết thảy, để cho xạ lẹm người thống trị đại lục thiên su vương. Đó không phải là ta sẽ thành vương, ta thánh điện ở mọi người trong tâm linh, hạt giống đã gieo trồng, các ngươi nửa năm qua này làm hết thảy, chính là đem thánh điện này trải rộng xạ lẹm bình nguyên. Mọi người hiểu đến chân tướng sau, bọn họ sợ rằng sẽ cảm thấy thất vọng, tiến tới sẽ phẫn nộ, cho là ta là lừa gạt. Vậy mà ta đích xác chính là Messiah, thần không có lừa gạt ai. Tiếc nuối chính là, ta đã thấy ta đem bị lửa giận nuốt mất, hàn thù ta người cũng sẽ giống như đối phó John the Baptist như vậy đối phó ta, ta phải thừa nhận tội của bọn họ. Các ngươi có lẽ không hiểu đây là vì sao, bởi vì những người kia cũng là thờ phượng con dân của thần, nhưng mọi người tự cho là đang đại biểu trí cao vô thượng thần hành chuyện lúc, cũng liền bị lạc linh hồn của mình, hoặc là kia chỉ là tư dục danh nghĩa. Tương lai một ngày nào đó, ạ lạ hạ trôi chỉ dẫn niềm tin sẽ nương theo ta chỗ gieo trồng phúc âm truyền khắp toàn bộ đại lục thiên su. Người Roma thờ phụng ổ liềm phụ chư thần sẽ tại hoàng hôn trong lần lui, tan biến tại bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong trở thành truyền thuyết, mà ta, giữa sự tích cũng sẽ trở thành một truyền thuyết khác. Mọi người cũng sẽ tỉnh ngộ lại ta là ai, mà bọn họ lại đã làm những gì. Ta đi tới nhân gian, không chỉ có truyền bá ạ lạ hạ phúc âm, thành lập trong tâm linh thánh điện, cũng là đang hoàn thành ta chứng thực cùng thề nguyện. Nếu ta chứng thực thề nguyện, mọi người có hay không là có thể nên đón tưởng tượng nhân gian đâu? Ta cũng không biết câu trả lời, bởi vì giờ khắc này ta với các ngươi vậy, còn đang đòi hỏi trong. Ta chẳng qua là chỉ ra đi thông thiên quốc đường, bọn nó không ở đó hùng vĩ cao vút trong thánh điện, chỉ có trong linh hồn mới có thể rõ ràng hiện ra. Như thế nào nhìn thần tính cùng nhân tính, bọn nó có hay không bao hàm cùng một loại nguồn gốc? Ta hy vọng ở sật trên người tìm được câu trả lời, nhưng có lẽ còn cũng không phải là đáp án cuối cùng. Ở ta sau thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao? Ta cho nhân gian lưu lại hy vọng, nhưng thiên quốc khoảng cách rất gần cũng rất xa. Chúng môn đồ ngưng thần lắng nghe thánh tử tuyên giảng, rốt cuộc hoàn toàn hiểu một chuyện, rất cũng không phải là xạ lẹm người đến nay trăm năm nóng bỏng mong đợi vị kia Messiah. Đó cũng không phải hắn đang lừa gạt ai, hắn chính là người kia, nhưng trong lòng mọi người lại có bản thân thiết tưởng. Chương 348, thời gian sắp đến. Rất lời nói này không hề lộ vẻ quá đột ngột, kỳ thực có chút môn đồ đã có chút dự cảm, giờ phút này không nhịn được lệ nóng doanh trọng, cũng có môn đồ rất thông minh, tiên đoán được một ít đáng sợ chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Rất cuối cùng nói, thời gian nhanh đến, thu thập hành trang chuẩn bị lên đường. Chúng ta phải đi xạ lẹm thành. Ban đêm hôm ấy, chúng môn đồ thu thập xong hành trang cũng nghỉ ngơi, vậy mà Peter, John, dạ cột ba vị này môn đồ lại không ngủ được, bọn họ lặng lẽ đi ra lều bạt đi tới ngoài thôn một tòa núi nhỏ bên trên, nghỉ ở chỗ cao lặng lặng khấn vái, bình phục trong lòng hỗn độn suy nghĩ. Cùng lúc đó, Giật cũng đi ra khỏi nhà đi tới ngoài thôn trong núi, mở miệng triệu hoan nói, "Mốt Sở, Elias, các ngươi đi ra đi." Hai vị này tiên sứ đã từng đều là xạ lẹm người tiên tri, Mốt Sở xuất lĩnh tộc nhân trở về đủ kẻ bình nguyên, chi này tộc nhân chính là xạ lẹm người tổ tiên. Mà Elias từng là xạ lẹm trong thánh điện đại tế thi, là hắn lưu lại mẹ xỉ ạ đem muốn tới tiên đoán. Làm các thiên sứ tìm được ở nhân gian đời đời luân chuyển ạ một lúc, lịch kẻ cùng mẹ tạ chồng đi theo ở giật đội ngũ phía sau bảo vệ, mà Mốt Sở cùng Elias tắc ở giật đem địa phương muốn đi trước hạn điều tra trạng huống. Giật đánh thức thần ạ mùn linh hồn dấu vết sau, đã khuyên can mẹ tạ chồng cùng lịch kẻ, khi hắn muốn đi vào xạ lẹm thành trước, lại gọi hai vị này thiên sứ hiện thân gặp mặt. Mốt Sở cùng Elias từ trong núi rừng đi ra, hướng giật hành lễ nói, "Ta thần, ngài rốt cuộc kêu gọi chúng ta." Giật khoát tay chặn lại nói, ở chỗ này, ta chính là giật, không cần như vậy hướng ta hành lễ. Hôm nay là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta sắp đi xạ lẹm thành, lấy ạ là hạ con dân tự xưng những người kia, đem phải xử tử ta. Các ngươi không cần làm gì, đây chính là nhân gian chuyện, chứng kiến chính là thế gian nhân tính. Ba vị môn đồ leo đến giữa sườn núi, đột nhiên nhìn thấy trong núi có người đang nói chuyện, đứng ở chính giữa chính là thánh tử giật. Không biết sao, bọn họ vậy mà nhận ra hai người khác, ban cho pháp người Mốt Sở cùng vĩ đại tiên tri hệ lì ạt. giờ phút này hình dung cũng biến thành cùng bình thường bất đồng, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt vàng rực, quần áo trắng loáng đẹp mắt, lộ vẻ đến vô cùng trang nghiêm cùng thần thánh. Rất biết ba vị môn đồ đến rồi, là cố ý để cho bọn họ nhìn thấy. Ba vị môn đồ lặng lặng nhìn, trong nội tâm không đè nén được hưng phấn. Làm Giật cùng hai vị thiên sứ thân hình biến mất sau, bọn họ lặng lẽ xuống núi, trở lại trong lều đánh thức những thứ khác. Hán, đồng bạn, giảng thuật ban đêm nhìn thấy chuyện. Đang ở Giật cùng hai vị thiên sứ lúc gặp mặt, bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong ổ liệm phụ thiên quốc, chúng thần cha cũng là chúng thần chi thần Zeus gọi tới Apollo. Zeus giơ ngón tay lên, xuất hiện trước mặt nhân gian quang ảnh, chính là Giật cùng Mốt Sở cùng Eliad gặp mặt cảnh tượng, liền bọn họ nói chuyện cũng có thể nghe rõ ràng. Làm quang ảnh tiêu tán về sau, Zeus nhìn chằm chằm Apollo không nói một lời, ánh mắt rất sắc bén còn mang theo vài phần âm trầm. Apollo bị Zeus trong ánh mắt áp lực vô hình chằm chằm hết sức không được tự nhiên, lặng lẽ lui về phía sau một bước túi đầu nói, ta tính sai người, nguyên lai kia Zone Kebaptis cũng không phải là luân chuyển trong ả mùn. Zeus mở miệng nói chuyện, ngươi đang tìm hắn, chúng thiên sứ cũng đang tìm hắn, nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, ta mới hiểu được một chuyện. Rất căn bản liền vô tình hướng chúng thần giấu giếm thân phận của mình, thậm chí không cần ngươi làm gì nữa, những thứ kia thờ phượng ạ lạ hạ xạ lẹm người bản thân liền muốn diệt trừ hắn. Rất biết rõ kết quả, hắn vẫn là phải đi xạ lẹm thành. Ta muốn hỏi một chút, ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu? Những lời này đem Apollo cho hỏi khó, lại lợi dụng địa phương người Roma hoặc là vua hệ rột diệt trừ sất. Đã không có cần thiết này, xạ lẹm thành tế ti cửa bản thân liền đang bày ra chuyện này, thậm chí không cần phải Apollo rút một tay. Giờ ở nhân gian nói cái gì cũng không có nói với Apollo, nhưng gây nên nhưng thật giống như đang cười nhạo vị này thần linh, chuyện ngươi muốn làm, kỳ thực chính là ta mong muốn kết quả, ngươi còn có thể thế nào? Apollo không cách nào trả lời rẻ ở đặt câu hỏi, chỉ có thể không hiểu hỏi, chúng thần cha, nếu như sật chết ở xạ lẹm người trong tay, ạ mùn thì như thế nào đâu? Tiếp tục đời đời luân chuyển, hay là trở về hắn thiên quốc? Zeus đáp, ngươi không có nghe thấy hắn cùng với hai vị kia thiên sứ vậy sao? À, mùn linh hồn dấu vết đã hoàn toàn thức tỉnh, nói cách khác hắn tiến vào nhân gian luân chuyển tu luyện đã viên mãn. Hắn trước đó gây nên, đã khiến tâm niệm trong rõ ràng chỗ muốn tìm con đường, còn nữa đặc biệt cơ duyên, liền tỉnh lại thần à mùn linh hồn dấu vết. Giờ phút này sật, đảo có điểm giống năm đó tỷ tạ gỗ, thân thể người phàm lại có thần linh hồn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời trầu trời phục vị. Cho dù có người giết sật, cũng không thể lại để cho à mùn bị lạc trên đời thế luân chuyển trong. Nhưng hắn giờ phút này cảnh giới nên so với lúc trước tỷ tạ gỗ cao hơn, phen này chứng thực thật không đơn giản. Apollo lòng có giật mình ý, lại hỏi, giật vì sao muốn làm như vậy? Ta còn chưa phải quá hiểu hắn chỗ kiểm chứng con đường. Zeus híp mắt đáp, ngươi còn nhớ ạ mùn bị một mũi tên bắn rơi lúc theo như lời nói sao? Hắn muốn trở thành không phải chúng ta như vậy thần linh, coi như ở nhân gian toàn bộ thần điện bị phá hủy, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn muốn siêu thoát kia cái gọi là quỷ tu phương pháp, ấn chứng sớm tại siêu thoát vĩnh sinh trước liền lập được thể nguyện. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ạ mùn thần điện đích xác bị phá hủy. Apollo, nhưng ạ mùn cũng là ạ lạ hạ, ở xa lẻm bình nguyên bên trên, ạ lạ hạ thánh điện vẫn còn ở đó. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, có phải hay không ngài cố ý cất giữ những thứ kia xa lẻm người thánh điện? Zeus gật đầu một cái lại lắc đầu nói, ta không có cố ý cất giữ, cũng không có cố ý không bảo lưu. Ta không có hạ xuống thần dụ yêu cầu đế quốc Roma hạ lệnh dỡ bỏ xa lẻm bình nguyên bên trên ạ lạ hạ thánh điện, còn mặt kia, đế quốc Roma ngay tại chỗ thống trị, xác thực lấy loại phương thức này là tốt nhất. Kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút, chuyện rốt cuộc sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Apollo thận trọng hỏi tới. Sợ rằng ngài cũng không ngờ, rất sẽ bị thánh điện ạ lạ hạ trong tế ti cửa mưu hại a. Zeus hơi khẽ cau mày, không, ta mơ hồ nghĩ đến, ạ mủn chỗ theo đuổi siêu thoát tất nhiên yêu cầu chứng một cái quá trình như vậy. Hắn không thành lập một loại khác thánh điện, như vậy sắp chuyện phát sinh, chính là tốt nhất chú giải. Apollo, như vậy ạ mủn bây giờ đã có cảnh giới nào? Zeus, vào giờ phút này, ta còn có thể nhìn thấu hắn, hiểu hắn đang làm gì. Nếu như hắn bây giờ trở về thiên quốc, bất luận kiểm chứng con đường có khác biệt gì, có cảnh giới cùng ta là giống nhau, đều là chúng thần chi thần. Có thể dung hợp những thứ khác thiên quốc đứng đầu châu khai sáng thế giới. Hắn căn cơ đã là như vậy, cái này 300 năm bất luận chứng thực cái gì, tích lũy rốt cuộc viên mãn. Apollo nháy mắt một cái, ta hay là không nhìn ra, hắn chỗ kiểm chứng thành tựu có cái gì bất đồng, không phải là duy nhất thần sao? Zeus cười khổ gật đầu nói, ít nhất cho tới bây giờ, đúng là như vậy, nhưng lại sau này thì như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn hoành nguyện rộng lớn, không tiếc bỏ đi nhân gian toàn bộ suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Giật trôi qua về sau, cũng ý vị ạ mùn ở xạ lệm bình nguyên bên trên cuối cùng thần vực cũng đã biến mất. Dù là tòa thánh điện kia vẫn còn, cũng không còn là thần lực của hắn suối nguồn chi lĩnh vực. Đây cũng là không giống nhau con đường, sợ rằng liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm cuối cùng ý vị như thế nào. Có thể hắn biết bản thân sẽ thành như thế nào thần linh, nhưng nhân gian thì như thế nào đâu. Ta đang suy tư, hắn cũng đang suy tư, nhưng ai cũng không nói được. Apollo lộ ra vẻ suy tư, nói cách khác, ạ mùn trở về thiên quốc sau, hay là giống như trước đây thiên quốc đứng đầu, nhưng cảnh giới viên mãn có tựa như ngài như vậy chúng thần chi thần thành tựu. Ta cho là nếu hắn có loại này căn cơ, có đi hay không nhân gian đều giống nhau. Sao khổ dày vọt như vậy một chuyến đâu? Zeus lấy tay che chắn nói, đây là đang tích lũy thấy biết, trong linh hồn rõ ràng chỗ tìm con đường, sau đó còn đi sửa chứng. Hắn lần nữa trở về thiên quốc sau, cần đem tích lũy thấy biết dung luyện, mới có thể rõ ràng rốt cuộc có thể hay không có cảnh giới cao hơn thành tựu, đây là ngay cả ta cũng không có thấy rõ. Apollo tiến lên một bước nói, chúng thần cha, ngài dường như đối hắn cũng không không ưa. Rẽ ở dùng mang theo thần sắc cười nhạo nhìn Apollo nói, ta cùng hắn vừa không có thủ riêng. Ô Liễm Vũ thần vực đã trải rộng đại lục thiên su, ạ mùn thần điện đã bị bỏ hoang, mà ta cũng hoàn thành chúng thần chi thần chứng thực, còn có thể cùng hắn so đo cái gì đâu? Dù là tương lai ta thần vực cũng sẽ mất đi, ta cũng không sao. Ngươi nhìn Mã Đục thành lập đế quốc 34 bây giờ đã tan thành mây khói, đại lục thiên su thờ phượng chính là Ô Liễm Vũ chư thần, nhưng Mã Đục tới tìm ta tính qua sổ sách sao? Chưa tới cảnh giới, ngươi sẽ không hiểu. Apollo lo cắt nói, chẳng lẽ ý của ngài là Ô Liễm Vũ thần vực cũng sẽ giống như ạ mùn thần vực vậy biến mất, hoặc là bị vị này giật thần vực thay vào đó, mà ngài lại không có vấn đề? Zeus có chút mệt mỏi khoát tay nào nói, có cái gọi là không có vấn đề, trên thực tế là nhân gian chuyện. Apollo, cái này Vĩnh Hằng Thiên Quốc có cái gì không tốt sao? A Mùn nếu như vậy nguyện ý giày vò bản thân, vậy thì giày vò đi đi. Ta nếu mà là ngươi, cũng sẽ không lại để ý tới đây hết thảy, lại không biết chạy đến Xạ Lệm Thành đi xem trò vui. Apollo ngẩn ra, nguyên lai ngài đã ngờ tới, ta sẽ đi Xạ Lệm Thành chứng kiến hết thảy phát sinh. Ngài nói A Mùn muốn trở thành một loại khác thần linh, nếu cuối cùng đạt thành đại hoài nguyện, thậm chí sẽ có được so chúng thần chi thần cao hơn thành tựu. Chẳng lẽ ngài đối với lần này liền không ý tưởng sao? Zeus có chút bất đắc dĩ cười, ngươi không hiểu chuyện, thật liền không hiểu, ta có thể nói cho ngươi, ta không ý tưởng, ta tâm nguyện đã viên mãn. Ô Liễm Vũ Thiên Quốc đã trở thành trong lý tưởng vĩnh hằng thế giới, ta không cần thiết lại vẽ rắn thêm chân. Apollo, ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi muốn trở thành thiên quốc đứng đầu là có thể thành công sao? Đối với thần linh mà nói đây không phải là có muốn hay không chuyện, mà là chân chính động niệm phát nguyện. Apollo đáp, ta có này nguyện. Zeus lại ở lắc đầu, cho nên ta biết, ngươi nhất định phải đi Xạ Lệm Thành. Nhưng chính ngươi cũng hiểu, phát nguyện cũng không phải là có thể thành tựu, nhưng thần linh tâm nguyện như vậy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, ngươi yêu đi thì đi thôi. Chương 349, không thể khoan thứ người. Mỗi năm một lần hướng ạ là hạ hiến tế lễ ăn mừng liền một tới, đây là Xạ Lệm người thịnh nhất ngày lễ lớn, các nơi dân chúng tuân hướng Xạ Lệm thành khẩn cầu cùng cảm tạ thần linh ban phúc. Nương theo hiến tế đại điện cũng là một dân gian cạn ủy vạn, các loại vui mừng hoạt động muốn kéo dài suốt 7 ngày. Cái này lễ ăn mừng khởi nguyên từ trong lịch sử một truyền thuyết. Gần 400 năm trước, Mút Sở xuất lĩnh Xạ Lệm người tổ chức tiên phản hồi quê quán lúc, trên đường bị dị tộc tà thần ngăn trở, bị kẹt trong núi không cách nào đi tới cũng không có thức ăn. A Lạ Hạ hiện ra thân tích, trên lá cây giọt xương nhỏ xuống hóa thành xương trắng cầu vậy điểm tâm nhỏ, ăn 10 phần ngon miệng. Mỗi ngày nhặt lên những thứ này điểm tâm, vừa vặn có thể để cho các tộc nhân ăn no. Ban đầu đích thân trải qua đây hết thảy Mút Sở cùng với chấn đủ kẻ những thợ mỏ cũng rõ ràng, đó là một vị tự xưng gọi bà cổ ỷ thần linh ở cám dỗ bọn họ, ý đồ để cho chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc phản bội đối duy nhất thần A Lạ Hạ niềm tin mà thờ phượng hắn. Mút Sở đúng lúc mang theo cùng A Lạ Hạ ước định thập giới đi xuống núi Sinai. Vỡ nát bạ cổ ỉ mưu đồ. Chú thích: tường thấy quyển sách 186 trường, thần linh mặt mũi. Nhưng lịch sử lưu truyền đến hôm nay đã thay đổi mặt mũi. Mút Sở trợ thủ, bạn của ạ hệ sộp rổ sủ tuổi già thu góp Xạ Lệm người bên trong lưu truyền các loại có liên quan ạ lạ hạ thần tích, tộc nhân lịch sử, đối thần linh tán tụng chờ tài liệu, cũng biên đính một bộ Xạ Lệm người thánh kinh, tạo thành sau đó thánh điện ạ lạ hạ trong kinh điển. Kia trên lá cây nhỏ xuống giọt xương hóa thành điểm tâm, là ạ lạ hạ biểu diễn thần tích ban cho tộc thực vật, trong thánh điện điển tịch chính là như vậy ghi lại. Không chỉ có như vậy, ban đầu chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc rời đi Ai Cập lúc, cựu liên thần hệ chủ thần sẽ phái ra thần sứ tiến hành một hệ liệt ngăn trở, Mút Sở đám người chịu nhiều đau khổ. Mà ở bây giờ thánh điện ghi lại trong, chuyện hoàn toàn trái ngược, ngăn trở Mút Sở đám người đi tới kia một hệ liệt thần tích, cũng biến thành ạ lạ hạ trừng phạt Ai Cập người thủ đoạn, là ở ngăn trở Ai Cập truy binh. Mọi người truyền miệng tạo thành lịch sử trí nhớ, phảng phất chỉ có truyền thuyết như vậy mới có thể khiến cho bọn họ thần lộ vẻ được hoàn mỹ. Nhưng đối lịch sử sửa đổi hiển nhiên cũng tạo thành một loại khác nghi vấn, nếu như bọn họ thần ạ lạ hạ thật như vậy không gì không thể. Mút Sở các tộc người vì gì còn ăn nhiều như vậy đau khổ. Thánh điện tế ti cửa đối với lần này giải thích là, đó là thần đang khảo nghiệm người đời. Kỳ thực lúc ấy A Mùn bản thân chưa siêu thoát vĩnh sinh, nếu không đem Mút Sở đám người mang về đủ kẻ bình nguyên cũng sẽ không gian nan như vậy. Gần 400 năm quá khứ, hàng năm đến trong truyền thuyết thời gian, các nơi mọi người chỉ biết tuân hướng thánh điện A La Hạ, cảm tạ năm đó ban phúc, cũng khẩn cầu thần linh ban cho nhiều hơn phúc lợi. Cái này lễ ăn mừng hoạt động đồng thời cũng là dân gian ngày lễ, đến lúc đó Xạ Lệm trong thành gặp nhau người ta tấp nập, rất liền lựa chọn ở thời gian như vậy đi. Peter nói, chúng ta người chỉ dẫn, quyết định của ngài rất anh minh. Thần sai phái người cứu độ đi tới nơi này trên đời, tất nhiên sẽ gặp gỡ các loại trắc trở, xạ tản sẽ đầu độc mọi người tổn thương ngài, nhưng có rất nhiều người tôn kính cùng kính yêu ngươi, những thứ kia dụng tâm hiểm ác kẻ địch cũng không dám tùy tiện ra tay. Dẫn lại lắc đầu nói, lựa chọn người nhiều nhất thời điểm đi, cũng không phải là vì để cho mọi người tới bảo vệ ta, mà là vì để cho người nhiều hơn nghe ạ lạ hạ phúc âm, cũng chứng kiến sự xuất hiện của ta. Cách lễ ăn mừng còn có mấy ngày. Dẫn xuất linh chúng môn đổ qua sông trước quay về bệ tơ dinh hương hạ ma di ạ chỗ thôn trang, nơi đó là bọn họ đoạn thời gian trước nghỉ chân căn cứ, cách Xạ Lệm thành cũng gần vô cùng, qua lại rất phương tiện. Bọn họ lần này qua sông về sau đi chính là so lúc đến lệch bắc một con đường, ở vào vắng vẻ giã ngoại đồi gò giữa. Ở trong một cái sơn cốc, bọn họ gặp một đám mặt mũi đáng sợ người. Thấy có người đi qua, những người này liền rụt rè ở nhánh cây đạt được lán trại trong không dám lộ diện. Dẫn dừng bước lại mệnh môn đồ đi tìm hỏi bọn họ là người nào, kết quả những người kia nghe nói là thánh tử giật đi ngang qua, liền đi ra lán trại quỳ gối trong sơn cốc cầu khẩn nói, ngài chính là thánh tử sao? chúng ta nghe nói qua tên của ngài cùng sự tích, mời đáng thương chúng ta đi, khẩn cầu ngài cứu vớt. Nguyên lai những người này phải một loại quái dị bệnh ngoài da, trên mặt cùng trên người cũng hiện đầy đáng sợ vết sẹo, hơn nữa loại bệnh này sẽ còn truyền nhiễm. Xạ lẻm trong thành tế ti không trị hết bọn họ, lại lo lắng người nhiều hơn bị lây nhiễm bệnh lạ, liền ra lệnh cho bọn họ rời đi thành bang đến dã ngoại ẩn cư. Nghĩ trở về thành bang nhất định phải đạt được tế ti cho phép, xác nhận bệnh của bọn họ đã được rồi. Thánh điện tế ti dù không trị được loại bệnh này, nhưng bọn họ trinh chắc thần thuật lại có thể phán đoán ai bị bệnh, có hay không đã khỏi hẳn. Loại bệnh này xác thực rất khó trị, may nhờ bọn họ hôm nay gặp sức. Giật đưa tay ra từ đỉnh đầu của mỗi người mơn trớn, đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác ánh sáng màu vàng, không có vào mỗi người trong thân thể, phảng phất có một mảnh xương mù xám tàng ra, sau đó những thứ kia đáng sợ vết sẹo liền kết vảy chốc ra. Giật khoát tay nói, bây giờ các ngươi có thể trở về xạ lẹm thành đi gặp tế ti, sau khi kiểm tra, tế ti sẽ tuyên bố các ngươi đã khôi phục. Đám người kia ngạc nhiên vạn phần nhảy lên, kêu lên vui mừng xuyên qua núi rừng chạy hướng bắc bên xạ lẹm thành phương hướng. Bọn họ ở trong tuyệt vọng bỏ đàn sống riêng ngày giờ đã lâu, sớm một khắc thấy trong thành tế ti là có thể sớm một khắc cùng người nhà đoàn tụ, tất cả mọi người hưng phấn không kịp đợi. Giờ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng nhìn những người này thân ảnh biến mất với sơn dã rừng rậm giữa. Đột nhiên, có một người thở hồng hộc xoay người dọc theo đường cũng lại chạy trở lại. Hắn quỳ dạp xuống sật dưới chân nói: Thánh tử, Messi ạ, thần phái tới người cứu độ, mời tha thứ cho ta thất lễ, vậy mà quên hướng ngài bày tỏ cảm kích, thậm chí không có để lại tên của ta cùng địa chỉ. Ta gọi là Phở Hỏng, ở tại xạ Lem Thành. Nóng bỏng trông đợi ngài có cơ hội có thể tới nhà ta làm khách, ta nhất định đem hết toàn lực khoản đãi ngài và ngài môn đồ. Rất nhìn hắn cười, ta cứu một đám người, những người khác đang ở đâu vậy? Ngươi là duy trở lại một cái hướng ta ngỏ ý cảm ơn người, vì vậy ta cũng phải cảm tạ ngươi. Vừa nói chuyện đưa tay đỡ hắn đạo, bây giờ ngươi có thể đi về, cùng hoan lễ ăn mừng tức sắp đến, ở lễ ăn mừng ngày cuối cùng, mời ngươi vì ta cùng các môn đồ chuẩn bị một bữa ăn tối, chúng ta cần một an tĩnh không bị quấy rầy địa phương. Vừa vô cùng cảm kích rời đi, bước chân thật nhanh chạy ra khỏi sơn lâm. Rất xoay người hướng chúng môn đồ nói, ta cứu nhóm người kia, đó là thu hoạch của bọn họ, mà giờ chạy về tới cảm ơn, đây là thu hoạch của ta. Du Át hỏi, tôn kính người chỉ dẫn, ngài không ghi hận những thứ kia không có hướng ngài cảm ơn người sao? Rất cười khổ lắc đầu nói, không có vấn đề ghi hận, ta chẳng qua là ở cứu vớt bọn họ, cũng không có cái gì bất mãn, đối bọn họ thừa nhận khổ nạn cũng tràn đầy đồng tình. Ta chữa bệnh thời điểm cũng không có nói cảm tạ điều kiện, làm ta chữa hết ốm đau sau, liền đưa bọn họ quên lãng. Dôn lại hỏi, vậy ngài vì sao lại phải cảm tạ ở đâu? Rất nghiêm mặt nói, không ghi hận không hề đại biểu ta sẽ công nhận, không cần cảm kích cũng không có nghĩa là ta không chấp nhận. Chỉ có lòng thành tiếp nhận như vậy cảm tạ, mới có thể khiến người nhiều hơn noi theo cử chỉ của ta. Thân ái các môn đồ, ở tương lai nếu như ta rời đi các ngươi cũng hẳn là nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Gần tới lễ ăn mừng, rất cùng các môn đồ trở lại bệ tơ dinh nhì hương hạ thôn trang, mặt hạ cùng là dịch dụ chuẩn bị phong phú cơm canh, nên đón bọn họ trở về cũng ăn mừng sắp tiến về xạ lem thành. Chiều nay, các môn đồ chuyện trò vui vẻ, qua cũng rất khoái trá, chỉ có ma di ạ lo lắng thắt thỏm giống như là có tâm sự dáng vẻ. Nàng dọn xong chén rượu sau liền về đến phòng, thận trọng thu lại bản thân đồ trang sức, lặng lẽ ra cửa. Giờ đám người cơm nước xong sau, Maria lại trở lại rồi, trong tay cầm một đẹp đẽ bình lớn tử, bên trong đựng là nhất hạng sang cao thơm. Giờ đang ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế nằm nghỉ ngơi, Maria đi tới bên cạnh hắn, đem cao thơm từng giọt xối tại giật lọn tóc bên trên, lại rơi vào giật chân trần bên trên. Sau đó nàng ép xuống thân, dùng mái tóc dài của mình ôn nhu sức giật chân trên lưng cao thơm, trong đình viện tràn ngập hương thơm khí tức. Đây là tiến hiến tặng cho mẹ Sỉ A nghi thức, Maria từng trước mặt mọi người làm như vậy qua, mà giật thản nhiên tiếp nhận, mọi người như vậy mới phản ứng được hắn chính là đi tới nhân gian thánh tử. Mà hôm nay Maria ở trong nhà rốt cuộc lại làm như vậy, tựa hồ lộ ra không có cần thiết, dù As không nhịn được nói, cái này cao thơm quá đắt giá, Maria, ngươi nên đem tiền giữ lại mua thứ hữu dụng hơn. Maria trên mặt, vẻ ảm đạm chợt lóe lên, kỳ thực nàng so với các môn đồ cũng rõ ràng hơn, tức đem sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chẳng qua là dùng loại phương thức này ở biểu đạt tâm tình của mình. Rất mở miệng nói, sẽ để cho Maria làm như vậy đi, nàng là ở biểu đạt đối ta yêu cùng khẳng khái, cũng sẽ trở thành truyền thuyết một bộ phận. Vừa thấy tràng cảnh này, thông minh dù As cũng mơ hồ đoán được cái gì. Lại hỏi, tôn kính người chỉ dẫn, ngài nên rất rõ ràng, địch nhân của ngài thống hận cùng hằn thù ngài. Ngài từng nói qua người cứu độ nhân từ cùng khoan thứ, bây giờ ta muốn thỉnh giáo, cái dạng gì người là không thể khoan thứ. Giơ tay vịn lưng ghế ngồi ngay ngắn người lại, hướng các môn đồ nói một câu chuyện. Đã từng có một quan viên, thiếu quốc vương triệu cự khoản, phẫn nộ quốc vương hạ lệnh, đem hắn kể cả vợ con cũng bán đi xung làm nô lệ, tới hoàn lại chỗ thiếu khoản tiền. Quan viên quỳ xuống đất khóc cầu đạo, mời bệ hạ khai ân, bán ta cũng không trả nổi như vậy một khoản tiền lớn, mời ngài kiên nhẫn chờ đợi. Ta nhất định sẽ tìm cách hoàn lại tiền nợ. Quốc vương biết rõ hắn trả không nổi, nhưng là sinh lòng thương hại, khoan thứ hắn. Vị này quan viên đi ra cung điện ngay sau đó bắt gặp một kẻ người ở, hắn bắt lại tên kia người ở quát to, ngươi thiếu tiền của ta đâu, khi nào trả? Kia buộc đuổi cầu khẩn nói, mời lại cho ta một chút thời gian, ta cố gắng công tác, nhất định có thể đưa nó trả hết. Nhưng là quan viên dây dưa không thôi, hắn bắt lại người ở gầm thét lên, kỳ hạn đã đến, ngươi lập tức liền phải trả lại tiền, nếu không liền phải ngồi tù. Hắn đem tên kia người ở bắt, đưa vào ngục giam. Quốc vương nghe nói tin tức này sau, nói cái gì cũng không có nói nữa, cũng sai người đem kia quan viên đưa vào đại lao. Câu chuyện tới đây liền kể xong, Rất nhìn vòng quanh chúng môn đồ nói, nhận vì hành vi của mình nên đạt được khoan thứ, lại không thể giống nhau khoan thứ người khác, những loại người này không thể khoan thứ. Chương 350, Thánh tử tiến vào Xạ Lem thành. Long trọng lễ ăn mừng rốt cuộc bắt đầu, Xạ Lem trong thành vạn dân tụ tập, một mảnh náo nhiệt tương bừng, mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới, khiến mỗi một lối đi cũng trở nên chật trội. Rất cùng người khác môn đồ cũng rời đi thôn trang tiến về Xạ Lem thành, trong tay hắn cũng không có cầm nhánh cây kia trẻ thành bà tong, đang cùng hai vị thiên sứ gặp mặt đêm hôm ấy, cũng đã đem pháp trượng trả lại cho Mút Sở, rất không còn cần món đó thần khí. Chúng môn đồ nói, tôn kính người chỉ dẫn, Xạ Lem trong thành có rất nhiều người ở mong mọi ngài đến, đại gia sẽ tới đón tiếp, vì ở chật trội trong đám người có thể nhìn thấy ngài, ngài còn chưa cần đi bộ đi. Rất suy nghĩ một chút gật đầu nói, các ngươi đi trước mặt thôn, vì ta mượn một con lừa tới, nói cho chủ nhân rất sắp dùng nó, rất nhanh chỉ biết trả lại. Eliad cùng Mút Sở nguyên bản ở phía trước mở đường, bọn họ đã bị Rất khuyên đi, nhưng mẹ tạ chồng cùng Lệ Kệ còn ở phía sau cùng. Rất mặc dù khuyên can hành động của bọn họ, nhưng cũng không có ra lệnh cho bọn họ rời đi. Giờ phút này Lệ Kệ đột nhiên nói, Xạ Lem bình nguyên giống như có cái truyền thuyết, Messi ạ đến lúc cũng không phải là cưỡi ngựa chiến phi nhanh, mà là cưỡi một con ôn thuật lửa. Mẹ tạ chồng ngớ ngẩn, thật có truyền thuyết này sao? Vậy thì dễ làm rồi, ta tới biến thành con lừa kia. Lệ Kệ, thân á mùn không phải để cho chúng ta đừng lại cắm tay giật ở nhân gian chuyện sao? Mẹ tạ chồng lắc đầu nói, cái này cũng không gọi nhúng tay, chúng ta cũng không có làm gì khác, ngược lại giật đã mệnh môn đồ đi tìm lửa. Mau đi đi, để cho bọn họ tìm được. Hai vị thiên sứ nhanh chóng đi vòng qua phía trước thôn trang, mẹ tạ chồng biến thành một con lừa, Lệ Kệ hóa thành con lừa chủ nhân dắt lừa liền đứng ở đầu đường. Thôn này trong còn có cả mấy đầu lừa đâu, nhưng chính là mẹ tạ chồng thay đổi cái này đầu dễ thấy nhất. Môn đồ dựa theo giật vậy tới mượn lừa, Lệ Kệ phi thường thống khoái đem lừa cho bọn họ. Mọi người nghe nói thánh tử giật đến, rồi rít xông ra bên ngoài thành đường hẻm hoang nên, khổng lồ đám người hoan la lên thánh tử danh tiếng, có người thậm chí nằm ở hai bên đường hành lễ. Người trước mặt đem trường bào cởi ra phô ở trên đường, còn có người bẻ mang theo lá cây cành non cũng trải trên mặt đất, để cho cưới con lừa giật thông qua. Một đường đều có người hoan hô, Messi ạ, chúng ta người cứu độ, hắn đến. Khổng lồ đám người chậm rãi đi tới, thánh tử cứ như vậy cưới con lừa tiến vào Xạ Lem thành. Thánh điện ạ là hạ trong các trưởng lão nghe nói giật đã tới, tụ chung một chỗ mật mưu diệt trừ kế hoạch của hắn. Có một vị trưởng lão nói, bây giờ người quá nhiều không tiện hạ thủ, có rất nhiều người tin tưởng giật chính là thánh tử, nếu như chúng ta trước mặt mọi người bắt hắn, sợ rằng sẽ kích thích dân biến, hắn cũng rất dễ dàng thoát thân chạy trốn, như vậy liền bị động. Một vị trưởng lão khác nói, chúng ta có thể chờ đến lễ ăn mừng ngày cuối cùng buổi tối, khi đó các nơi tụ đến đám người đã tàn đi. Trước người trưởng lão kia lại nói, tốt nhất là chờ hắn lạc đàn thời điểm lại bắt được, tùy tùng của hắn rất nhiều, chúng ta tốt nhất có thể thu mua một kẻ nội gian. Một vị trưởng lão khác gật đầu phụ hòa nói, nên làm như vậy. Càng quan trọng hơn là như thế nào thẩm phán hắn, nhất định phải khiến mọi người tin tưởng hắn là một tên lường gạt, giả mạo thần chỉ dẫn. Nếu như nói như vậy, đi theo người của hắn cũng sẽ ngược lại thống hận hắn. Lúc này lại có một tên trưởng lão nói chuyện, thẩm phán hắn tự không cần phải lo lắng, hắn nếu tự xưng là người cứu độ, lại ngay cả mình đều không cách nào cứu vớt vậy, kia liền chứng minh hết thảy. Nhưng là cái này 7 ngày, chúng ta sẽ phải chịu được hắn ở trước cửa thánh điện đối dân chúng tuyên giảng sao? Không, ta muốn đi tìm hắn, đừng quên, nơi này còn có đế quốc Roma tổng đốc, người Roma sẽ đánh giá thế nào vị kia tự xưng Messi ạ giờ đâu. Giật rốt cuộc đi tới thánh điện ạ là hạ trước, tòa thánh điện này sớm nhất xây dựng với David Solomon thời đại, trải qua mấy trăm năm nhiều lần tu tập, trở nên càng ngày càng hùng vĩ. Nó cách toàn bộ kiến trúc cũng rất xa, ở trong thành một mảnh cao địa bên trên, phía trước là một lớn vô cùng quảng trường. Nơi này cũng là mọi người tụ tập nơi trốn, chỉ cần người nhiều thì có kiếm tiền cơ hội, tiểu thương tự nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi những thứ kia đặc biệt sẽ làm ăn Xạ Lem người đâu. Các môn đồ đối nhìn thấy trước mắt cảm thấy có chút kinh ngạc, có không ít lưu động tiểu thương khiêng cái bọc, khoác giỏ, đẩy xe nhỏ ở trong đám người thét, tiếng giao hàng liên tiếp. Những thứ này ngược lại tiếp theo, có một ít người lấy được thánh điện tế ti cho phép, hoặc là chính là thánh điện tế ti cùng người hợp tác, ở thánh điện trên quảng trường vòng một mảnh đất dựng lên lều bán ra các loại chim ong, khuyên hành hương giả mua đi thả, làm thành tiến hiến thần linh tế phẩm. Trên quảng trường chim ong bay loạn, lông chim cùng phân chim thỉnh thoảng chiếu xuống. Những thứ kia bị bắt tới chim ong bị kinh sợ, ở trong lồng thoi thóp thở, bị mua đi thả chim rất nhiều đều ở đây cách đó không xa trong rừng cây nhỏ mệt mỏi rơi xuống, lại có người đem bọn nó bắt trở về lần nữa bán ra. Giật đi tới trên quảng trường nhắm mắt lại, nghe thấy được các loại chim chóc tiếng ai mình, vẻ mặt trang nghiêm mơ hồ mang theo một cỗ tức giận. Những người theo đuổi thấy hắn như thế, ý thức được thánh tử có thể có lời muốn nói, liền ở một bên lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, giật mở mắt ra nói, chân chính đi theo ta mọi người à, đi dỡ bỏ những thứ kia bán ra chim muông gian hàng, đem toàn bộ chim chóc cũng thả đến bên ngoài thành. Giật chưa bao giờ đối người theo đuổi xuống cái gì ra lệnh, điều khiển bọn họ vì bản thân làm chuyện gì, hôm nay là lần đầu tiên. Tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được lời của thánh tử, mọi người chật chội đi lên đem những thứ kia gian hàng đẩy ngã, đưa qua toàn bộ cái lồng, đem những thứ kia thất kinh chim chóc đưa đến trên tường thành đi thả. Hỗn loạn tương bừng sau, trên quảng trường lại trở nên thanh tịnh. Có người bị giật cử động sợ ngây người, hắn làm như vậy là ở đắc tội trong thánh điện tế ti à, có thể ở cái này dựng lều bán ra hiến tế cho ạ là hạ chim ông, nhất định phải lấy được tế ti cho phép. Cái gọi là cho phép chính là muốn đưa cho tế ti chỗ tốt, kỳ thực rất nhiều gian hàng chính là tế ti cửa bản thân tìm người mở, đó là lễ ăn mừng trong hoạt động con đường phát tài. Có một kẻ tế ti từ trong đám người đi ra, chất vấn Dư nói, ngươi là người nào? Tại sao có thể làm như vậy? Những thứ này gian hàng bán ra chim muông là cung cấp mọi người thả. Hành hương giả mua những thứ kia chim chóc thả, tỏ vẻ hướng thần hiến tế, chim chóc lấy được tự do, cũng tượng trưng thần cứu vớt. Ngươi cổ động mọi người dỡ bỏ gian hàng, là ở khinh nhẫn thần trói lọi. Dư không chút khách khí mắng, nếu là nuôi trong nhà gà, cần mọi người thả sao? Những thứ kia đều là chủ sạp phái người từ giã ngoại bắt tới chim muông, La Vong dưới không biết vô tội thương vong bao nhiêu, nhốt ở trong lồng giam lại chịu đủ hành hạ, trên quảng trường thả bị các loại kinh sợ, bay đến trong rừng lại sẽ bị những thứ này chủ sạp phái người bắt trở về. Có người làm như thế, không phải là tham đồ hành hương giả trong túi tiền tài, lại lấy hướng thần hiến tế, triển hiện thần nhân từ danh nghĩa. Thần cũng không có hưởng dụng đây hết thảy, tiền tài chẳng qua là rơi vào tham lam người túi. Đừng tưởng rằng người nơi này không rõ ràng lắm, những thứ kia bán ra chim muông gian hàng cũng cùng trong thánh điện tế ti có liên quan. Nếu không cũng không thể nào xây dựng ở thánh điện trên quảng trường. Bọn họ cùng hành vi của ngươi như vậy, mới là ở khinh nhẫn thần trói lọi. Nếu ngươi cho là thả những thứ kia trong lồng chim ông, là hướng thần hiến tế, triển hiện thần quang huy nhân tử, vì sao lại phải nhốt ở trong lồng bán ra đâu? Chính các ngươi liền nên đem những thứ kia chim thả, chẳng lẽ không đúng sao? Đám người phát ra một trận ồn ào lên âm thanh, tên kia tế ti mặt đỏ bừng lên, dẫn đến cả người phát run, nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Kỳ thực rất nhiều người đều rõ ràng, những thứ kia bán ra chim ông gian hàng có không ít chính là tế ti mở, coi như không phải tế ti mở, tế ti cửa cũng đều thu chỗ tốt. Vậy mà rõ ràng thuộc về rõ ràng, dẫn lại trước mặt mọi người đem sự thật này cho nói một cách thẳng thừng, tương đương với đắc tội dùng cái này mưu lợi toàn bộ tế ti, hắn thật là to gan. Đến tột cùng là ai có dũng khí ở thánh điện trên quảng trường làm như vậy đâu? Hắn ở coi rẻ khối này trên đất nhất có quyền uy người. Tên kia tế ti cũng cảm thấy phi thường buồn bực, lúc này có người hô, "Tế ti, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là thánh tử sắt." Kia tế ti vừa nghe cái tên này, không khỏi dùng mình một cái, xám xịt chui vào trong đám người đi. Dân chúng phát ra tiếng hoan hô, la lên tên sật, tụ lại ở nơi này vị thánh tử chung quanh. Giật đưa tay ra cánh tay tỏ ý mọi người im lặng, sau đó ở nơi này thánh điện trên quảng trường hướng đám người tuyên giảng. Hắn cũng không biết ở các nơi đã làm bao nhiêu thứ tuyên giảng, nhưng hôm nay những người nghe nhiều nhất. Thanh âm của hắn là như vậy hùng hậu dễ nghe, lớn như vậy trên quảng trường, vừa đúng có thể để cho mỗi người cũng rõ ràng nghe. Hắn mặc dù ăn mặc bình thường áo choàng, lại tựa như bao phủ một tầng thần thánh trói lọi, người theo đuổi tin chắc thân phận của hắn, liền nhìn thế nào cảm giác trang nghiêm mà thần thánh. Kia cùng người phạm vậy hình dung vô hình chung cũng tăng thêm một loại mộc mạc cảm giác thần bí. Tuyên giảng xong, dẫn lại xuất lĩnh đám người cử hành khấn vái nghi thức. Làm sau khi màn đêm buông xuống, xạ lẹm trong thành vẫn ngựa xe như nước, chật trội không chịu nổi, các nơi tới hành hương giả không tìm được chỗ ở, đang ở ven đường hoặc trên đất trống nghỉ ngơi. Dẫn mang theo các môn đồ ra khỏi thành lại trở về bệ tờ Dinh Y hương hạ thôn trang, ngày thứ hai lại tiến vào xạ lẹm thành. Ngày thứ hai làm sật ở thánh điện trong quảng trường tiếp tục tuyên giảng lúc, đám người đột nhiên tách ra một con đường, đi tới một vị ăn mặc trắng loãng trường bào, cầm trong tay lộng lây pháp trượng người trung niên. Nơi này rất nhiều người đều biết hắn, người này là xạ lẻm thành thánh điện ạ lạ hạ 12 vị trưởng lão một trong, nghe nói cũng là một vị đại ma pháp sư. Mọi người rồi rít hướng vị trưởng lão này không mình hành lễ, đây là nhiều năm qua thói quen. Trưởng lão mang theo khiêm tốn vẻ mặt liên tiếp hướng mọi người gật đầu tỏ ý, chậm chậm đi tới sật trước người, tâm bình khí hòa mở miệng nói, "Rất, nghe nói ngươi tự xưng là hệ lì ạt trong dự ngôn mẹ sĩ ạ, ngày hôm qua kích động dân chúng dỡ bỏ trên quảng trường toàn bộ bán ra chim muông gian hàng." Rất thản nhiên đáp, "Vị trưởng lão này, ngươi nếu xưng hô như vậy ta cũng không phủ nhận. Về phần tại sao muốn hủy những thứ kia gian hàng, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn nguyên nhân, chẳng lẽ muốn ở chỗ này hỏi tội sao?" Trưởng lão lắc đầu liên tục nói, "Không không không, ta không nghĩ chỉ trích sự kiện kia. Ngươi làm như vậy tự có ngươi nguyên nhân, sẽ để cho ngươi dễ dàng hơn thắng được lòng dân. Nhưng là những thứ kia gian hàng đặt ở thánh điện trên quảng trường, cũng là lấy được người Roma cho phép, bọn họ bán ra chim muông cũng phải hướng người Roma nộp thuế. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái vấn đề, xạ lẹm người rốt cuộc có nên hay không hướng người Roma nộp thuế? Mọi người mua những thứ kia chim muông thả, là hiến tế cho ạ la hạ. Tự xưng mẹ si a người, ngươi có thể trả lời vấn đề này sao?" Chương 351, kệ xạ thuộc về kệ xạ. Đây là một cái phi thường hiểm ác làm khó dễ, trưởng lão đặt câu hỏi bao hàm hãm hại giật bấy dập. Giật đang trên quảng trường, mọi người vây quanh hạ tuyên giảng, nếu như hắn trả lời không nên hướng người Roma nộp thuế, không chỉ có xúc phạm đế quốc Roma luật pháp, hơn nữa có kích động dân chúng bạo loạn chi tội, ngay lập tức sẽ bị trực Roma binh lính mang đi. Nhưng nếu giật trả lời nên vậy, hắn sẽ mất đi lòng dân. Mọi người mong đợi mẹ sĩ ạ, là toàn thể xạ lẹm người cùng người xạ mạ dị tạ người cứu độ, mọi người cũng tin tưởng vị này xạ lẹm chi vương đem xuất lĩnh bọn họ thành lập mới nguyên đất nước, chinh phục đế quốc Roma, thống trị đại lục Thiên Xu. Húng chi trưởng lão vậy còn có một cái càng quan trọng hơn tiền đề, đám người mua chim muông thả là vì hướng ạ lạ hạ hiến tế, lại phải hướng người Roma nộp thuế, cái này lại giải thích như thế nào đâu? Rất rõ ràng vị trưởng lão này kỹ lưỡng, nhưng chỉ hơi hơi cười lạnh, hắn đưa tay từ môn đồ nơi đó lấy ra một đồng xu, giơ lên tiền tệ hướng đám người hỏi, tiền tệ này phía trên là ai hình cái đầu? Đám người đáp, là kệ xạ. Kệ xạ cùng ổ chủ tủ, không chỉ là năm đó uy chấn đại lục hai vị Roma người thống trị tên, sau đó cũng trở thành các đời hoàng đế Roma tôn hiệu cùng danh hàm. Rất cao giọng nói, vậy hãy để cho kệ xạ thuộc về kệ xạ đi. Thần cần không phải nó. Có từng nghe nói qua có thể sử dụng tiền tệ mua được tiến vào thiên quốc đặc quyền. Nó chỉ có thể dùng để hướng tế ti cửa ở thánh điện trên quảng trường mua một miếng đất phương, thiết bày vị bán ra chim mông, cám dỗ mọi người mua chim mông thả. Nói là hướng ạ lạ hạ như thế, lại lấy thần danh nghĩa đi giết hại sinh linh, thần cũng sẽ nổi giận. Hắn vừa nói chuyện một cái búng tay, đồng tiền kia mang theo tiếng vang bay ra ngoài, rơi vào trưởng lao dưới chân. Hắn rất thông minh thoát khỏi trưởng lao dây dưa, lại không có vạch trần trưởng lao thiết hỏi trong bấy dập. Chỉ cần Rô Ma Đế quốc vẫn là đại lục thiên su người thống trị, nơi này sử dụng tiền tệ bên trên vẫn đúc kệ xạ hình cái đầu, thương nhân đương nhiên phải hướng đế quốc Rô Ma nộp thuế. Giật nói cho mọi người cái gì là thực tế thế giới cùng lý tưởng thế giới, cái gì là thấy nhân gian, cái gì là thần chỗ chỉ dẫn tiên quốc. Rô Ma người chinh phục đại lục thiên su, nhưng cũng cung cấp con đường, công trình thủy lợi, ngăn lại ban đầu các bộ tộc xung đột, cần nộp thuế không chỉ là xạ lẹm thương nhân, đại lục thiên su ở đế quốc Rô Ma trị hạ tất cả địa phương cũng muốn nộp thuế, cũng bao gồm người Rô Ma chính mình. Nhưng lại ạ là hạ thiên quốc đâu? Thần cần cũng không phải là những thứ này, mà là linh hồn trong chân chính niềm tin, thông qua các loại khảo nghiệm mới đến được kia siêu thoát vĩnh sinh thiên quốc. Đó là một cái thế giới khác, cùng nhân gian hoàn toàn bất đồng vương quốc. Dân chúng mang theo vẻ tán thán, vẫn chuyên chú nghe sự tuyên giảng. Vị trưởng lão kia tự làm mất mặt, đứng ở nơi đó hết sức khó xử. Là chính hắn chạy tới nói có vấn đề muốn thỉnh giáo sư, dùng đích xác thực cũng là giọng thỉnh giáo. Mà sư ở trước mặt mọi người thoải mái dạy bảo hắn, vị này địa vị tôn vinh trưởng lão giờ phút này cũng được những người nghe một trong, ở sư trước mặt lộ vẻ không ra phải có uy nghi. Đây quả thực là chủ động chạy đến mất mặt, dùng bản thân thân phận tôn quý tới cho sự phụ tràng. Vị trưởng lão này tâm niệm vừa động, lại khiến cho một chiều, hắn nắm pháp trượng năm ngón tay căng thẳng, lặng lẽ phát động nguyền rủa thần thuật. Không hổ là một vị đại ma pháp sư, ở trong vạn người làm phép cũng không để lại dấu vết, hắn muốn cho sự cảm thấy thân thể phát chìm, hai đầu gối như nhũn ra, đầu vai nghiêng về trước, không giải thích được trước mặt mọi người hướng hắn quỳ xuống nằm hành lễ. Huyền diệu thần thuật triển khai, lại tựa như đá chìm đáy biển vậy không phản ứng chút nào. Giật vẫn đứng ở nơi đó hướng đám người tuyên giảng. Liền nói chuyện ngữ điệu cũng không có một tia bị đánh loạn. Nếu bàn về thần thuật thủ đoạn, rất có thể so với người trưởng lão này cao minh quá nhiều, hắn rõ ràng trưởng lão kia đang làm gì, lại căn bản không có để ý tới. Đối phó nguyên rủa thần thuật tốt nhất thủ đoạn là cầu phúc thần thuật, mà Jesus hình thần trong liền ngưng luyện hai quả chúng thần chi lệ, một cái là bị động luyện hóa, một cái khác quả là hắn chủ động dung nhập vào linh hồn dấu vết, cái này thân thể máu thịt cũng là thi triển cầu phúc thần thuật tuyệt hảo thần khí, coi như hắn không làm gì, trưởng lão nguyên rủa cũng không thể sinh ra hiệu quả gì. Chung quanh dân chúng tự nhiên không biết đây hết thảy, nhưng mà đúng vào lúc này có một cái lệnh đám người trợn mắt há mồm, tiến tới hoan tâm khích lệ chuyện phát sinh. Người trưởng lão kia đột nhiên để nằm ngang pháp trượng hai đầu gối mềm nhũn, thân thể nghiêng về trước hướng giật quỳ xuống. Hai tay hắn đè lại pháp trượng đỡ, chán cùng đôi môi dán trên mặt đất, sau đó thẳng lên cánh tay chống lên trên người, hai cánh tay khẽ cong lại lệ xuống dưới, một xá ba lần, hoàn toàn không để ý trưởng bảo cùng trên chán dính đầy bụi đất. Xạ Lệm thành thánh điện ạ lạ hạ trong 12 tên trưởng lão, là Xạ Lệm nhân trung đại biểu thần linh quyền uy chí cao tồn tại, bọn họ chưa bao giờ hướng thần tượng ra người sống như vậy hành lễ. Chỉ có thánh tử mới có thể hưởng thụ loại này lễ ngộ a. Trưởng lão loại này cử động, không thể nghi ngờ là thật lòng khâm phục công nhận thân phận của sứt, mọi người cũng vô cùng kích động. Trưởng lão quỳ xuống, đại gia dĩ nhiên cũng không thể nào đứng, trong phút chốc, thánh điện trên quảng trường đám người ngã quỵ một mảnh. Các môn đồ cũng hướng bọn họ người chỉ dẫn nằm hành lễ, toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn dư lại sứt còn đứng, người cuối cùng quỳ xuống chính là phía sau hắn đầu kia con lửa. Không có ai chú ý tới một chi tiết, đang ở trưởng lão thi triển nguyên rủa thần thuật không công đồng thời, giữa sau lưng đầu kia con lửa đột nhiên nâng lên một con vó trước, trên đất nhẹ nhàng giẫm một cước. Trưởng lão kia ngay sau đó liền không giải thích được quỳ xuống, không là chính hắn nghĩ quỳ, mà là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bấm đi xuống. Trưởng lão dây rủa nghĩ bỏ dậy, con lửa lại giẫm một cước, trưởng lão mới vừa chi thẳng lên hai cánh tay không chống nổi lại lệ xuống dưới. Con lửa liên tiếp giẫm ba cước, trưởng lão vì vậy liền lệ ba lệ. Lúc này trên quảng trường đám người cũng đều quỳ xuống lại, đầu kia con lửa thấy tốt thì lấy, thừa dịp túi xuống một đôi chân trước cũng làm ra quỳ hành lễ dáng vẻ, đồng thời túi đầu chạm đất. Con lửa quỳ xuống, trưởng lão lại đứng lên, nhìn thấy nhân vị cử động của mình, trên quảng trường tất cả mọi người đều ở đây hướng sật quỳ lạy, vị trưởng lão này là xấu hổ muốn chết, đơn giản là không mặt mũi thấy người. Thân hình của hắn hóa thành khói xanh bình thường cấp tốc bay đi, thật nhanh lách vào thánh điện không thấy. Vị trưởng lão này ngay trong ngày liền lưu lại một phần văn thư từ đi thánh điện trước trưởng lão, từ nay đóng cửa không tiếp khách. Rất vô tình hay cố ý xoay người chừng con lửa kia một cái, lại cái gì cũng chưa nói, ở trường hợp này, cùng một con lửa lại có thể so đo cái gì đâu. Hắn hướng đám người triển khai hai cánh tay nói, đứng lên đi. Rất khi tiến vào Xạ Lệm thành lúc liền đã quyết định không biểu diễn bất kỳ nhưng có thể quấy rầy cùng mê hoặc mọi người niềm tin thần tích. Nếu như muốn để cho người trưởng lão kia quỳ xuống, rất có đầy thủ đoạn, căn bản không cần thiết để cho biến thành lừa mẹ tạ chồng nhúng một tay. Rất cần không phải cái loại đó hình thức bên trên quỳ lạy, đã không cám dỗ vậy thì càng không thể nào cưỡng ép, hắn cần chính là trong linh hồn thật lòng thờ phượng. Nếu như dùng cái loại đó thủ đoạn có thể chứng thực a mủn chỗ truy tìm cảnh giới, hắn cần gì phải đến nhân gian đi như vậy một lần đâu. Mẹ tạ chồng làm cái này đùa ác, hiệu quả đạo là vô cùng tốt, đại gia tất cả đều cho sợ quỳ. Nhưng sợ ngày này rời đi Xạ Lệm thành sau, liền mệnh môn đồ đem con lừa dắt trở về mượn tới thôn trang, trả lại cho chủ nhân. Trên quảng trường chuyện phát sinh, khiến một kẻ thánh điện trưởng lao đóng cửa không còn gặp người, đó là một loại trước mặt mọi người nhục nhã, lấy thân phận của hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng người khác cũng không biết nội tình, người trưởng lão này đối với người nào cũng không nói, chuyện này tuyệt đối xấu hổ mở miệng. Ngoài ra 11 tên trưởng lão cũng ở trong nội tâm cảm nhận được thấy lạnh cả người cùng sợ hãi, nếu như trước kia chẳng qua là muốn cầm xuống sự hỏi tội, bọn họ bây giờ đã nhất trí quyết định, nhất định phải xử tử người này. Giữa ban ngày ở thánh điện trên quảng trường tuyên giảng, ban đêm trở lại bệ tơ nhì hương hạ thôn trang, trước sau 7 lần tiến vào xạ lem thành, cuối cùng mấy ngày không tiếp tục cưỡi đầu kia con lửa. Ngày lễ đã đến ngày thứ 7, ăn mừng liền phải kết thúc, từ bốn phương tám hướng tràn vào xạ lem thành dân chúng đang thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ phải tản đi. Ngày này Giật lại không hề rời đi xạ lem thành, hắn phân phó môn đồ nói, các người đi tìm ở phở họng, ta mời hắn vào hôm nay cho chúng ta chuẩn bị một bữa ăn tối, ở một an tĩnh không bị quấy rầy địa phương, các ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta. Vợ phở hỏng chính là dịch sật tại giã ngoại trong núi rừng cứu trị bệnh nhân, cũng là đám kia bệnh nhân trong duy nhất chạy về dịch sật trước mặt cảm ơn người. Các môn đồ cũng đi, dịch lại đơn độc lưu lại dù as. Ở nhân gian đi lại, tất nhiên liền hữu nhân gian tục sự, dịch cùng người khác môn đồ cái này đoàn thể nhỏ, dĩ nhiên cũng cần tiêu tiền mua các loại vật, chuẩn bị đi lại các nơi cần vật liệu. Dù as rất có thể làm cũng rất tinh tế, là phụ trách quản lý tiền tài, mua sắm các loại vật phẩm, bình thường một mình đi ra ngoài thời gian cũng nhiều nhất. Dịch mang theo dù as xuyên qua xạ lẻm trong thành phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nhốn nha nhốn nháo đám người. Nhưng kỳ quái chính là, vậy mà không người nào có thể nhận ra Giật. Giật liên tục 7 ngày ở thánh điện trên quảng trường đối vạn dân tuyên giảng, khi hắn đứng ở trong vạn người ứng lúc, mỗi người đều biết đó là thánh tử. Nhưng khi hắn trà trộn trong đám người, vẫn ăn mặc bình thường áo choàng trần trụi hai chân, dáng vẻ cùng mọi người không có gì bất đồng, coi như chạm mặt đi qua, cũng không có người ý thức được hắn chính là Giật. Xạ lem thành phạm vi rất lớn, cái này muốn nhờ vào lệ kệ năm đó tạo quy mô, toàn bộ ngoại thành phạm vi trong, còn có một chút vùng đồi núi thậm chí điền trang cùng rừng cây. Giật mang theo rủ à rời đi nội thành đi tới ngoại thành. Đi tới một vắng vẻ địa phương dừng bước lại xoay người nói, "Dù As, môn đồ của ta, hôm nay ta muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không hiểu ta ban đầu vì sao phải cho ngươi lên như vậy một cái tên?" Dù As hai vai run lên, vẻ mặt thật giống như rốt cuộc chờ đến chờ đợi đã lâu chuyện, hắn bái phục với mà nói, "Tôn kính người chỉ dẫn, có lẽ ta không nên gọi ngài vì thánh tử, bởi vì ngài chính là người kia. Ban đầu ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng là trước đây không lâu, ta rốt cuộc hiểu rõ." Rất lặng lẽ nói, "Chúc mừng ngươi vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, xin hỏi ngươi hiểu cái gì?" Dù As đáp, 400 năm trước còn không có xạ lem thành, mà trận kia đại hồng thủy cũng không có đến, nơi này là một cái gọi chấn đủ kẻ địa phương. Có một vị gọi ạ mùn thiếu niên thợ mỏ, may mắn khai thác ra một cái vô cùng chân quý chúng thần chi lệ. Lúc ấy Ai Cập thành bang hải giáp thành chủ rồ giờ y cờ cờ đang mang theo hậu tuyển thánh nữ đi tới chấn đủ kẻ, muốn tìm chúng thần chi lệ. Chúng thần chi lệ sau khi xuất hiện, giờ y cờ cờ đại nhân mệnh thư ký của hắn mang theo 30 đồng tiền vàng đi ban thưởng người thiếu niên kia, mà thư ký lại chỉ cấp thiếu niên kia 30 quả đồng bạc, cũng lấy nữ thần ỷ xịt danh nghĩa đem chúng thần chi lệ lấy đi. Thiếu niên kia không chỉ có không cách nào nộp lên trên trong nhà chỗ thiếu 20 đồng tiền vàng phụ thuế, thiếu chút nữa vì vậy ở ỷ sở tạ trước thần điện bị chém đứt một ngón tay. Vị kia thư ký tên liền kêu phải ổn dụ as. Chương 352, chôn vùi phúc âm. Giật thanh âm nghe không ra là vui là giận, tiếp theo lại hỏi, kia phải ổn dụ as kết quả như thế nào? Dù as tiếp tục đáp, hắn bởi vì tư dục tổn thương qua ạ mùn, cho nên càng thêm ghi hận ạ mùn, sợ hai ạ mùn trả thù, vì vậy lại tiếp tục hãm hại ạ mùn. Đang ở ạ mùn bị ỷ xịt thần điện ủy phái, bí mật tiến về Hỉ Tạch Vương quốc thành bang CGA điều tra quân chính tình báo thời điểm, phó ổn dụ As cho thành bang CGA tài chính quan viết thư, không chỉ có tiết lộ cơ mật quân sự, hơn nữa bán đứng thân phận của A Mùn. Hắn hy vọng A Mùn chết bởi kẻ địch tay, mãi mãi cũng đừng trở lại. Nhưng lại A Mùn hoàn thành nhiệm vụ trở lại rồi, trở về thành bang hải giáp thời điểm, phó ổn dụ As với ban đêm treo cổ ở trong phòng của mình, dưới chân của hắn giữ lại di thư còn có 30 quả đồng bạc. Vô luận kia cả đời hắn có gì tội ác, tử vong chính là chung kết. Làm linh hồn đời đời vòng chuyển đến 400 năm về sau, ta gặp ngài, tiếp nhận chân chính niềm tin chỉ dẫn. Giật thở dài một tiếng nói, ngươi đứng lên đi. Hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là hỏi kia 400 năm trước đã không có quan hệ gì với ngươi chuyện, mời nói cho ta biết, mấy ngày trước, Thánh điện ạ là hạ các trưởng lão có hay không phải người ý đồ thu mua ngươi. Dù as, đúng vậy, có chuyện này. Ta cự tuyệt, nhưng là đối với người nào cũng chưa nói, mà hết thảy đều không gạt được con mắt của ngài. Giật đột nhiên nói tránh đi, đối mỗi một vị môn đồ, ta cũng hiểu rõ vô cùng. Ngươi đời này thành tựu đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, trong linh hồn niềm tin rõ ràng mà kiên định. Nhưng huyết mạch của ngươi quá yếu, đời này rất khó tu luyện đến nhân gian cuối con đường, coi như đến cuối cũng không thông qua vậy cuối cùng khảo nghiệm, tốt nhất kết quả cũng chỉ có thể ở chuyển kiếp người trung gian lưu đời này linh hồn dấu vết. Còn kinh hãi vô cùng, ngẩng đầu lên nói, ngài đơn độc gọi ta tới, chính là phải nói cho ta biết những thứ này sao? Đây chính là ngài cuối cùng phân phó. Giật trong mắt có một chút ánh sáng thoáng qua, cuối cùng phân phó. Xem ra ngươi đã rõ ràng ta lựa chọn như thế nào một con đường, sẽ tiếp nhận như thế nào số mạng. Ngươi cho là ta bảo ngươi tới, là vì giao phó cuối cùng chuyện sao? Không sai. Chính là như vậy. Nhưng ta trước muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, mời ngươi đứng lên trả lời. Dù As đứng lên nói, tôn kính người chỉ dẫn, ngài hỏi đi. Giật ngước nhìn tinh không nói, ở Đại Lục Thiên Xu trong lịch sử, có rất nhiều chí sĩ có đức, bọn họ vì tín niệm trong lòng, không e ngại bất kỳ quyền uy cùng kẻ địch, dù là bị thương tổn thậm chí hy sinh tính mạng, cũng tuyệt không buông tha cùng thỏa hiệp, ngươi kính ngưỡng hạng người như vậy sao? Dù As thành khẩn gật đầu nói, đúng vậy, ta kính ngưỡng. Thì như vị kia liền hy sinh ở xạ lệm thành Zone Baptist. Giọng điệu của Giật chuyển một cái nói, kia ngươi có hiểu hay không? không tiếc hy sinh chính mình giữ gìn niềm tin, lưu lại thiên cổ truyền tụng mỹ danh, cái này dù rằng làm người ta kính ngưỡng, nhưng ở có lúc, nó lại không phải là chân chính cầu chứng đạo đường. Du As nhíu mày nói, ta không hiểu, thỉnh cầu ngài cho dạy bảo. Rất, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, sau khi nghe xong ngươi suy nghĩ lại một chút. Từ trước có cái bờ biển làng trài, trong thôn các nam nhân phần lớn là ngư phủ, thường ra biển đánh cá. Bởi vì ngư trường không ở gần biển, thường thường qua lại muốn chừng mấy ngày, chỉ chứa các nữ nhân một mình ở nhà. Ở trong hoàn cảnh như vậy, các nữ nhân muốn thủ phụ đạo mới có thể duy trì trong thôn hòa thuận, trinh tiết trở thành các đời truyền tụng mỹ đức, thậm chí là so sinh mạng còn trọng yếu hơn danh dự. Đã từng có một quả phụ, mỗi ngày từ vào đêm đến bình minh, đều ở đây phòng ngủ trước cửa sổ điểm một chiếc trường minh đăng, tỏ vẻ thủ thân trong sạch. Làm cái này quả phụ sau khi qua đời, thôn trang trưởng lao triệu tập đám người chủ trì nghi thức hậu táng, nàng được hưởng cả đời cao nhất vinh dự. Từ đó về sau, trong thôn liền tạo thành một truyền thống, làm nam nhân đi ra ngoài đánh cá đêm không thể thuộc về thời điểm, thê tử đang ở phòng ngủ trước cửa sổ điểm một chiếc đèn, suốt đêm không tắt, ánh đèn thành thôn trang này trong toàn bộ nữ người thủ hộ trinh tiết tượng trưng. Có một ngày, mỗ gia nam nhân ra biển đánh cá, ban đêm hôm ấy không về được, người đàn bà liền dựa theo truyền thống thắp sáng trong phòng ngủ ngọn đèn lên dầu, đem đèn đặt ở trên bệ cửa sổ, để cho trong thôn tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy. Chính hôm đó ban đêm, một vị đăng đồ tử âm thầm vào phòng ngủ của nàng hướng người đàn bà cầu hoan, người đàn bà không theo. Nhưng là kia đăng đồ tử đứng ở trước cửa sổ nói, nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta liền thổi tắt chiếc đèn này đưa nó lấy đi. Cái này trắng đêm dài minh ánh đèn nếu như tắt vậy, chính là không tuân thủ phụ đạo tượng trưng, sẽ phải chịu trong thôn tất cả mọi người kỳ thị cùng phá mạng, vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên được, đây đối với nàng mà nói là so chết còn đáng sợ hơn chuyện. Người đàn bà cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng khuất phục. Câu chuyện kể xong, rất túi đầu nhìn Du As nói, thân ái môn đồ, ngươi nghe rõ chưa? Du As gật đầu một cái, tôn kính người chỉ dẫn, ta nghe rõ. Rất lại ngẩng đầu nhìn tinh không cảm khái nói, trên đời có một loại người, niềm tin của bọn họ vô cùng kiên định, coi tên vui mà sống mệnh, không sợ uy bức lợi dụng. Nhưng bọn họ nếu đem lịch sử ghi chép danh dự coi là tất cả, thậm chí vượt ra khỏi chỗ bảo vệ niềm tin bản thân, thường thường chỉ biết khuất phục. Sử thượng bao nhiêu đại hiền đại đức chi sĩ, cũng rất khó bước qua chướng ngại này, huống chi một vị phụ nhân đâu. Niềm tin chỉ dẫn, giống như chiếu sáng linh hồn ánh đèn. Nhưng nếu đem ánh đèn này chỉ coi là một loại bên ngoài hình thức, thoát khỏi nó chỗ bảo vệ bản ý, như vậy không chỉ có không thể bảo vệ tên kia người đàn bà, ngược lại làm thương tổn nàng. Du As túi đầu lại nói một câu, tôn kính người chỉ dẫn, ta thật hiểu. Rất lại thở dài một tiếng nói, cả đời này, ta đã rõ ràng con đường phương hướng, có cảm ngộ kết quả, nhưng dù sao chưa hoàn thành cuối cùng chứng thực. Nhân gian chuyện, còn không làm được hoàn toàn tự nhiên, chút nào không dấu vết phát sinh. Đợi đến ta trở về thiên quốc sau, còn cần đem lần này đời đời luân chuyển rèn luyện tu chứng viên mãn, cũng ở thiên quốc chờ ngươi đến, sau đó mới có thể bước ra kia không biết một bước. Còn lại chúng môn đồ cũng không biết Sật đơn độc tìm Du As đã nói những gì, bọn họ dựa theo Sật phân phó tìm được ở phở họng. Vừa phờ hỏng quả nhiên đã chuẩn bị xong một an tĩnh đỉnh viện cùng một bàn phong phú bữa ăn tối, để cho Sật cùng môn đồ của hắn cửa không bị quấy rầy hưởng dụng. Nơi này không có những người khác, ngay cả vừa phờ hỏng chính mình cũng đã biết điều tránh được. Đến bữa ăn tối thời gian, Sật mang theo Du As trở lại rồi. Liên tiếp mệt nhọc 7 ngày, nhưng chúng môn đồ đối xạ lẹm thành hành trình phi thường hài lòng, cũng cảm thấy có trước giờ chưa từng có thu hoạch, ngày mai sẽ phải đi về. Đại gia vui mừng phấn khởi ngồi ở bàn vừa cười nói. Sật nhìn các môn đồ, trong lòng trăm mối đan xen, hắn hiểu nơi này mỗi người ưu điểm cùng khuyết điểm. Bởi vì Sật chân không, cho nên các môn đồ cũng đều đi chân đất, bởi vì Sật yêu cầu tối nay không bị quấy rầy, cho nên cái nhà này trong không có người làm. Sật thấy đại gia trên chân cũng dính đầy bụi bặm, vì vậy đi đến sân vườn trong cầm lên đã sớm chuẩn bị xong nước lọ cùng khăn lông, vào nhà vì môn đồ mỗi cái đem chân lau rửa sạch sẽ. Các môn đồ hoặc xấu hổ khó làm, hoặc vừa mừng lại vừa lo, rối rít muốn ngăn cản Sật làm như thế. Sật lại kiên trì làm xong chuyện này, sau đó nói, lấy thân phận của ta cho các ngươi rửa chân, các ngươi cảm thấy không dám tiếp nhận sao? Kỳ thực ta cho các ngươi chỉ dẫn, so phủi nhẹ trên chân bụi bặm muốn chân quý nhiều, các ngươi đã tiếp nhận, không cần cảm thấy bất an, chỉ cần hiểu nên như thế nào tiếp nhận cái này chúc phúc. Bữa ăn tối bắt đầu, giật vì chúng môn đồ phân phát thức ăn, hắn đem ngon lành nhất thức ăn cho Du As. Du As lại có vẻ hơi hốt hoảng, đưa tay đón thời điểm không cẩn thận đổ trước mặt muối lọ. Các môn đồ bắt đầu ăn cơm, giật đẩy ra bánh mì nói, cái này giống như cốt nhục của ta. Sau đó lại bưng một chén rượu lên nói, cái này giống như máu tươi của ta. Chúng môn đồ không hiểu nó ý, cũng cảm giác đến bọn họ người chỉ dẫn hôm nay có điểm lạ. Mà Du As luôn là mất hồn mất vía dáng vẻ, rất nhanh ăn xong rồi thức ăn của mình. Rất nhìn hắn nói, nhanh đi làm người việc cần phải làm đi. Vì vậy Du As rời đi đình viện, thân hình biến mất ở mịt mờ trong đêm tối. Rất lại đối chúng môn đồ nói, lúc ta không có mặt, các ngươi cũng có thể sẽ phản bội ta, cũng sẽ có bị lạc thời điểm. Ti tơ mặt đỏ lên đứng lên nói, không. Tôn quý người chỉ dẫn, ta không biết người khác thì như thế nào, nhưng ta tuyệt sẽ không như vậy. Cái khác môn đồ cũng chen chúc nhào tới nói lời giống vậy. Rất lắc đầu một cái, chỉ Ti tơ nói, vào ngày mai gà gãy tinh mơ trước. Ngươi sẽ nói ba lần không nhận biết ta. Sau đó lại chiều chúng môn đồ đạo, linh hồn bị lạc cũng không đáng sợ, các ngươi có thể sẽ có phản bội giật người này thời điểm. Nhưng là chớ quên ta chỗ chỉ dẫn niềm tin, nó đem chiếu sáng linh hồn, trợ giúp các ngươi tìm về con đường. Bữa ăn tối sau, giật rời đi đỉnh viện đi ra ngoài thành. Nơi đó có một tòa núi nhỏ, trên núi trồng đầy ô liu cây cánh quạt mang theo nhàn nhạt màu xám bạc. Trong rừng mười phần u tĩnh, rất tránh phiền nhiều đám người đi tới nơi này tĩnh tư cùng khẩn bái. Rất cũng không phải là vì bản thân khẩn bái, bởi vì hắn chính là thần, nhưng hắn hướng môn đồ nói qua cái gì là chân chính khẩn bái, đây cũng là một loại ở nhân gian nghi thức. Peter, Dạ Cốt cùng John ba vị này môn đồ đi theo ở rất bên người, bọn họ biết xạ lẻm trong thành có thù địch rất người, rất lạc đàn thời điểm có thể sẽ rất nguy hiểm, cũng là ba vị này môn đồ từng chính mắt thấy rất cùng mốt sở cùng nghệ lì ạt gặp mặt cảnh tượng. Khẩn bái trong rất nhìn qua cũng không cần môn đồ bảo vệ, bọn họ đã rất mệt mỏi, bất chi bất giác trong liền ngủ mất. Qua không lâu, ba vị môn đồ lại bị giật đánh thức, chỉ nghe vị này thánh tử nói, tỉnh táo cùng ta sống chung một chỗ, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Có người đang hướng chúng ta đi tới. Ba vị môn đồ đánh bóng ngông lung mắt ngái ngủ, nhìn thấy ô lưu bóng cây giữa xuất hiện như ẩn như hiện ánh sáng. Có một đội đánh cây đuốc vũ trang binh lính hướng bọn họ đi tới, dẫn đường người lại là dù as. Xác lẹm bên trong thành ngoài địa phương lớn như vậy, một trăm mấy mươi ngàn hành hương giả ban đêm cũng ngủ ngoài đồng các nơi, muốn tìm đến bình thường không dụ người chú ý rất cũng không dễ dàng, coi như ở trong bóng tối nhìn thấy hắn bóng người, cũng không thể nào nhận ra. Nhưng dù As thẳng hướng Giật đi tới, ở trước mặt hắn quỳ xuống, nằm hành lễ hôn lấy Giật mu bàn chân, động tác này không thể nghi ngờ chỉ rõ thân phận của Giật. Chương 353, Giật ngày thứ 8. Các binh lính cơ múa vũ khí xông về Giật, Peter rút ra tùy thân bội kiếm ngăn ở Giật trước người, vung kiếm rạch ra một tên binh lính nửa bên lỗ tai. Giật quát bảo ngưng lại Peter, đi tới đưa tay phất qua tên lính kia gò má, kiếm thương như kỳ tích được chữa trị. Lúc này các binh lính đã cầm xiềng xích xuống lại đi lên, khóa lại Giật đem hắn giống như tù phạm vậy mang xuống núi. Giật được đưa tới thánh điện ạ là hạ thủ tịch trưởng lão. Đại tế ti cả phạt trong nhà, mặc dù là đêm khuya, nhưng là thánh điện đại tế ti cửa cũng đến rồi, bọn họ quyết định ngay ở chỗ này cả đêm thẩm vấn Giật. Thừa dịp bên trong thành cuồng hoan đám người còn không có hoàn toàn tàn đi, nếu như thẩm vấn kết quả đối bọn họ có lợi, liền ở trước khi trời sáng công bố Giật tội trạng, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy Giật kết quả, nếu như thẩm vấn kết quả gây bất lợi cho bọn họ, liền bí mật Giật, chờ người hành hương cũng đi rồi thôi sau lại giết. Môn đồ Zôn cùng Peter trong đêm đen bám đuôi binh lính cũng tới đến cả phạt nhà. Zôn nhận biết đại tế ti nhà hầu gái, hầu gái lại không rõ ràng lắm hắn là giật môn đồ. Dôn từ cửa hông tiến đình viện, hắn đối người nữ kia bộc nói, có thể để cho bạn của ta cùng nhau đi vào sao? Có thể. Hầu gái gật đầu một cái, ở dưới ánh đèn nhìn Peter đạo, ngươi không là vừa vặn bị bắt tới người kia môn đồ sao? Peter đáp, không, ta không phải, ta không nhận biết hắn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm thấy trên người rét run, không nhịn được đi tới giữa đình viện bên cạnh đống lửa. Ban đêm đột nhiên đến rồi rất nhiều người, phần lớn là tế ti cửa người ở, trong sân có chút loạn. Bên cạnh đống lửa có một người nhìn Peter một cái. Cao mày nói, bộ dáng của ngươi rất giống cái đó mới vừa bị bắt tới tội phạm người theo đuổi. Peter hét lên, không, ngươi nhận lầm người, ta căn bản liền không nhận biết hắn. Hắn một bên trả lời, một bên ngưng thần lắng nghe trong phòng thẩm vấn thanh âm. Một lát sau, bên cạnh lại có một kẻ tế ti tôi tớ nhìn Peter nói, ta ở thánh điện trên quảng trường ra mắt ngươi, ngươi chính là cái đó tội phạm người theo đuổi. Peter phủ nhận nói, ta đã nói cho các ngươi biết, ta không nhận biết người kia, cũng không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Vừa dứt lời, truyền đến một tiếng gà gáy, đông phương chân trời hiện ra trắng bạc. Peter đột nhiên nhớ tới giật tối hôm qua bữa lúc nói vào ngày mai gà gãy tinh mơ trước, ngươi sẽ nói ba lần ngươi không nhận biết ta. Peter mới vừa rồi còn ở trong lòng biện giải cho mình, hắn làm bộ như không nhận biết giật là vì vào thăm dò tình huống, lúc này phiên nhiên tỉnh ngộ, nước mắt lập tức chảy xuống. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở, giật bị người giam giữ đi ra, hắn ở trong ánh lửa nhìn thấy Peter, ánh mắt bình thản tựa như mang theo một loại an ủi linh hồn lực lượng. Peter cũng chịu không nổi nữa, hắn cảm thấy mình phụ lòng tôn kính nhất người chỉ dẫn, bước nhanh chạy ra khỏi đình viện, ở một tĩnh lặng góc đường lên tiếng khóc giống. Ở vừa mới qua đi ban đêm, giật tiếp nhận thẩm vấn. Ngay từ đầu quá trình không hề thuận lợi, tế ti tố cáo giật rất nhiều tội danh, trong đó cũng bao gồm sổ cờ rệ tẹt hoặc cả hệ sộp đã từng bị tố cáo, khinh nhẫn thần linh, hủ hóa cùng độc hại dân chúng tín ngưỡng. Bọn họ truyền gọi không ít từng ở thánh điện trên quảng trường nghe giật tuyên giảng người làm chứng, nhưng không có một câu lời chứng có thể chứng minh giật tội danh thành lập. Giật có thể hồi ức từ bản thân nói qua mỗi một câu nói, liền một âm tiết cũng không kém, ở trên công đường đối đáp hoàn toàn kín kẽ. Cuối cùng đại tế ti cả phạt quyết định tự mình hỏi thăm, hắn hỏi, nạt dẹt thợ mục. Ngươi trước mặt mọi người lặp lại lần nữa kia khinh nhẫn thần ngôn tử. Mời nói cho ta biết, ngươi chính là Elias trong dự ngôn Messia, xạ lẹm người trong truyền thuyết thánh tử cùng người cứu độ. Giật nhìn thẳng đại tế ti ánh mắt, lần đầu tiên dùng rõ ràng mà rõ ràng thanh âm trước mặt mọi người đáp, đúng vậy, ta chính là. Đại tế ti quát lên, cái này sẽ là của ngươi tội trạng. Thần cũng không ở trong thánh điện hạ xuống thần dụ. Bị xạ tàn đầu độc tội phạm, luôn là tuyên bố bản thân sẽ thành thần. Giật hỏi ngược lại, xin hỏi kể từ ngươi biết có tòa thánh điện kia tới nay, thần có từng hạ xuống qua thần dụ? Những lời này ngược lại hỏi chúng yếu hại, kể từ David Solomon ở xạ lẹm thành dỡ bỏ thần ạ mùn điện xây dựng thánh điện ạ lạ hạ tới nay, ạ lạ hạ chưa bao giờ ở trong thánh điện hạ xuống thần dụ. Mà ạ mùn cuối cùng thần dụ là thông qua Ai Cập các đại thần điện giáng lâm cho chúng tế ti. Đại tế ti tránh được giật nhìn thẳng ánh mắt, không nén được trong nội tâm tức giận, dùng thanh âm trầm thấp lại hỏi, ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là mẹ sĩ ạ, bị xiềng xích khóa lại, tiếp nhận thẩm vấn ngươi, có thể cứu vớt vận mệnh của mình sao? Giật hỏi ngược lại, ta vì sao phải hướng ngươi chứng minh đâu? Kỳ thực ta đã chứng minh, chẳng qua là ngươi làm như không thấy. Mời hỏi nơi này ai có tư cách ký phát một phần nhận định Messi ạ thân phận văn thư. Những lời này dị thường sắc bén, nhân gian bất kỳ tòa án đều không cách nào cung cấp loại này chứng minh, cho dù là trong thánh điện đại tế ti cửa, bọn họ cũng không có tư cách này. Dứt lại chậm rãi nói, cái này cũng không là ở ta tự xưng là ai, mà là ở ta truyền bá cái dạng gì niềm tin chỉ dẫn. Đèn ánh sáng ngay tại trước mắt, bị che lại cặp mắt người lại làm như không thấy. Đại tế ti lần nữa nhìn chằm chằm Dứt nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi biện bạch cơ hội, xin hỏi ngươi chính là mọi người trô mong đợi vương sao? Ngươi đem ban cho mỗi cái xạ lẹm người lấy ăn vật, dẫn bọn họ thành lập hùng mạnh đất nước, thoát khỏi Roma thống trị chinh phục đại lục thiên su sao? Nếu như Dứt đáp phải vậy, hắn liền xúc phạm Roma luật pháp, nhưng tế ti cửa chưa chắc dám đem hắn giao cho người Roma, bởi vì như vậy làm sẽ chọc giận toàn bộ xạ lẹm người. Nhưng nếu như Dứt đáp không phải vậy, kia liền chúng phải đại tế ti bấy dập, hắn phủ nhận mọi người trô mong đợi thân phận. Chỉ nghe Dứt đáp, không phải, ta không phải như vậy vương. Đại tế ti ánh mắt sáng lên, cao giọng quát hỏi, kia ngươi mang đến cái gì? Dứt đáp, phúc âm, chỉ có thần phúc âm. Lúc này phòng thẩm vấn tràng diện có chút rối loạn, mọi người rối rít hô, hắn quả nhiên là lường gạt, mê hoặc lòng người thần côn, người như vậy nên bị xử tử. Lại có người nhắc nhở, trừ quốc vương, nơi này chỉ có tổng đốc Roma mới có quyền tuyên án tử hình, để cho hắn bị người Roma xử tử hình mới là lớn nhất trâm trọng. Có người khác lớn tiếng nói, nếu như dân chúng đều cho rằng Dứt nên bị xử tử, tổng đốc Roma cũng không dám kháng cự đại chúng ý chí. Đem hắn giao cho binh lính giải đến trên đường phố du hành, để cho những thứ kia bị đầu độc người chính miệng hỏi hắn, hắn có phải hay không thần sai phái người cứu độ. Khi hắn lui ra hào quang, đeo lên gông xiềng, liền mình cũng không cách nào cứu vớt thời điểm, mọi người sẽ tỉnh ngộ. Đại tế ti xoay người khoát tay chặn lại, nói cái gì cũng không có nói nữa, Dứt liền bị binh lính giam giữ đi ra ngoài. Lúc này vừa vặn trời sáng, xa xa truyền tới gà gáy âm thanh. Đế quốc Roma phái chú xạ lẻm thành tổng đốc Dilatus, sáng sớm liền bị tới trước cầu kiến tế ti cửa đánh thức. Tế ti cửa đối tổng đốc nói, có người gọi Dứt, hắn yêu ngôn hoặc chúng, ngăn cản mọi người nộp thuế, còn nói mình là xạ lẻm chi vương. Nếu như những thứ này tố cáo là thật, như vậy Dứt không nghi ngờ chút nào đem bị xử tử hình. Nhưng là tổng đốc trong lòng rất rõ ràng, những thứ này đều là giả tạo tội danh, bởi vì hắn cũng đã sớm nghe nói qua tên Dứt, thậm chí phái tôi tớ đi trên quảng trường nghe qua Dứt tên rằng, Dilatus đã từng hướng ổ liềm phụ chư thần khẩn bái, thỉnh giáo xử trí như thế nào chuyện này. Chúng thần cha rẻ ở hạ xuống thần dụ, nói cho hắn biết đừng lại như năm đó xử trí John the Baptist như vậy nhúng tay. Cho nên tổng đốc Roma cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, tính toán giả bộ câm điếc tận lực từ chối. Nhưng vào lúc này, mấy trăm người từ các nơi vọt tới vây tổng đốc phủ đệ, cơ múa quả đấm hô lớn nói, xử tử Dứt, đem hắn đóng đinh ở trên thập tự giá. Đóng đinh hắn, đóng đinh hắn. Hơn nữa tụ lại người càng ngày càng nhiều. Tế ti cửa mệnh binh lính đem Dứt giải đến thánh điện trên quảng trường, để cho một đám tôi tớ giả dạng làm trăm họ dáng vẻ vây xem, ở nơi nào lớn tiếng quát hỏi, Dứt, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi chính là Messi à sao? Dứt bình tĩnh mà rõ ràng đáp, vâng, ta chính là. Những người kia lại hỏi, ngươi đem ban cho mỗi cái xạ lẹm người lấy ăn vật, dẫn bọn họ thành lập hùng mạnh đất nước, thoát khỏi Roma thống trị chinh phục toàn bộ đại lục thiên su sao? Dứt chi tiết đáp, không phải, ta không phải như vậy vương. Đám người lại hô lớn nói, kia ngươi mang đến cho chúng ta cái gì? Dứt nhìn đám người, ánh mắt thương xót, vẫn bình tĩnh đáp, phúc âm, chỉ có thần phúc âm. Những thứ này chính là hắn đang tiếp thụ thẩm vấn lúc vấn đáp, dựa theo tế ti cửa thụ ý, muốn cho xạ lẹm trong thành tất cả mọi người cũng nghe. Không chỉ có người ở thánh điện trên quảng trường trước mặt mọi người quát hỏi Dứt, còn có người chạy đến thành bang các ngõ ngách, giả dạng làm đại tế ti cùng Dứt, lẫn nhau quát hỏi cùng trả lời, hướng mọi người tiết lộ Dứt mặt mũi thực. Tin tức rất nhanh truyền khắp khắp thành, đang chuẩn bị rời đi người hành hương cửa lần nữa tụ lại mà tới. Những thứ kia bị tế ti hủy phái người lẫn trong đám người hô lớn nói, tất cả mọi người nhìn thấy, cũng đều nghe thấy được, Dứt là lường gạt, hắn chỉ biết yêu ngôn hoặc chúng, hắn cái gì cũng không cho được chúng ta, hễ lì ạt trong dự ngôn người cứu độ tuyệt không phải hắn, hắn ngay cả mình đều không cách nào cứu vớt. Mọi người quần tình công phẫn, áp lấy Dứt bắt đầu ở xạ lẹm thành bên trong du hành. Ban sơ nhất chẳng qua là tế ti cửa ủy phái kia mấy trăm người, mà sau đó bị bọn họ kích động dân chúng càng ngày càng nhiều, mọi người từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như mãnh liệt như thủy triều. Dứt tiến vào xạ lẹm thành ngày thứ 8, cũng không phải là lấy thánh tử thân phận hướng vạn dân tuyên giảng thần phúc âm, hắn thành một đáng xấu hổ tội phạm, bị như thủy triều phẫn hận nuốt mất, khắp nơi đều có yêu cầu xử tử thanh âm hắn đang vang lên. Lòng người chính là kỳ diệu như vậy, trong lòng bọn họ trong thánh tử rơi xuống thần đàn có thể chẳng qua là chuyển niệm một cái chớp mắt. Làm Dứt đứng ở thánh điện trên quảng trường tuyên giảng, bị vạn dân quỳ lạy thời điểm, tựa hồ vô hình trung liền có thần thánh ánh sáng ra thân, nhưng khi hắn bị binh lính áp lấy, mang theo gông xiềng du hành thời điểm, làm thế nào nhìn đều là một đê hèn đáng xấu hổ bị bợm. Tự cho là bị lừa gạt người ở hô to, trời ạ, hắn lừa gạt ta vậy mà từng hướng một người như vậy quỳ lạy. Mọi người trong lòng nén không được lửa giận bay lên, rồi rít đuổi ở đội ngũ phía sau cao hô khẩu hiệu. Chương 354, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Có người bắt đầu hướng Dứt đập lên người vật, có cái đầu tiên thì có thứ hai, nát quả táo, hột gà túi, món ăn cái mo còn có cứng rắn cục đá mưa rơi đánh vào Dứt trên người. Cho đến áp tải Dứt binh lính bị lầm kích không chịu nổi mới quát bảo ngưng lại. Dứt nhắm hai mắt lại, mang theo gông xiềng ở vạn dân thoá mại trong tiếng đi về phía trước, từ thánh điện quảng trường xuyên qua xạ lẹm thành đường phố, một mực bị giải đến tổng đốc Roma trước cửa phủ. Tổng đốc Roma nghe dinh phủ ngoài như núi kêu biển gầm tiếng gào, ý thức được coi như hắn nghĩ lưu Dứt mệnh cũng không lưu được, nếu nơi này phát sinh bạo loạn, hắn có thể sẽ trước hết xui xẻo vứt bỏ con trước, vì vậy quyết định phó thác cho trời, ứng dân chúng yêu cầu tuyên án giật tử hình. Làm phán quyết bị tuyên bố thời điểm, đám người phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Giật nhắm mắt lại, thì thào lẩm bẩm, "Hồng thủy, đây là tuân hướng ta đại hồng thủy." Giật cũng không có đơn giản bị trực tiếp xử tử, hắn đầu tiên phải thừa nhận roi hình. Kia roi là một cây điểm đầy đinh thắt lưng ra, quất phải hắn chảy ra sứt thịt, Giật yên tĩnh không nói thừa nhận. Roi hình sau, hắn bị áp hướng ngoài cửa thành pháp trường, tế ti cửa ủy phái ác ôn cùng với bị kích động dân chúng vẫn giống như hồng thủy vậy cùng hành hình đội ngũ. Có người còn nghĩ hết biện pháp nhục nhã sứt, dùng mang theo gai nhọn dây gai trở thành vương miện đeo trên đầu hắn, hô, "Nhìn a, đây chính là xạ lệm chi vương, người cứu độ Messi ạ." Một bên kêu một bên hướng trên mặt của hắn nổ nước miếng. Thương tích khắp người Giật đang chảy máu. Vết máu đỏ tươi dưới ánh mặt trời mơ hồ phản xạ ra kim quang nhàn nhạt. Dựa theo đế quốc Roma luật pháp, tội đại ác cực tử hình phạm đem dùng lớn đinh xuyên qua chân cùng duỗi thẳng cánh tay, bị vững vàng đóng ở trên thập tự giá, tươi sống phơi chết, chết khát. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng đau đớn hành hạ, chỉ có công dân Roma có thể miễn trừ loại đáng sợ này hình phạt. Công dân Roma phạm vào tử tội cũng đem bị xử tử, nhưng không cần bên trên thập tự giá. Làm trừng phạt một bộ phận, tử hình phạm muốn đích thân đem nặng nghề thập tự giá lưng đến pháp trường đi. Nhưng bởi vì ác ôn hành hạ, giật kia thân thể máu thịt đã là vết thương chồng chất. Con thập tự giá bước chân tập tễnh, ngay cả áp tải Roma binh lính cũng không nhìn nổi, kêu lên một vùng khác người hành hương, để cho hắn giúp giật cong lên thập tự giá. Pháp trường đến, mọi người đem thập tự giá cất xong, đệ lại giật triển khai hai cánh tay khiến trong lòng bàn tay về phía trước, cầm lên đinh dài từ lòng bàn tay của hắn đinh đi vào, máu tươi không ngừng chảy ra. Giật bị đóng ở trên thập tự giá, binh lính giơ lên thập tự giá cắm vào trên đất máng bằng đá trong, đem vị này thánh tử hệ thống treo dưới ánh mặt trời. Thái dương từ đường chân trời hướng chính giữa thiên vận hành, vừa vặn đi qua một nửa lộ trình. Cái này xoắn tim đau đớn gần như khiến người không thể chịu đựng, nhưng Giật cũng không có ngất xỉu, hắn rất tỉnh táo nhìn, cảm thụ đây hết thảy phát sinh. Ngày này bị xử tử cũng không phải là chỉ có Giật, một trái một phải còn có hai cái thập tự giá, phía trên treo hai gã khác tử hình phạm. Bên trái cái đó tử hình phạm nhìn thấy Giật, hỏi: "Ngươi không phải tự xưng người cứu độ Messi à sao? Nếu nói như vậy, ta vốn hướng ngươi cầu nguyện, thỉnh cầu ngươi cứu vớt. Nhưng ngươi bây giờ cũng cùng ta cũng như thế, bị treo ở chỗ này thống khổ chờ chết." Bên phải cái đó tử hình phạm rẽ rùa quát lên: "Ngươi im miệng!" Tiếp theo lại đối Giật nói, khi ngài trở thành vương, mời chớ quên cứu vớt ta. Giật đã bị đinh bên trên thập tự giá chờ chết, như thế nào còn có thể cứu vớt hắn đâu? Không ngờ vị này trên thập tự giá tử tù, vào lúc này nơi đây vậy mà lại nói ra lời như vậy. Giật rốt cuộc lộ ra hôm nay tia thứ nhất cười nhẹ nói, đây là một đặc biệt ngày, ngươi rất nhanh chỉ biết tiến thiên đường. Ở liệt nhật bạo chiếu hạ, giật tay cùng chân cũng theo đinh sắt hướng ra phía ngoài chảy máu, toàn thân vết thương đều mang vết máu. Đám người vẫn chưa tàn đi, tụ lại ở pháp trường cao hơn âm thanh mắng nhất Giật. Giật môn đồ cũng chen vào đám người. Đi tới các binh lính bố trí xuống cảnh giới tuyến ngoài, bọn họ đầy mặt nước mắt. Mẹ của Giật cũng tới, ở môn đồ nâng đỡ thân thể đã đứng không vững lảo đảo muốn ngã. Môn đồ Zôn trong linh hồn nghe thấy được Giật thanh âm, mời chiếu cố tốt mẹ của ta. Zôn nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đến giữa trưa lúc, ánh nắng đột nhiên tối xuống, bầu trời mây đen kín kịt, ban ngày phảng phất thành hoàng hôn. Giật treo ở trên thập tự giá, thừa nhận thân thể máu thịt thống khổ. Hắn mắt nhìn xuống pháp trường bên trên đám người, lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng hướng phương xa, vừa vặn có thể nhìn thấy xạ lệm trong thành kia hùng vĩ thánh điện đứng nét. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn, yên lặng thể hội cùng cảm thụ. Thái dương ở mây đen hậu vận hành, từ chính giữa ngày đến phía tây đường chân trời, lại đi lại một nửa khoảng cách. Thiên quốc trong chúng thiên sứ cũng đang yên lặng ngắm nhìn một màn này, chúng thiên sứ trưởng Mẹ Tạ Chồng đã xâm nhập vào pháp trường bên trên trong đám người, hắn rốt cuộc không nhìn nổi. Mẹ Tạ Chồng rất rõ ràng kia đóng ở trên thập tự giá là phàm nhân thân thể máu thịt, rất giờ phút này cùng người phàm vậy ở chịu được khổ sở. Hắn lặng lẽ một chỉ pháp trường bên trên một kẻ trực binh lính, ở thầm nghĩ trong lòng, kết thúc đi. Tên lính kia đột nhiên đứng lên, giơ lên trong tay thoa thương. Hồn nhiên không biết thoa thương đã là chìa khóa số mệnh biến thành. Thoa thương đâm vào giật ba sườn, trong vết thương chảy ra máu tươi hoàn toàn mang theo màu vàng kim nhạt. Giật mở miệng nói ra câu nói sau cùng, ta tha thứ bọn họ không biết bản thân đang làm những gì. Nhìn thấy tòa thánh điện kia mái vòm, đây là ta thừa nhận. Giật rốt cuộc khí tuyệt bỏ mình, người binh lính kia tay cầm thoa thương còn đứng ở nơi đó sững sờ, mà mẹ Tạ Chồng đã thu hồi chìa khóa số mệnh. Ngày này chết đi, không chỉ là giật cùng ngoài ra hai cái tử hình phạm, dù As cũng treo cổ ở một gốc cây bên trên, địa điểm chính là hắn dẫn binh lính xác nhận ra giật ngọn núi nhỏ kia. Có người nói hắn là nhân bán đứng giật mà hối hận tự ải, mà cũng có người nói hắn là bị thu mua người giết chết, nhân vì cái này đáng xấu hổ phản đồ đã vô dụng. Nhưng là không có ai chú ý dù ạt chết, phản phất nhắc tới tên của người này, liền tượng trưng cho phản bội cùng sỉ nhục. Pháp trường bên trên cũng không hoàn toàn là bị kích động bạo dân, làm sau khi giật chết, đám người tàn đi, những thứ kia thật lòng kính yêu giật những người theo đuổi dưng dưng lưu lại. Bọn họ đạt được tổng đốc Roma cho phép, tẩy xuống giật di thể, dùng màu trắng vải đay cái bọc, đem hắn tạm thời táng ở một vị giàu có người theo đuổi trong nhà hậu viện trong vườn hoa. Dựa theo truyền thống nghi thức dùng đá lũy thành mộ huyệt. Trên đám mây còn có một vị thần linh ở ẩn thân giáo giác, hắn thấy tận mắt đây hết thảy phát sinh, ý đồ theo dõi thần ạ mùn kiểm chứng huyền diệu. Hắn nhìn sật bị an táng, lại không phát hiện thần ạ mùn trở về thiên quốc, như vậy hắn đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ linh hồn đã chuyển kiếp lại bị lạc trên đời thế luân chuyển trong? Nghĩ đến loại khả năng này, vị này thần linh cảm thấy nghi ngờ không hiểu, đồng thời lại lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê nụ cười. Vừa đúng lúc này, có một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Apollo, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này." Apollo xoay người, vừa vặn nhìn thấy A Mùn thân hình xuất hiện ở trước mắt. A Mùn lạnh lùng nhìn hắn, lại nói, "Ta cũng không có khoan thứ ngươi, ngươi là có hay không từng đem Zôn The Bạ Tịt trở thành luân chuyển trong ta?" Apollo trong lòng biết không ổn, lại phát hiện toàn thân đã bị vầng sáng màu vàng nóng quấn quanh. Kim quang này giống như xiềng xích, thu càng ngày càng gấp, đang tan rã hắn hình thần. Apollo phát ra một tiếng không cam lòng giống to, trên đám mây đột nhiên kim quang nổ tung. Sau khi giật chết khuya hôm đó trong, xác lẻm trong thành tất cả mọi người đều bị một tiếng vang thật lớn thức tỉnh, bầu trời có một đoàn kim quang nổ bắn, cường quang đem xác lẻm thành chiếu so ban ngày còn chói mắt hơn. Đại địa đang nhẹ nhàng phát run, mọi người lao ra nhà đi tới trên đường phố. Bầu trời kia đẹp mắt kim quang, khiến mọi người thật lâu cũng không thấy rõ vật, kia tiếng vang ầm ầm, khiến mọi người thật lâu cũng nghe không thấy thanh âm, tình hình này tựa như trời long đất lở. Rất nhiều năm sau, làm mọi người nói tới ngày này chuyện đã xảy ra lúc, đều nói xạ lẹm xử tử người giật đưa đến thần phẫn nộ. Mà tình huống lúc đó là thần A Mùn xuất hiện ở đám mây, Apollo vẫn lạc tại chỗ. Khi bầu trời truyền tới nổ thời điểm, hắc ám hoa trong vườn, Magia ở đó chiếu sáng thiên địa lóe sáng hạ, thấy rõ giật mộ huyệt. Nàng kinh ngạc phát hiện, kia che lại cửa mộ đã bị rời đi, trong huyệt mộ trống rông cũng không có giật di thể. Magia như thế nào một mình đi tới nơi này? Qua nửa đêm chính là xạ lẹm người nghỉ ngơi ngày, những người theo đuổi thương nghị đợi đến nghỉ ngơi ngày vừa qua, liền vì giật dâng lên cao thơm cùng hoa tươi, lại đem cỏ táng di thể dựa theo truyền thống nghi thức thật tốt an táng. Nhưng là Magia không cách nào nghỉ ngơi, dù là một ngày nàng cũng không chờ, với là đêm khuya trong một mình đi tới trong hoa viên. Giật di thể không cánh mà bay, Magia vội vàng xoay người hướng nhìn chung quanh, nhưng là bầu trời kim quang còn đang chói mắt bùng nổ, chung quanh một mảnh hoa mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Làm kim quang dần dần ảm đạm xuống, cái kia thiên không chuyển tới điếc thai hồi âm cũng chậm rãi biến mất. Trong hoa viên mộ huyệt lại bị một vùng tăm tối bao phủ, Magia tay vô bị rời đi mộ đá, nước mắt chảy xuống. Ban ngày ở pháp trường bên trên, nàng lấy vì nước mắt của mình đã chảy khô, nhưng là giờ phút này lại không nhịn được rơi lệ thút thít. Hai vai của nàng ở trong bóng tối run rẩy, đè nén tiếng khóc. Đang lúc này, Magia phát hiện có ánh sáng từ phía sau bàn tới, nàng nghe có thanh âm hỏi, "Ngài vì sao phải ở chỗ này thút thít?" Magia xoay người, nhìn thấy hai vị thiên sứ đang hướng nàng hành lễ. Trên người bọn họ bao phủ ánh sáng lưu hòa, một đôi trắng đoán cánh chim từ phía sau lưng giãn ra mà ra, chính là Gabriel cùng Roger, đã từng Ai Cập Isis thần điện bảo vệ võ sĩ cùng đại tế ti. Magia lại không biết bọn họ, nàng mang theo đầy mặt nước mắt đáp, "Hắn không thấy, là các ngươi đem hắn mang đi sao?" "Magia, ta ở chỗ này." Một làm nàng vô cùng quen thuộc thanh âm đáp, chỉ thấy A Mùn từ trong hoa viên đi tới, mỉm cười đứng ở trước mắt nàng. Bộ dáng của hắn cùng sật bất động, không chỉ có muốn anh tuấn nhiều lắm, hơn nữa mang theo một loại không cách nào hình dung thần thánh khí tức. Nhưng chẳng biết tại sao, Magia một cái liền nhận ra được, hắn chính là nàng trở nên thút thít người kia. Hoảng sợ cùng bi thương trong nháy mắt đã ném ra ngoài 9 tầng mây, Magia nhào tới đầu nhập A Mùn hoài bão. A Mùn đưa tay quét đi vệt nước mắt trên mặt nàng, Magia trong ngực nhìn mặt của hắn, hỏi một câu, "Ta nên xưng hô ngươi như thế nào?" Chương 355, thần A Mùn về trời phục vị. A Mùn vuốt ve Magia tóc dài, trả lời một phen làm nàng khiếp sợ vậy, "Tên ta là A Mùn, liền sinh ra ở nơi này, tên của ngươi từng gọi hệ cổ, cũng từng đến nơi này." A Mùn siêu thoát vĩnh sinh trở thành thiên quốc đứng đầu, là chúng tiên sứ thờ phượng thần, nhưng đã bị mọi người quên lãng. "Ngươi cũng có thể gọi ta A La Hạ, nó không là một cái tên, mà là đại biểu chỉ dẫn linh hồn niềm tin. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thích vậy, cứ việc có thể gọi ta Sật, những người ở nơi này chỗ truyền thuyết, giáng lâm nhân gian thánh tử. Rất sớm nhất cũng là trọng yếu nhất môn đồ là 12 vị, sau đó hắn lại có nhiều hơn môn đồ, trong đó có một người gọi Cơ Lì Họ Pass. Rất ở xạ lẻm trong thành gặp nạn, Cơ Lì Họ Pass mang theo thê tử rời đi xạ lẻm thành tính toán trở lại về quê quán. Làm hai vợ chồng này hành đi trên đường lúc, có một người trẻ tuổi từ phía sau chạy tới cùng bọn họ cùng nhau đi lại, cũng mở miệng dò hỏi, "Ánh mắt của các ngươi vì sao như thế đau thương?" Cơ Lì Họ Pass đáp, "Ngươi cũng là từ xạ lẻm thành phương hướng tới. Chẳng lẽ không có nghe nói nơi đó chuyện đã xảy ra sao? Thần chỗ phái tới người cứu độ Messia, chúng ta thánh tử giật bị xử tử, hy vọng tan biến." Người xa lạ lắc đầu nói, "Không, các ngươi lỗi." Giật mặc dù rời đi, nhưng hắn lưu lại chính là hy vọng. "Xin hỏi kia trong linh hồn chỉ dẫn niềm tin biến mất sao?" Kia hễ lì ạt tiên đoán hàng nghĩa, hắn đã sớm hướng môn đồ giải thích rõ. Bọn họ một đường đi một đường bắt chuyện, người này giọng nói chuyện lệnh cờ lì họ bắt cảm thấy là quen thuộc như vậy, phảng phất vô hình trung dỗ dành lấy hắn đau thương linh hồn. Trên đường thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến cờ lì họ bắt trước cửa nhà. Cơ Lì Họ Pass thê tử mời nói, "Mời được nhà của chúng ta làm khách đi, sắc trời đã tối, chúng ta mời ngài cùng đi ăn tối." Người xa lạ tiếp nhận mời, cơm tối trước hắn làm khẩn bái, sau đó giống như chủ nhân vậy cầm lên trên bàn bánh mì đẩy ra, phân cho Cơ Lì Họ Pass hai vợ chồng. Đây là giường nào quen thuộc động tác ca, Cơ Lì Họ Pass linh hồn liền giống bị một bó lóe sáng chiếu sáng, đột nhiên nhận ra người này. Làm Cơ Lì Họ Pass nhận ra hắn thời điểm, người xa lạ thân hình liền từ bên cạnh bàn ăn biến mất. Hưng phấn Cơ Lì Họ Pass cả đêm chạy trở về xạ lẻm thành, đem tin tức nói cho những người khác. Mà giật còn giữ lại kia 11 vị trọng yếu nhất môn đồ cũng nói cho Cơ Lì Họ Pass, Magia ở trong vườn hoa thấy được thánh tử sống lại. Tin tức này phảng phất thắp sáng rất nhiều linh hồn người trong đã tắt ánh đèn, giật mặc dù rời đi, nhưng trong lòng mọi người thánh điện còn đang. Sống lại hai chữ này cũng không thích hợp với A Mùn, hắn chẳng qua là trên đời thế luân chuyển trong trở về. Nhưng là nhân gian truyền thuyết như vậy, càng phù hợp người theo đuổi hiểu cùng mong đợi. Giật sống lại tin tức khiến chúng môn đồ đầy lòng vui mừng, nhưng có một vị môn đồ nội tâm nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh, suy nghĩ vẫn đắm chìm trong chuyện cũ không cách nào giải thoát. Hắn chính là ở giật bị thẩm ngay đêm đó từng ba lần nói qua không nhận biết giật Peter, mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng đó, hắn nội tâm giống như bị nắm chặt bình thường đau đớn, hối hận tràn ngập linh hồn. Peter nguyên là một ngư phủ, cùng hắn cùng nhau đánh cá người sau đó có không ít cũng đều thành giật người theo đuổi. Sau khi giật chết, Peter trở lại về quê quán, vẫn cùng mọi người cùng nhau ở bên hồ đánh cá. Có một ngày từ tảng sáng đến nhập muộn, bọn họ một con cá cũng không có bắt được, Peter cùng mệt mỏi những đồng bạn lái thuyền chạy trở về bên bờ. Trên bờ hồ đứng một người trẻ tuổi xa lạ, hướng bọn họ la lớn, bắt được cá sao? Ngư phủ cửa thất vọng trả lời, không có. Người xa lạ lại hô, không muốn từ bỏ hy vọng, mời các ngươi lại vùng cuối cùng một lưới. Người xa lạ lời nói có một loại không tên hiệu triệu lực, ngư phủ cửa theo người xa lạ chỉ phương hướng tắt võng, quả nhiên bắt được đầy lưới cá, nặng chỉnh trịch gần như đều kéo không đứng lên. Sau khi lên bờ, ngư phủ cửa mời vị này người xa lạ cùng đi ăn tối, người xa lạ ở bên hồ dùng củi nồi lửa nướng ra cá mỹ vị vô cùng. Tất cả mọi người sau khi ăn xong, người xa lạ hướng ngư phủ cửa nói cảm ơn cáo tử, lại đi về phía bên hồ. Peter trong nội tâm chợt dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn đứng dậy bước nhanh đuổi theo, ở phía sau hô, xin hỏi ngài là ai? Tiếp theo hắn trong linh hồn nghe thấy được người xa lạ thanh âm, Peter, ngươi còn nóng yêu hắn sao? Peter la lớn, là ngài, nhất định là ngài. Đúng vậy, ta yêu chuộng hắn, ta yêu chuộng hắn, ta yêu chuộng hắn. Hắn liên tiếp đáp ba lần, người xa lạ thân ảnh biến mất ở ven bờ hồ. Mà Peter trong linh hồn có thanh âm lần nữa vang lên, kia liền không nên ở chỗ này đau thương, mời chiếu cố kia bị lạc bầy dê, tiếp tục chỉ dẫn những thứ kia nguyện ý tiếp nhận chỉ dẫn mọi người, giống như Giật đã từng làm như vậy. Thân Á Mun nhiều lần hiện thân, khuyên lơn nhân cái chết của Giật đắm chìm trong đau thương không thể tự thoát khỏi môn đồ, sau đó rốt cuộc trở về Thiên Sứ Chi Quốc, chúng Thiên Sứ sắp hàng chào đón. Hơn 300 năm đối với siêu thoát vĩnh sinh người mà nói cũng không tính dài dằng dặc, Thiên Quốc trong có một vị khách nhân đang đợi Á Mun, nàng chính là Ổ Liễm Phụ Thần Hệ đã từng công bằng cùng chính nghĩa chi thần Thệ Mị. Bây giờ Thệ Mị đã có Thiên Quốc đứng đầu cảnh giới, thoát khỏi Ổ Liễm Phụ Thần Hệ, lại đã từng hóa thân làm xạ lệm trong vương cung vũ nữ xạ lởm đi gặp qua Giôn The Bạp Tịt. Giôn The Bạp Tịt tuấn nạn sau, nàng liền đi tới Ả Mùn Thiên Quốc. Đã từng Memphis Chi Hoa cũng là Ả Mùn môn đồ, cho nên Thệ Mị có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong tìm được Thiên Sứ Chi Quốc, nhưng nàng còn không có chính thức tiếp nhận chỉ dẫn, trở thành một kẻ thiên sứ. Ả Mùn thấy Thệ Mị, mỉm cười gật đầu nói, ta biết ngươi ý tới, hoan nên ở chỗ này khai sáng thế giới của ngươi. Ý nói, hắn đã có cùng rẻ ở tương đương chúng thần chi thần cảnh giới. Nói xong câu đó, Ả Mùn ở thảo nguyên cùng sa mạc phân giới tuyến bên trên ngồi xuống, mà Thệ Mị thân hình vậy mà biến mất, Thiên Sứ Chi Quốc phát sinh tuyệt không thể tả biến hóa. Nhìn qua phảng phất chẳng qua là một cái búng tay, nhưng nhân gian lại quá khứ hơn trăm năm. Kia thảo nguyên cùng sa mạc giới tuyến phảng phất ở dọc theo, bất sinh bất diệt trong thiên địa núi sông trở nên càng càng quảng đại, xuất hiện trước kia cũng không tồn tại cảnh tượng cùng sự vật, có chừng ngàn dặm phương viên. Phiến thiên địa này cũng không có độc lập giới hạn, mà là cùng Thiên Sứ Chi Quốc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tình huống của nơi này cùng rẻ ở Ô Liễm Vũ Thiên Quốc cũng không giống nhau lắm, tờ rồ mẹ tờ giật cũng khai sáng một cái thế giới, kéo dài tới tích ngàn dặm phương viên thiên địa núi sông, nhưng trung gian tòa trang viên kia cũng là thuộc về chính hắn. Còn lại chúng thần không trải qua cho phép không được đi vào. Mà ở Ả Mùn Thiên Sứ Chi Quốc trong lại không có loại này phân biệt, bởi vì hắn là chúng thiên sứ thờ phụng duy nhất thần. Nhưng là bất luận như thế nào, Ả Mùn cùng Rẻ Ở cũng chứng thực chân chính chúng thần chi thần thành tựu, hoặc là tiên gia Cú Mang đã nói loại kim tiên cực hạn. Bọn họ Thiên Quốc bây giờ cũng có thể xưng một phương tiên giới, ở cùng một loại lời thề hoặc niệm tin dưới sự chỉ dẫn, có thể ủng có vô tận nội hàm cùng giãn ra. Kỳ thực thành tựu đến đây, nếu không có đại hoành nguyện cùng đại cơ duyên, đã không cần cũng không thể lại chứng thực cảnh giới càng cao hơn. Làm Thệ Mị thân hình lại ở tại chỗ tái hiện, Thiên Quốc biến hóa đã thành, Ả Mùn nhìn nàng nói, loại đấng tạo hóa thành tựu, xương đại thiên sứ, mà ngươi có Thiên Quốc đứng đầu cảnh giới, là nơi này vị thứ nhất thiên sứ trưởng. Còn có hai vị thiên sứ sẽ phải đi tới Thiên Quốc, ngươi đang đợi, ta cũng ở đây các loại, chúng ta cùng nhau nên đón. Thân Ả Mùn trầu trời phục vị hơn trăm năm về sau, Thiên Quốc trong lại nên đón hai vị thiên sứ. Bọn họ ở siêu thoát vĩnh sinh trước liền tỉnh lại linh hồn dấu vết, đã từng một đời, bọn họ phân biệt được người gọi là Giôn The Bạp Tịt cùng kẻ bán chúa Dụ-as. Minh Nguyệt Dạ ở nhân gian lưu lại kia nóng nảy lực lượng truyền thừa, lực lượng này sớm nhất được từ En Liệu chỉ dẫn, sau đó lại lấy được A Mùn chỉ điểm, hắn đã được gọi là người sói thủy tổ. Trăm năm trước Thiên Sứ Sụp Dạ từng mang theo sắc nhánh pháp trượng tìm được Minh Nguyệt Dạ, để cho hắn ở nhân gian đem pháp trượng giao cho Sật, hắn cũng phi thường viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thần A Mùn đời đời luân chuyển viên mãn, đã về ngày phục vị quá khứ hơn trăm năm, nhưng là Minh Nguyệt Dạ còn ở nhân gian du đãng. Thân là cấp 9 thần sứ, hắn lực lượng đã khá cường đại. Về phần bản nguyên lực lượng tu chứng, hắn thời là lấy được thần A Mùn tự mình chỉ dẫn. Lẽ ra sớm nên đón cuối cùng khảo nghiệm, nhưng vì sao chậm chạp đi không tới kia nhân gian cuối con đường đâu? Ngày này, ở hắc hỏa trong đầm lầy du đãng, Minh Nguyệt Dạ nghe được một cái thanh âm, "Tiểu Dạ, ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này?" Theo tiếng nói, thân Á Mùn xuất hiện ở trước mặt hắn. Dáng vẻ của hai người, cùng hơn 400 năm trước lần đầu tiên ở hắc hỏa ao đầm gặp nhau lúc so sánh, cũng không có thay đổi gì. Khi đó Á Mùn chưa siêu thoát vĩnh sinh, hai người ở trong đầm lầy cũng lấy lực lượng cuồng bạo tiến hành qua một trận chiến. Minh Nguyệt Dạ cũng từng cải trang vì một kẻ lưu lạc võ sĩ, xâm nhập vào giật đi xa thiên trúc lúc chỗ thương đội, khi đó tên của hắn liền kêu Tiểu Dạ. A Mù đột nhiên hiện thân xưng hô như vậy hắn, hiển nhiên là ở cảm nghiệm giật một đời kia trải qua. Minh Nguyệt Dạ cũng là khéo léo, lập tức nằm hành lễ nói, có lẽ là ta làm còn chưa đủ, rời đi giật ngày, cái này trăm năm qua ta một mực đang suy tư, nên lấy cái gì dâng hiến cho ngài, ta thần. A Mù cười, ta đã chỉ dẫn ngươi, chính ngươi nên biết. Giống như ngươi vậy cấp 9 thần sứ kỳ thực rất ít gặp, ngươi ở nhân gian lực lượng đã hoàn toàn không thua gì những thứ kia cổ xưa thần hệ thần linh. Là cái gì khốn hoặc linh hồn của ngươi? Rõ ràng có thể nhìn thấy kia đi thông thiên quốc đường, lại chậm chạp không bước ra một bước kia. Minh Nguyệt Dạ rốt cuộc nói ra lời nói thật, trong lòng ta xác thực có hoang mang, có một cái vấn đề dây dưa ta, phân biệt không rõ. Kia lực lượng cuồng bạo cũng không phải là siêu thoát vĩnh sinh chính xác con đường, ta ở nhân gian nhưng lưu lại truyền thừa của nó, thậm chí được gọi là người sói thủy tổ. Ta ban sơ nhất mục đích là hy vọng có người có thể đối kháng kèn truyền thừa hắc ám lực lượng, ở truyền thừa trong lời thể lưu lại đối kháng hạt giống. Nhưng ta biết đó là một cái sai lầm đường, nó ở nhân gian truyền thừa càng rộng, càng lâu, làm con đường này người chỉ dẫn, ta chỉ dẫn cấp mọi người sai lầm thì càng nhiều. Coi như ta biết chính xác con đường ở nơi nào, nhưng lực lượng kia đã truyền thừa đi ra ngoài, có người thu được nó, ta là không cách nào thu hồi, lại nên làm như thế nào hoặc như thế nào nhìn đâu. Chương 356, chúng thần chi thần đối thoại. A Mun trầm ngâm nói, ngươi sẽ suy tính cái vấn đề này, đã nói lên ngươi đã có thể bước ra một bước kia, chẳng qua là còn không có hiểu thấu nhân gian thế sự, liền để cho ta tới nói cho ngươi đi. Kia nóng nảy lực lượng cũng không phải là ngươi chỗ chỉ dẫn, ngươi truyền thừa, ngươi sáng tạo, nó vốn là tồn tại ở người thân trong nội tâm, ở nào đó cơ duyên hạ cũng sẽ bị đánh thức, chẳng qua là nó cũng không phải là đi thông siêu thoát vĩnh sinh con đường. Ở ta gặp phải trước ngươi, môn đồ của ta Zôn liền tự phát tỉnh lại kia lực lượng cuồng bạo. Mà lực lượng của ngươi cũng không phải được từ ta chỗ chỉ dẫn, mà là ẩn lưu, sau đó mới là ta lại chỉ dẫn ngươi. Ngươi có thể hiểu Zôn tự phát đánh thức, ẩn lưu đối ngươi chỉ dẫn, sau đó ta đối với ngươi chỉ dẫn giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Zôn là ở đánh thức cái gọi là thần linh ban cho lực lượng nghi thức trong tự cho là thất bại, không có thể trở thành một kẻ thần thuật sư, lại trong lúc vô tình tỉnh lại một loại khác lực lượng, nhưng không biết như thế nào khống chế, may nhờ gặp ta. Mà ngươi tắc so với lúc trước Zôn may mắn, trực tiếp lấy được ẩn lưu chỉ dẫn, nhưng ẩn lưu mục đích chủ yếu cũng không phải là vì để cho ngươi trở thành thần linh, mà là vì chế tạo một vị có thể cung cấp hắn điều khiển sát thủ thần sứ. Cho nên ẩn lưu không chỉ có vì ngươi tỉnh lại nóng nảy lực lượng, hơn nữa dạy dỗ ngươi như thế nào đi khống chế nó, nó là một thanh kiếm hai lưỡi, ẩn lưu là ngay cả vỏ kiếm cùng nhau đưa cho ngươi. Về phần ta sau tới cho ngươi chỉ dẫn, không chỉ là như thế nào nắm giữ nó, sử dụng nó, trọng yếu chính là ở vượt qua vĩnh sinh trên đường không đi bằng vào nó. Giống như cõi đời này người gần như cũng có phạm phải tội ác năng lực, nhưng trong bọn họ đại đa số cũng không phải là tội phạm. Minh Nguyệt Dạ cao mày nói, kia nóng nảy lực lượng cũng không phải là ta sáng tạo, nó bản liền tồn tại ở người cả người trong, cái này ta hiểu. Nhưng là ngài lại nói nó cũng không phải là ta chỗ chỉ dẫn, ta truyền thừa, lại là có ý gì đâu? A Mùn than nhỏ nói, ngươi vô luận là từ ẻn liệu nơi đó còn là dựa dẫm vào ta học được, có giá trị nhất bí quyết là như thế nào khống chế nó, nếu không chỉ là đánh thức nóng nảy lực lượng hoàn toàn vô dụng, chỉ biết hại người hại mình. Cho nên ngươi lưu lại truyền thừa cùng chỉ dẫn nhất ý nghĩa quan trọng, là dạy dỗ những thứ kia đánh thức nóng nảy lực lượng người như thế nào đi khống chế nó. Nói cho ngươi biết truyền nhân, đừng cố ý đi đánh thức mọi người loại lực lượng này, nhưng phải tận lực tìm được nhân do nhiều nguyên nhân đánh thức loại lực lượng này người, dạy cho bọn họ khống chế bản thân, đem kia nóng nảy lực lượng như thế nào dung hợp với thân trong nội tâm. Minh Nguyệt Dạ chân mày giãn ra, thở ra một hơi dài nói, ta hiểu, chẳng qua là còn có người cuối cùng nghi vấn, những người này coi như sẽ khống chế loại lực lượng kia, vẫn không cách nào siêu thoát vĩnh sinh. A Mùn nhìn Minh Nguyệt Dạ cười khổ nói, nếu như ngươi có thể siêu thoát vĩnh sinh, bọn họ liền vậy có cái này hy vọng. Thế nhưng hy vọng bản thân cũng rất mong manh, liền coi như bọn họ không có ngẫu nhiên đánh thức lực lượng cuồng bạo, cũng giống vậy rất khó siêu thoát vĩnh sinh, huống chi cõi đời này có thể bị đánh thức cuồng bạo lực lượng người bản liền vô cùng ít thấy. Đây không phải là nghi vấn gì, mà là nhân gian thế sự. Ngươi xem một chút chúng sinh, siêu thoát vĩnh sinh cũng không phải là mọi người sống trên đời duy nhất mục đích, nó chỉ là một loại thông qua các loại khảo nghiệm sau hy vọng. Nếu như mọi người chỉ vì mục đích mà mục đích, liền sẽ bị lạc ở quá trình trong. Coi như năm đó tướng quân Zôn cũng không có siêu thoát vĩnh sinh, ở linh hồn đời đời chuyển kiếp 400 năm về sau, người kia rốt cuộc đi tới thiên quốc. Xem ra năm đó sụp dạ tìm được ngươi, cũng chưa hoàn toàn đem lời nói rõ ràng ra, cho nên ta hôm nay cố ý đến Hắc Hỏa Ao Đầm tới gặp ngươi. Minh Nguyệt Dạ lần nữa nằm rạp người hành lễ nói, đa tạ ngài, ta thần. Ta biết nên làm như thế nào, cũng rốt cuộc giải thoát. A Mùn khoát tay chặn lại, ngươi đi đi, rất nhanh chỉ biết nên đón vậy cuối cùng khảo nghiệm, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cuộc đời này có thể hay không siêu thoát vĩnh sinh, ngay cả ta cũng không có nắm chắc, nhưng kém nhất tình huống ngươi cũng có thể mang theo rõ ràng linh hồn dấu vết chuyển kiếp, ta ở thiên quốc trong rồi sẽ đợi đến ngươi đến. Minh Nguyệt Dạ đứng dậy cáo từ, phi độn thân hình tựa như tia chớp biến mất ở ao đầm rừng rậm giữa. A Mùn nhìn hắn bóng lưng đang mỉm cười, lại đột nhiên mặt mũi nghiêm một chút, liền nghe có người sau lưng hỏi, đầu này người sói ngược lại giải thoát, nhưng là ngươi đây, thần A Mùn. A Mùn xoay người lại nói, Zeus, ngươi vì sao lại có an nhàn hăng hái tới tìm ta? Lấy A Mùn bây giờ cảnh giới, có thể bất chi bất giác đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa trước đó để cho A Mùn không có phát hiện, người như vậy đã lác đác không có mấy. Mà Zeus liền là một cái trong số đó. Vị này ổ liềm phụ chúng thần cha vẫn là như cũ, thân hình khôi ngô ăn mặc trắng non trường bảo, lộ ra uy nghiêm mà thần thánh. nhưng nét mặt của hắn cũng không quá nghiêm túc, dùng mang theo hài hước giọng nói, có chút tịch mịch nha, cho nên muốn tìm ngươi hàn huyên một chút. Kỳ thực ta đã sớm đi tìm ngươi, chẳng qua là ngươi lúc đó không biết mà thôi. Ta từng chém xuống lịch thế hóa thân sinh ra ở Xạ Lệm thành, chính là một vị phố phường tiểu dân, đi thưởng thức kia nhân gian phong hoa tuyết nguyệt. Giật với Xạ Lệm thành bị nạn lúc, kia đập ở trên người hắn hột gà túi, món ăn cái mõ, thì có ta dâng hiến một phần công lao a. A Mùn nét mặt cũng có chút cổ quái, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Rẽ ở rất tiêu sái khoát tay chặn lại, không cần khách khí. Kia nhân gian lịch thế hóa thân không hề biết mình là ai, dùng kia một giỏ hột gà thối đập người lại là ai. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy rất tức giận cũng hạ giận, cái đó mê hoặc lòng người bị bợm rốt cuộc bị phủ lên thập tự giá. Tiếp theo ta ở Thiên Quốc bổn tôn pháp thân liền nhìn thấy thần A Mùn trở lại rồi, tại chỗ chém dụng Apollo. Ai? Ta khuyên qua Apollo không nên đi tham gia náo nhiệt, nhưng hắn hay là đi. A Mùn hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng đi sao? Rẽ ở chắp tay nói, người với người là không giống nhau, thần cùng thần cũng là không giống nhau. Đi cùng đi càng là không giống nhau. Apollo đi phương thức lỗi, đáng tiếc hắn chưa chứng thực Thiên Quốc đứng đầu cảnh giới, cũng không chém hóa thân lịch thế khả năng. Nói đi nói lại thì, nếu như hắn thật có cái cảnh giới kia vậy, cũng không cần đi xem trò vui. A Mùn không chút biến sắc hỏi, "Zeus, ngươi là nhân Apollo vẫn lạc tới tìm ta tính sổ sao?" Zeus nhún vai, "Phải, cũng không phải. Ta là Ô Liễm Vũ Thiên Quốc đứng đầu, hắn người chỉ dẫn, cũng không phải là thay hắn gánh tội tôi tớ. Kết cục của hắn là tự tìm, ta cũng biết nguyên nhân. Nhưng thần linh một khi vẫn lạc, đó chính là lại cũng không về được." Hắn dù sao cũng là Ô Liễm Phủ 12 vị chủ thần một trong. Lần trước ngươi chém dụng Hermes, tốt xấu bản thân còn để cho con mèo kia một mũi tên bắn rơi nhân gian luân chuyển. Lần này ngươi lại chém dụng Apollo, 12 đại chủ thần biến thành 10 đại chủ thần. Môn đồ của ngươi Zôn còn ngoặt chạy Ô Liễm Phủ thần hệ một vị khác thiên quốc đứng đầu, ta nhìn Aemi sớm muộn cũng là không giữ được, đến lúc đó liền phải biến thành 9 đại chủ thần. A Mùn có chút danh mánh xen vào nói, "Không, ngươi giữ lời lỗi. A Flo còn nói không chừng có thể hay không trở lại, sau khi trở lại sẽ như thế nào? Đến lúc đó ngươi Ô Liễm Phủ thần hệ chỉ sợ cũng chỉ có 8 đại chủ thần. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói sợ rằng không sao, tờ dỗ mẹ tờ giật trầu trời phục vị, ngươi đã chứng thực chúng thần chi thần." Rẽ ở hướng A Mùn khều một cái ngón tay cái, lại lấy cười lạnh giọng nói, "Ừm, hay là ngươi hiểu ta, ta đích xác không có vấn đề. Nhưng thân ta vì Ô Liễm Phủ thiên quốc đứng đầu, phát sinh chuyện như vậy nếu không tìm đến ngươi hàn huyên một chút, ngay cả chính ta đều sẽ cảm giác phải ngượng ngùng." A Mùn thẳng nhìn hắn ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi nghĩ thế nào trò chuyện? Là ở nhân gian đơn giản hàn huyên một chút, hay là đi bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong thật tốt hàn huyên một chút?" Rẽ ở cười, "Đương nhiên là thật tốt hàn huyên một chút, nhưng không cần phải đi bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong. Nói chuyện phiếm cũng không phải là gây gổ, chẳng lẽ ngươi không có bản lĩnh này sao?" A Mùn xua hai tay một cái, "Vậy cũng tốt, như ngươi mong muốn, chúng ta liền ở nhân gian thật tốt trò chuyện. Ngươi cảm thấy địa phương nào phong cảnh không sai, thích hợp ngươi ta nói chuyện phiếm đâu?" Rẽ ở lại khoát tay chặn lại, "Tính tình đừng như vậy gấp à, cũng chờ mấy trăm năm, còn để ý như vậy một hồi sao? Thân A Mùn, ngươi vẫn không trả lời ta mới vừa rồi vấn đề đâu. Đầu kia người sói rốt cuộc giải thoát, vậy mà chính ngươi đâu? Hai vị này thần linh vậy là có ý gì? Cái gọi là hàn huyên một chút dĩ nhiên là chỉ ra tay so tài. A Mùn hỏi Rẽ ở có hay không phải đi bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong thật tốt hàn huyên một chút, là chỉ có hay không muốn phân ra sinh tử chân trương. Nhưng lấy bọn họ thân phận của từng người, là không thể nào sinh tử đánh nhau. Rẽ ở nói liền ở nhân gian thật tốt hàn huyên một chút, ý là chỉ dù không sinh tử tương quyết, nhưng cũng phải phân ra thắng bại cao thấp kết quả. Về phần Rẽ ở mới vừa hiện thân lúc hỏi câu nói kia, ám chỉ A Mùn rốt cuộc chứng thực loại cảnh giới nào? Liên trước mắt thành tựu mà nói, A Mùn cùng Rẽ ở thành tựu tương đương, đều là chúng thần chi thần, tiên gia cú mang từng nói qua loại kim tiên cực hạn. Nhưng A Mùn tình huống cùng Rẽ ở còn không giống mấy, tình cảnh của hắn có chút vi diệu. Rẽ ở chứng thực chúng thần chi thần, chính là hắn ban đầu mục đích, không cần cũng không cần lại theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Mà A Mùn chứng thực chúng thần chi thần, giống như đi đường đến một nửa chỗ dừng lại dịch trạm, là hắn theo đuổi quá trình trong một tạm thời kết quả, con đường phía trước như thế nào cũng còn chưa biết. A Mùn giống như đứng ở một cửa ải bên trên, một bước kia chưa thành công bước ra, cho nên tiếng Rẽ ở mang giễu cợt. A Mùn đáp, nghĩ biết câu trả lời sao? Ta cũng muốn biết, nhưng sợ rằng phải đợi trò chuyện xong sau mới có thể rõ ràng. Rẽ ở gật đầu nói, chúng ta đi ngay trò chuyện cái hiểu chưa? Nói xong hắn xoay người hóa thành một đóa khinh vân nổi lên trời cao, A Mùn cũng hóa thành một mảnh hào quang theo Rẽ ở đi tới đám mây. Rẽ ở lựa chọn chiến trường vậy mà liền ở Xạ Lệm bình nguyên, từ đám mây mắt nhìn xuống Xạ Lệm trong thành ngựa xe như nước, mọi người như con kiến hôi lớn nhỏ ở xuyên qua bận rộn. Thần linh đấu pháp so tài, nếu là ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, bất luận làm ra nhiều động tĩnh lớn cũng sẽ không quấy rối những người khác. Nhưng ở trường hợp này, nếu như khống chế không tốt thậm chí sẽ núi lở đất mòn. Cũng chỉ có chúng thần chi thần cảnh giới mới có thể ở chỗ này thi triển hết pháp lực buông tay đánh nhau, nhưng lại không kinh động bất luận kẻ nào, tức ở nhân gian lại không giống ở nhân gian. Hai vị thần linh ở trên đám mây đứng, Rẽ ở mở miệng nói, nhìn thấy bình nguyên bên trên những người kia sao? Trong bọn họ phần lớn chính là người năm đó ngươi chỗ cứu vớt tộc nhân đời sau, cũng là bọn họ tổ tông đem giật đóng lên thập tự giá. Nếu như ngươi nghĩ ở đấu pháp lúc báo thù riêng vậy, thuận tay tới hai cái là được rồi. Chương 357, ngươi xem một chút nhân gian đi. A Mùn chừng Rẽ ở một cái, ta cũng không nhàm chán như vậy. Rẽ ở cười híp mắt gật đầu một cái, vậy thì tốt, chúng ta đấu pháp so tài lúc, nếu như ai bị phát hiện, cũng coi như thua. A Mùn không gật không lắc hỏi, Zeus, ngươi uy lực kia vô cùng lôi đỉnh trượng đâu? Zeus cười hắc hắc, để cho ta ở chỗ này vận dụng lôi đỉnh trượng, ngươi cố ý muốn cho ta thua sao? Ngươi thật giống như cũng không có cầm vũ khí gì a. A Mùn dùng bên trái tay nắm chặt cổ tay phải nói, kỳ thực ta càng thói quen dùng quả đấm. Zeus lại lắc đầu nói, quả đấm của ngươi ngược lại rất hữu dụng, nhưng là quả đấm cũng không phải là giải quyết tất cả vấn đề phương pháp, có chút trường hợp là không dùng được. Vừa nói chuyện hắn một phất ống tay áo đã ra tay. Hồng thủy, ngập trời hồng thủy, từ phương xa ạ xì gì ạ cao nguyên vọt tới cuốn qua xạ lẹm bình nguyên, trong khoảnh khắc đằng đẵng vô biên. Zeus không ngờ tái hiện một cái khác cùng thực tế trọng hợp thế giới, hồng thủy này là hư, đối xạ lẹm bình nguyên bên trên mọi người không hề ảnh hưởng, nhưng hồng thủy này cũng là thực, có thể cuốn đi trên đám mây A Mùn. Zeus khai sáng một hắn thế giới cũng lôi cuốn A Mùn, hơn nữa loại công kích này sâu sắc xúc động linh hồn, bởi vì nó chính là A Mùn nhất khắc cốt minh tâm hồi ức. Như vậy thủ đoạn, A Mùn dùng quả đấm thật không ngăn được, hắn lại từ tốn nói, ngươi ngón này, ta đang cầu chứng thiên quốc đứng đầu thời điểm liền đã chơi qua. Vừa nói chuyện đưa tay từ ba sườn rút ra một vệt kim quang ngay sau đó biến thành một cây xương sườn bộ dáng. A Mùn đem căn này xương sườn ném ở trong nước ngay sau đó đón gió hóa thành một chiếc thuyền lớn, hắn đứng ở trên thuyền, vô luận thủy thế như thế nào mãnh liệt, phiêu diêu trong cũng an ổn bất động. Zeus cười lạnh nói, thần A Mùn, ngươi chỉ có ngần ấy khả năng sao? Đây là giữa ta ngươi đấu pháp, ta không phải tới thăm ngươi chèo thuyền, mà là nhìn ngươi như thế nào hóa giải, ngươi chính là ở thủy thượng phiêu 1000 năm, thì có ích lợi gì? A Mùn cũng cười nói, Zeus, tính tình của ngươi đừng như vậy gấp à, cũng chờ mấy trăm năm, còn để ý như vậy một hồi sao? Những lời này chính là Zeus trước đây không lâu nói A Mùn, bây giờ A Mùn đáp lễ Zeus. Đang khi nói chuyện A Mùn đưa ra một ngón tay hướng lên một chỉ, bầu trời xuất hiện một đoàn kim quang, giống như một màu vàng thái dương. Ánh nắng vẩy hướng mặt nước, phảng phất biến hóa gì cũng không có, bởi vì hồng thủy như cũ ngút trời. Nhưng theo thời gian trôi đi, hồng thủy dần dần biến mất, bình nguyên biến thành ao đầm giữa lại có ướt át bùn đất lộ ra mặt nước, gió thổi tới cỏ cùng cây hạt giống, thực vật bắt đầu sinh trưởng, trong nước cũng có động vật bò lên bờ. Theo lộ ra hòn đảo càng ngày càng nhiều, lục địa dần dần nối thành phiến, thành một mảnh ốc dã, nhiều hơn sinh linh ở chỗ này sinh sôi sống ở sau đó có người tới nơi này phiến ngàn dặm ốc thổ bình nguyên, khai khẩn thổ địa, trồng trọt hoa màu, xây dựng nhà cửa cùng thành bang. Cái này giống như là một sáng thế quá trình, cũng là xạ lẹm bình nguyên ở đại hồng thủy sau đã từng lịch sử tái hiện. A Mùn cũng không có ngăn trở trận này hồng thủy, trong linh hồn của hắn cũng triển khai một cái thế giới thuận thế giao dung. Về phần xạ lẹm bình nguyên bên trên từng phát sinh đây hết thảy, hắn có thể so với rẻ ở quen thuộc nhiều, vận chuyển diễn hóa là quen cửa quen mẹo. Lại không biết qua bao lâu, cái thế giới này dấu vết hoàn toàn biến mất, A Mùn dưới chân thuyền lớn từ lâu biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn cùng với rẻ ở căn bản không có ra tay bình thường. Kỳ thực hai vị thần linh vẫn đang thi triển thần thông, thế giới linh hồn đan vào một chỗ tan ra biến hóa, nhưng giờ phút này đã cùng thực tế nhân gian giống nhau như lúc, hoàn toàn trọng hợp, cho nên nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Rộng rãi như vậy thần thông đấu pháp, đối hai người này mà nói cũng là lần đầu tiên. Làm hết thể dấu vết cũng không thấy, nhân gian đã qua hơn 100 năm. Đừng nói xạ lẹm bình nguyên bên trên sinh linh không có phát hiện có hai vị thần linh ngay ở chỗ này tiến hành kinh tâm động phách đấu pháp, ngay cả thiên quốc trong chúng thiên sứ cùng chư thần cũng không biết bọn họ đang làm gì. Zeus rốt cuộc gật đầu một cái, trong mắt không nhịn được lộ ra tán dương vẻ mặt, chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên huyền diệu, ngươi bây giờ thành tựu xác thực đã không thua gì ta, nhưng ta chưa nhìn ra có cao minh địa phương. Lời còn chưa dứt hắn liền thu tay về đoạn, kia nhân gian còn là nhân gian. Zeus vẻ mặt tựa hồ rất dễ dàng, nhưng thân thể lại căng thẳng, giống như một trường xúc mãn lực lượng cung. Hắn lại một chiêu tay, nhìn động tác làm như nhấc lên thứ gì hướng A Mùn ném tới. A Mùn cảm nhận được một cỗ xông tới mặt lực lượng, Zeus không ngờ đem khắp xạ lẹm bình nguyên cho vén lên, chiều hắn đương đầu rơi đập. A Mùn thấy thế giới đột nhiên thiên địa treo ngược, hắn đang hướng bình nguyên nhanh chóng rơi xuống. Rốt cuộc là Zeus nhấc lên toàn bộ xạ lẹm bình nguyên, vẫn là hắn dùng đại pháp lực cuốn rơi xuống A Mùn, không cách nào phân biệt rõ ràng. Mới vừa rồi bọn họ đấu là thế giới linh hồn sáng tạo công, hai người là 8 lạng nửa cân. A Mùn thậm chí mơ hồ chiếm một tia thượng phong. Zeus vì vậy không còn cùng hắn so đấu ai cảnh giới cao hơn, mà là trực tiếp triển khai đại pháp lực đánh nhau, xem ai pháp lực mạnh hơn. Đó cũng không phải phảng phất ảo tưởng, Zeus thật nhấc lên toàn bộ xạ lẹm bình nguyên lực lượng, hắn lôi cuốn cái thế giới này, để cho đưa thân vào trong đó A Mùn cảm nhận được cổ lực lượng này đập tới, mà xạ lẹm bình nguyên bên trên sinh linh lại không phát hiện được bất kỳ động tĩnh. A Mùn có thể hay không tiếp lấy ngược lại tiếp theo, nếu như hắn ở chống đỡ hoặc phản kích lúc không cách nào hoàn toàn tan rã Zeus đại pháp lực, chỉ biết sinh ra chấn động dư âm. Nhẹ thì bị người nhận ra được động tĩnh, nặng thì chính là một trận núi lở đất mòn đại tai nạn, cái này chỉ sợ là liền A Mùn cũng chịu không được giá cao. Hắn nếu không đón đỡ, cũng có thể thoát thân rời đi, vẫn đứng ở trên đám mây cùng Zeus nhìn nhau, cứ như vậy dù kinh động không được nhân gian sinh linh, nhưng cũng chờ với hướng Zeus nhận thua. Cho nên A Mùn hoặc là tiếp hoặc là tránh, nếu như tiếp nhưng là xúc động nhân gian sinh linh chính là thua, hơn nữa nhưng có thể đánh đổi thảm trọng, nếu như tránh hắn sẽ bình yên vô sự, nhưng cũng là nhận thua. Zeus một chiêu này rõ ràng chính là nghĩ ức hiếp A Mùn pháp lực không bằng bản thân rộng lớn. Chỉ thấy A Mùn rốt cuộc vung lên mới vừa rồi không có dùng tới quả đấm, hướng đập vào mặt xạ lẹm bình nguyên vung lên. Quả đấm mang theo chói mắt kim quang, đem cái này phiến núi sông đánh vỡ nát. Cũng không phải là A Mùn thật đem xạ lẹm bình nguyên đánh nát, mà là một quyền hóa giải rẻ ở đại pháp lực công kích, tan rã rẻ ở nhấc lên toàn bộ xạ lẹm bình nguyên lực lượng. Ở cái thế giới này trời long đất lở giữa, xạ lẹm bình nguyên bên trên từng ngọn cây cọn cỏ đều không xúc động. đập tới thế giới bị đánh nát, Zeus đặt mình vào chỗ đã là một bức ngày tận thế cảnh tượng, ạ mùn dựa thế phản kích. Zeus cũng không hốt hoảng, hai tay hướng ra phía ngoài một phần làm như sẽ mở một kiện vô hình áo choàng, ánh sáng nhu hòa phúc xạ mà ra, hỗn độn cảnh tượng biến mất, trời xanh mây trắng hạ xạ lẻm bình nguyên lại chậm rãi hiện ra. Đang lúc này, giữa thiên địa đột nhiên lại xuất hiện một nắm đấm màu vàng nóng, một quyền đánh về phía Zeus ngực. Đây là ạ mùn tấn công, hắn từng một quyền đánh sai lệch Apollo lỗ mũi. Nhưng Zeus cũng không phải là Apollo, một quyền này đánh ra, thiên địa tùy theo biến đổi, hỗn độn đột nhiên về lại thanh minh. Ạ mùn quyền này không có đánh trúng, hai người lại mặt đối mặt đứng ở đám mây trên, giống như quyết đấu trước cảnh tượng. Zeus híp mắt lại nói, ngươi quả nhiên cảnh giới cao minh, cũng không phải là ý trượng pháp lực mạnh hơn. Ạ mùn nhưng không nói lời nào, hắn ở yên lặng chờ Zeus một kích sau, trước mặt đối thủ là trước giờ chưa từng có hùng mạnh, thủ đoạn hàm chứa không thể tin nổi thần kỳ. Quyết đấu còn chưa kết thúc, Ạ mùn cũng rất tò mò Zeus còn có thể có thủ đoạn gì thi triển ra. Mới vừa rồi hai cái hiệp đọ sức, tuyệt không phải vị này ổ lỉm phụ thiên quốc đứng đầu công kích mạnh nhất. Chỉ thấy Zeus vẻ mặt ngưng trọng không biết đang ấp ủ cái gì, giữa thiên địa áp lực vô hình trung càng ngày càng gấp. Đang lúc này, hắn lại đột nhiên thở dài một cái nói, không cần so, ta thua. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ áp lực tan thành mây khói. Ạ mùn, thắng bại cao thấp chưa phân, ngươi cần gì phải nhận thua đâu. Zeus vẻ mặt giờ phút này hoàn toàn có vẻ hơi lười biếng, hắn hơi vểnh khoe miệng nói, ngươi thắng, nhưng không phải bản thân ngươi thắng rồi, ta thua, nhưng không phải ta bản thân thua. Chúng ta đã đánh rất lâu, ngươi xem một chút nhân gian đi. Đang ở Zeus nói ra ta thua câu nói này thời điểm, đế quốc Roma hoàng đế vừa vặn ban bố pháp lệnh, chính thức tuyên bố hủy bỏ toàn bộ dị giáo tín ngưỡng, phụng ạ là hạ vì duy nhất thần, thánh tử Zeus truyền lại chi giáo vì đế quốc Roma quốc giáo. Đại lục Thiên Su dân chúng đối ổ liềm phụ chư thần thờ phượng đã ở hoàng hôn trong hạ màn, ổ liềm phụ thần vực đã không ở mã đục từng có loại này gặp gỡ, ạ mùn đã từng có loại này gặp gỡ, bây giờ đến phiên Zeus cùng ổ liềm phụ chư thần. Ổ liềm phụ thiên quốc ở nhân gian mất đi toàn bộ suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, phảng phất thành bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong một tòa cô đảo. Đây hết thể lại là như thế nào phát sinh đây này? Thần ạ mùn châu trời phục vị sau, tiếp dẫn thệ mì tiến vào thiên sứ chi quốc, thành công dung hợp thệ mì chỗ khai sáng thế giới, ấn chứng chúng thần chi thần thành sẽ dùng hơn trăm năm, đi tới nhân gian điểm hóa hoang mang trong minh nguyện dạ, gặp gỡ Zeus ra tay so tài, hai người ở trên đám mây vừa động thủ lại là gần 200 năm. Mà cái này hơn 300 năm trong, giữa ở nhân gian môn đồ cùng với môn đồ cũng không nhàn rỗi, bọn họ dựa theo bản thân hiểu, dùng phương thức của mình, ở đại lục Thiên Su truyền lên truyền bá Zeus lưu lại phúc âm, dần dần khai chi tán diệp, nở hoa kết trái. Giống như gió thổi qua hạt giống chiếu xuống thảo nguyên các nơi, nảy mầm sinh trưởng sinh sôi tươi tốt, truyền khắp toàn bộ đại lục Thiên Su. Có lẽ là Zeus làm quá thành công, hắn kia bi trắng tuấn đạo cho người đời sau mang đến rung động thật lớn. Có lẽ là môn đồ của hắn thành công hơn, hiểu lợi dụng nhân gian thủ đoạn đi truyền bá giáo nghĩa, cũng gây dựng nghiêm mật giáo hội tổ chức. Ngay từ đầu là các phân tán truyền giáo tiểu tổ, sau đó biến chuyển thành các nơi giáo hội đoàn thể. Giáo hội đoàn thể từ dưới đất chuyển thành nửa công khai, từ bình dân chuyển hướng quý tộc, từ quý tộc chuyển hướng chỉ huy cùng đại thần, cuối cùng đan dệt thành một chương bao trùm toàn bộ đại lục Thiên Su nhân gian lưới lớn, được xưng đại biểu ạ lạ hạ quyền uy nhân gian giáo đình rốt cuộc xuất hiện. Làm thờ phượng ạ lạ hạ người nắm giữ đế quốc quyền lực, tất nhiên cũng sẽ lợi dụng quyền lực trong tay xác lập bọn họ thờ phụng thần ở nhân gian địa vị. Ở lúc đầu truyền giáo trong, chúng môn đồ căn cứ từ mình đối phúc âm hiểu, đến chỗ bất đồng mỗi người truyền giáo, trong quá trình này lại không ngừng hấp thu cùng dung hợp rất nhiều địa phương nguyên thủy tín ngưỡng, dần dần diễn hóa thành các giáo phái. Đông đảo giáo phái nhận biết cùng hiểu không giống nhau, nhưng đều là lấy được hoặc tự xưng lấy được ạ lạ hạ chỉ dẫn. Chương 358, Sử thi Thiên Su. Đang ở ạ mùn dung hợp thệ mỹ thế giới lúc, rất truyền lại phúc âm đã từ xạ lẹm bình nguyên phân tán đến đại lục Thiên Su các nơi, có các loại chi nhánh. Tỷ như ở nguyên bẫy bị lòn một giải, mọi người từng thờ phượng Ma Đục, sau đó lại thờ phượng đế quốc ba tư lớn Quang Minh thần giáo, làm đế quốc Roma sau khi xuất hiện loại tín ngưỡng này chỉ ở dân gian truyền lưu, lại xuất hiện dị hóa. Nguyên đại Quang Minh giáo trong có một chi nhánh giáo phái diễn hóa thành Mạn Nhĩ giáo, Mạn Nhĩ giáo thờ phượng đại Quang Minh tôn, tiếp nhận cũng là ạ lạ hạ giáo nghĩa cùng tín ngưỡng chỉ dẫn. Các lưu phái chỗ chỉ dẫn giáo nghĩa có với nhau không tán đồng chỗ, mọi người cũng cho là mình có là đăng tin, đem những thứ kia đối giáo nghĩa hiểu người bất đồng coi là dị đoan. Làm đối ngoại truyền giáo đã bao trùm toàn bộ đại lục Thiên Su sau, kế tiếp chính là các lưu phái giữa dung hợp, nương theo kịch liệt tranh biện cùng xung đột. Tại giáo đình sau khi xuất hiện, các giáo phái vẫn tại kịch liệt đấu tranh trong, mà giáo đình đối với dị đoan trừng phạt cùng đả kích dị thường hung tàn. Đang ở ả mùn với trên đám mây tan rã rẻ ở xoắn tới trận kia đại hồng thủy lúc, nhân gian các giáo phái tín đồ cũng cử hành nhiều lần trọng yếu tụ hội, vì thống nhất đối giáo nghĩa hiểu. Như vậy tụ hội không chỉ có nương theo đấu võ miệng, hơn nữa tràn đầy ánh đao bóng kiếm. Cuối cùng quyết định kết quả cũng không phải là ai đối ạ lạ hạ chỗ chỉ dẫn niềm tin kiên định nhất, đối thần tính hiểu nhất thấu triệt, mà là xem ai có thể nắm giữ nhân gian lớn hơn quyền uy, thanh tẩy cùng tiêu trừ dị kiến thanh âm. Đang ở ả mùn thành công hóa giải rẽ ở phát động đại hồng thủy lúc ấy, nhân gian tín đồ rốt cuộc ở thảm thiết xung đột sau tạo thành một trọng yếu kết luận, đó chính là liên quan tới giật lai lịch. Những thứ kia thánh điện tế ti vì tỏ vẻ cùng dị giáo tín ngưỡng phân biệt, tự xưng cha xứ. Theo cha xứ cửa tuyên bố là thánh phụ ạ lạ hạ đem bản thân bản chất, phẩm cách, thần tính, vinh diệu cũng giao cho Zeus, giữ ở nhân gian cùng thánh phụ cùng chết. Thánh phụ, thánh tử, thánh linh một thể cùng tồn tại. Rất nhiều người từng phản đối Zeus cùng thần cùng phái nói đến, bởi vì Zeus khi còn sống chưa bao giờ tự xưng là thần, nhưng khi các giáo phái dung hợp sau, xuất hiện giật nhân thần cùng phái cách nói. Bắt đầu từ đó, ạ mùn một đời kia luân chuyển trong người, giật, bị mọi người tuyên bố vì thần. Ạ lạc hạ từng cùng tộc nhân lập ước, không thể làm thần xây dựng hữu hình thần tượng, nếu như vậy, đời sau con dân có thể sẽ quên niềm tin chỉ dẫn, chẳng qua là khẩn cầu thần đàn bên trên thần tượng. Cho nên ạ lạc hạ ở nhân gian cũng không thần tượng, trong thánh điện cũng chỉ là dùng một quang minh thập tự giá đại biểu kia thần tính trói lọi. Là ạ mùn cứu vớt tộc nhân, cũng chính là chi kia tộc nhân đời sau đem giật đóng đinh ở trên thập tự giá, mấy trăm năm về sau, giật lại bị người tôn sùng là thần. Giật tuấn nạn cảnh tượng bị các nghệ thuật gia điêu vẽ, hắn còn treo ở trên thập tự giá, thế nhưng thập tự giá nhưng từ này chen vào thần đàn. Cái này đối trên đám mây ạ mùn mà nói, phảng phất là một không tiếng động lớn lao trầm trọng, cho nên rẻ ở để cho ạ mùn xem thật kỹ một chút nhân gian. Ạ mùn từng nói qua, hắn không cần kia cái gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, hắn cũng làm đến. Ai Cập thần ạ mùn điện đã ở trong dòng chảy lịch sử toàn bộ bỏ hoang, mà chính là thánh điện ạ lạ hạ trong tế ti cửa đem giật đưa lên thập tự giá. Hắn cuối cùng vẫn thắng rẻ ở, mọi người đối ạ lạ hạ thờ phượng trải rộng đại lục thiên su, thành đế quốc Roma duy nhất pháp định quốc giáo. Đây không phải là ạ mùn bản thân thắng, mà là nhân gian những thứ kia thờ phượng ạ lạ hạ người tự cho là như vậy. Rẻ ở nói bản thân thua, cũng không phải bản thân hắn thua, chẳng qua là ổ liệm phụ thần hệ ở nhân gian suối nguồn thần lực chi lĩnh vực biến mất. Nhưng rẻ ở hay là bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong chúng thần chi thần, cũng có thể tùy thời lấy các loại thân phận xuất hiện ở nhân gian. Trên đám mây nhìn lại kia nhân gian, có càng ngày càng nhiều người bị đưa lên hình chiếc, bởi vì bọn họ thờ phượng hoặc không thờ phượng ạ lạ hạ, thừa nhận hoặc không thừa nhận sật là thần, hoặc là bởi vì bọn họ thờ phượng cùng thừa nhận, cùng những thứ kia nắm giữ hình chiếc người lý giải bất đồng. Ạ mùn muốn kiến tạo tâm linh kia trong thánh điện, vẫn chỉ tại tâm linh trong, nhưng mọi người lại ở trên mặt đất vì sật kiến tạo vô số hùng vĩ mà lạnh băng thánh điện. Người như vậy giữa, cũng không có thay đổi phải tốt đẹp hơn, phản mà tiến vào hắc ám đời đời. Cũng không phải là ạ lạ hạ chỗ chỉ dẫn niềm tin quang minh không ở, mà là mọi người cặp mắt thấy không phải cái loại đó quang minh. Nó đối với chúng sinh mà nói, bản chính là một cái con đường gian nan, đời đời chuyển kiếp trong linh hồn, thiếu sót không thể tránh được, liền là nhân gian thấy. Zeus thấy Á Mùn ở trên đám mây yên lặng không nói, lại dùng giọng rêu cợt nói, ngươi thật rất thành công à, ngươi muốn cầu siêu thoát chỗ không tiếc buông tha cho, tín đồ cửa lại tăng gấp bội dâng hiến cho ngươi. Thấy cảnh này, ta không biết ngươi đem như thế nào siêu thoát. Ta đã nhận thua, ngươi là có hay không muốn ăn mừng một cái thắng lợi đâu. Á Mùn thở dài một tiếng nói, không phải ngươi thua, cũng không là ta thắng, đi thôi, ta mời ngươi uống rượu. Nguyên bảy bị lọn cổ quốc cương vực, quan đạo cảnh có một thị trấn, nó là ở rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm trước tự phát hình thành, có thể cung cấp lui tới đi đường người cùng với hàng thương nghỉ ngơi, cũng là phụ cận thôn trang giao dịch hàng hóa, mua sắm các loại thương phẩm địa phương. Từ ngàn năm nay nó trải qua ngọn lửa chiến tranh trà đạp, nhà cửa phá hủy xây dựng lại, xây lại hủy, thần điện tên đổi để đổi lại, nhưng thị trấn hay là cái đó thị trấn. Nơi này ven đường từng có một nhà tử quán, trước cửa là một mở ra thức nhà, trên đất trống để mấy cái bàn. Bên cạnh có nhất lưu cọp buộc ngựa, còn có cho thất ngựa cung cấp uống nước cùng thức ăn chăn nuôi ăn cái ránh. 800 năm trước, ạ mùn từng cùng mã đục nhân gian triều đại hóa thân đạ dì hù ở chỗ này uống rượu, mà rẻ ở đột nhiên hiện thân, trong lời nói tổn hại hai người một bữa. Bây giờ nhà kia tiểu quán dĩ nhiên đã sớm chôn vùi ở bên trong bụi bặm của lịch sử, nhưng quan đạo cạnh thị trấn, sao có thể không có trên đại lục thường thấy nhất tiểu quán đâu. Gần như liền ở tại chỗ, hôm nay lại có một nhà, thậm chí ngay cả cách cục cũng cùng năm đó 10 phần tương tự, hướng quan đạo cái này bên không có tường viện. Có mấy cái bàn liền đặt ở ngoài phòng mở phân nửa phóng thức trong đình viện. Zeus cùng Á Mùn lại ngồi ở chỗ này uống rượu, chỉ nghe Zeus bưng ly nói, rượu này so năm đó như thế nào? Á Mùn là nhân gian cao minh nhất phẩm rượu đại sư, hắn cười khổ đáp, dĩ nhiên so năm đó kia rượu đục muốn thuần nhiều, giá tiền cũng phải đắt hơn, mà cái chấn này cũng phần lớn. Nhưng rượu này nhưng có chút cảm thấy chát, chế riêng cho hỏa hầu qua, mặc dù lấy thế tục ánh mắt mà nói nó là tốt hơn rượu, chưa hẳn so năm đó uống ngon. Zeus, ta bưng lên chén rượu này, thế nào liền không nhịn được cười đâu? Tín đồ của ngươi ở nhân gian làm những chuyện kia, giống như ngươi cất thành rượu. Ạ Mùn lại rất nghiêm túc lắc đầu nói, không, đó không phải là ta cất rượu. Ngồi ở trước mặt ngươi ta, thật ra thì vẫn là vị kia thành bang mẹ xẻm bở gì à ngoại ô kinh doanh vườn nho người. Ta trang viên cấp mọi người cung cấp trưng cất rượu nho, nhưng mọi người lại ủ ra các loại bất đồng rượu. Zeus đung đưa cái ly nói, ngươi hay là cái đó vườn nho chủ? Thật là lớn một mảnh vườn nho a. Ta nhớ được ngươi từng thanh toán mọi người một ngày một ngân tệ phong phú thù lao, mà những thứ kia tiến vào vườn nho công tác người không chỉ có mắng qua ngươi, thiếu chút nữa muốn đánh ngươi. Ạ Mùn chế giễu lại nói, ta còn giao qua ngươi một cái thần thạch đâu. Zeus nghiền ngẫm nói, ta được đến ta thần thạch, mà ngươi đây, có hay không lấy được ngươi muốn? Ngươi có lẽ đã được đến. Đời đời luân chuyển 300 năm, cuối cùng giật sắt tuấn đạo, thần Ạ Mùn chầu trời phục vị. Có chút thần linh có lẽ còn từng hoang mang, ngươi vì sao có thể vào lúc đó chầu trời phục vị? Nhưng bây giờ nên hiểu, ngươi truyền lại truyền bá phúc âm sắc thực trải rộng đại lục thiên su, ngươi thành công. Nhưng đây là ngươi muốn thành công sao? Ngươi một cái chân bước lên ngưỡng cửa, lại thật giống như không bước qua được, cái này tư thế không khó chịu sao? Ngươi từng hỏi Minh Nguyệt dạ vậy, ta bây giờ cũng muốn hỏi bản thân ngươi, là cái gì ở khốn nhiễu linh hồn của ngươi? Ngươi có thể ở phát nguyện đời đời luân chuyển trong thoát thân trở về, nói rõ ngươi đã nhìn thấy kia sở dục kiểm chứng đường, nhưng vì sao chậm chạp không bước ra một bước kia đâu? Ạ Mùn không trả lời, bên cạnh lại có một người đáp, thần Ạ Mùn, có hay không có người nói qua với ngươi, siêu thoát với quỷ tu cũng phi không còn là quỷ tu, ngươi có thể sẽ trở thành chư thiên tiên gia trong lớn nhất quỷ tu. Cứ việc ngươi đã siêu thoát, nhưng như ngươi vậy thần linh tạo ra căn cơ như vậy. Zeus cùng Amun giật nảy mình, bọn họ nói tự nhiên sẽ không chuyển tới cạnh trong thai người, hai người ở nhân gian vừa tựa như thân ở một cái thế giới khác, cái này so bất luận một loại nào ngăn cách tiếng thở thần thuật đều cao minh hơn. Thế nhưng người không chỉ có nghe thấy bọn họ nói chuyện, hơn nữa còn đem thanh âm truyền tiến vào, nói rõ người này vô hình chung cũng triển khai một cái thế giới, cùng hai người đặt mình vào chỗ giao dung. Có thể làm được một điểm này, cảnh giới tuyệt không thua bọn họ, hơn nữa ở vô thanh vô tức đã đem linh hồn triển khai thế giới giao dung, người ta cũng ra tay, hai vị này chúng thần chi thần còn không có phát giác ra được đâu, pháp lực là không thể tin nổi rộng lớn. Bọn họ đồng thời nghiêng đầu, Zeus nói, "Và tuần sao?" A Mun nói, "Ngài chính là vị kia chém một luồng tâm niệm hóa thành cú mang côn luân tiên ra sao?" Zeus trong chốc nhoáng này nhớ tới 800 năm trước cảnh tượng, lúc ấy Đạ Dị ủ cũng ở tại chỗ, như vậy giờ phút này tới tham gia náo nhiệt, lại có bản lãnh này, người khả năng nhất chính là Ba Tuần. Mà A Mun lại lập tức nghĩ đến cú mang, bởi vì người kia lời, liền là tới từ côn luân tiên gia cú mang ở vườn hoa hồng trong nói qua. Cú mang là một vị tiên gia một luồng tâm niệm biến thành, như vậy giờ phút này người nói chuyện, rất có thể liền là lúc trước chém một luồng tâm niệm vì cú mang vị kia tiên gia. Nhiều năm không thấy, chẳng lẽ người này cũng có loại kim tiên cực hạn cảnh giới. Cách vách trên bàn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn một cái thì không phải là đại lục tiên su dân bản xứ, điển hình người phương Đông khuôn mặt, trang phục cũng phi thường đặc biệt. Hắn người mặc màu vàng nhạt đi ngược chiều và áo trường bào, màu đen thẳng cần cùng ngực, tu bổ 10 phần chỉnh tề đẹp mắt, ngũ quan đoan chính, sắc mặt ôn nhuận, vẻ mặt bình thản trong mang theo một cách tự nhiên uy nghiêm. Zeus cùng Á Mùn thậm chí cũng không rõ ràng lắm hắn là lúc nào xuất hiện, tới thời điểm căn bản liền không nhìn thấy hắn. Nhưng người này lại thật giống như sớm liền ngồi ở chỗ đó uống rượu, nghe hai người đồng thành câu hỏi, hắn đáp, "Không, ta không phải, các ngươi cũng nhận là người." Theo tiếng nói, cũng không thấy hắn có động tác gì, lại đột nhiên ngồi vào Á Mùn một bàn này, phảng phất hắn một mực liền ngồi ở chỗ này vậy. Zeus giật mình không nhỏ, ngay sau đó nâng ly hỏi, "Khách nhân phương xa, xin hỏi ngài là ai?" Nam tử kia cười nói, "Tùy duyên gặp nhau, danh hiệu không có vấn đề, tùy ngươi xưng hô như thế nào." Chương 359, Tam vị nhất thể. Á Mùn hơi cau mày ngớ ngẩn, ngay sau đó mặt giãn ra nói, "Nếu là tùy duyên gặp nhau, vậy ta gọi ngươi Ngộ Tiên Sinh đi." "Xin hỏi Ngộ Tiên Sinh, ngài như thế nào biết câu nói kia?" Ngộ Tiên Sinh lạnh nhạt đáp, "Ta dù chưa từng đi kia vườn hoa hồng, nhưng cũng đã nghe nói qua Cú Mang từng đi chuyện." "Cú Mang nói không sai à, hắn rất tốt thôi diễn công, ngươi bây giờ quả nhiên đã là nhân gian lớn nhất quỷ tu. Nhưng ngươi thấy phi ngươi mong muốn, thượng dắt bó ở đây, cho nên cũng không phải siêu thoát tại đây." Á Mùn hỏi tới, "Ngộ Tiên Sinh, ngài nhận biết Cú Mang sao? Xin hỏi hắn được chứ?" Ngộ Tiên Sinh thở dài, "Nhân Thanh Đế vẫn với hóa hình thiên kiếp, Cú Mang đã tán, đang ở phỏng vấn vườn hoa hồng không lâu sau. Nhưng cũng không cần tiếc nuối, đây chính là hắn mong muốn chưa chứng mà thôi." Zeus ở một bên hỏi, "Vị này Ngộ Tiên Sinh, xin hỏi ngươi vì sao tới đây?" Ngộ Tiên Sinh vừa uống rượu vừa nói, "Ta là tới ngắm phong cảnh. Hơn 100 năm trước ta sẽ tới qua, nhìn thấy hai vị đang luận bàn, thần thông quảng đại thủ đoạn huyền diệu. Sau đó ta đi về một chuyến, chờ trở lại thời điểm các ngươi rốt cuộc đánh xong, đấu cái thắng bại chưa phân lại chạy tới uống rượu." A Mùn cùng Zeus đánh nhau, không chút nào kinh động nhân gian sinh linh, ngay cả chư thần cùng chư thiên khiến cũng không rõ ràng lắm bọn họ đang làm gì, không ngờ lại làm cho vị tiên sinh này nhìn rõ ràng. Zeus cười cười nói, "Xin hỏi, nơi này phong cảnh đẹp không?" Ngộ Tiên Sinh hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi." "Các hoa nhập các mắt, luôn có điểm đặc sắc đi." Zeus lại một chỉ A Mùn nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là đến đây vì hắn, nguyên lai chẳng qua là ngắm phong cảnh." Ngộ Tiên Sinh vê dâu nói, "Đối ta mà nói, hai vị cao nhân không phải là trên đời phong cảnh sao? Kia một phen so tài sắc thực đặc sắc, chẳng qua là quá trình có chút dài, ta có chuyện đi về một chuyến, trở lại lúc các ngươi đã ở uống rượu. Nhưng ngươi đoán cũng không sai, ta đích xác là hướng A Mùn tới, nhân gian lớn nhất quỷ tu phải chứng, ta có thể nào không tới gặp biết một phen đâu." Hai người này nói chuyện đảo thật náo nhiệt, mà A Mùn không nói lời nào chẳng qua là nghe. Vị này Ngộ Tiên Sinh hình dung A Mùn là nhân gian lớn nhất quỷ tu phải chứng, thật là khít khao nhất bất quá. Tiên gia Cú Mang từng xưng suối nguồn thần lực chi lĩnh vực vì quỷ tu phương pháp, mà A Mùn vì chứng thực thế nguyện, không tiếc buông tha cho hết thảy thần vực. Nhưng bây giờ hắn lại ở phương diện này thu được trước giờ chưa từng có thành công. A Mùn muốn siêu thoát với quỷ tu, trên thực tế lại thành vì nhân gian lớn nhất quỷ tu. A Mùn không coi đây là mục tiêu, lại tự nhiên lấy được. Giống như một phàm nhân, không hề lấy danh lợi làm mục đích, chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình, cuối cùng lại được cả danh và lợi. A Mùn không nhịn được để ly xuống nói, "Ngộ Tiên Sinh, vậy ngài như thế nào nhìn ta người này giữa lớn nhất quỷ tu đâu?" Ngộ Tiên Sinh một tay bưng ly một tay vớt tròm dâu nói, "Không ở chỗ ta như thế nào nhìn, mà là ở chính ngươi như thế nào nhìn." A Mùn đứng dậy chống rống chép ra một thanh ấm, cho Ngộ Tiên Sinh châm tràn đầy một chén rượu nói, "Đang muốn thỉnh giáo, mời ngài trước uống chén này." Ngộ Tiên Sinh thưởng thức một hớp, ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục khen, "Nhân gian tuyệt rượu rượu ngon, tiên gia khó được rượu ngon, cùng côn luân phong vị bất đồng. Kỳ thực ngươi không cần thỉnh giáo ta, nhìn một chút vị này Zeus, hắn liền so ngươi tiêu sái hiểu. Không ỷ trượng quỷ tu cũng không hủy quỷ tu, là vì tiêu giao, tiên gia chi đạo chẳng qua như vậy." Zeus lại ở một bên cau mày nói, "Ngươi đây là đang khen ta sao?" Ngộ Tiên Sinh đáp, "Phi bao phi biếm, thấy tức nguyện gặp, vừa trí mà thôi. Kỳ thực các ngươi những cái thiên quốc kia trong, vừa trí chi thần rất nhiều, tiên gia cũng không chia cao thấp, chẳng qua là ngươi công đức lớn hơn. Ngươi mới vừa rồi hỏi A Mùn, ngược lại hỏi đáp rồi, nhưng là cười A Mùn, cũng là cười lỗi. Zeus, a, ta sai ở nơi nào rồi? Ngộ tiên sinh, bởi vì kia chẳng có gì buồn cười. Lịch hóa hình thiên kiếp thành tựu kim tiên, có linh đài mở ra công, đã là lớn tiêu giao tự tại, xin hỏi cảnh giới đến đây, còn có vật gì không thể được? Vạn sự vạn vật chém hóa thân chứng kiến, linh đài là được hóa ngược lại thành. Vì vậy kim tiên trên lại không tiên ra pháp quyết như truyền, đều bằng tự chứng, hành không đường đường. Mà bọn ta đều có gánh nặng lớn người, từng vì mở ra tiên giới liên lụy nhiều hơn, nhân cơ duyên này lớn hơn, đã chứng loại kim tiên cực hạn. Nhưng nếu như không chứng lại làm sao? Nhưng có một tia chi tổn hại. Đều là hành không đường đường đến đây, ngươi lại cười ạ mùn không bước ra một bước kia, không cảm thấy nhàm chán sao? Coi như ạ mùn phải chứng, ngươi cũng sẽ không ao ước hắn, kia cần gì phải cười hắn chưa chứng đâu. Zeus vừa cười, ta không phải cười hắn chưa chứng, chẳng qua là nhìn hắn bộ dạng hiện giờ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Ạ mùn lại hỏi, Ngộ tiên sinh, ý của ngài là, đường này bạn không phải làm. Ngộ tiên sinh lắc đầu nói, đường này không phải nhân gian hiểu, hành không đường đường tới kim tiên cực hạn, đã rộng mở trong sáng, bởi vì trước mắt tất cả đều là đường. Chứng kim tiên cực hạn, phi so kim tiên cao minh hơn, cũng là tiên gia chớ đại công đức, nhưng pháp đạo của tự nhiên. Một phương tiên giới đã có thể vô cùng vô tận, bốn bề đều thản đổ, người nghĩ đi như thế nào, đều là đi không xong. Nói thế ngược lại đánh thức bên cạnh bàn hai vị chúng thần chi thần, ạ mùn cùng dẹ ợt đồng thời đứng dậy nâng ly nói, đa tạ. Ngộ tiên sinh khoát tay chặt lại, không khách khí, có thể tìm tới hai vị người như vậy nói chuyện phiếm, nhìn như vậy phong cảnh, đã rất hiếm thấy. Hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Cái gì gọi là đến đây rộng mở trong sáng, trước mắt tất cả đều là đường. Ngộ tiên sinh mặc dù là từ tiên gia tu hành góc độ nói, nhưng cảnh giới bên trên cũng có những ấn chứng chỗ. Hắn nói kim tiên cực hạn không hề so kim tiên cao minh hơn, nói cách khác gã mùn cùng rẻ ớt, không hề so đã chứng thực thiên quốc đứng đầu thệ mì hoặc tờ rổ mẹ tờ giật cao minh hơn. Bởi vì bọn họ có thể thực hiện nguyện vọng là giống nhau, cũng có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong mở ra một cái thế giới linh hồn, có linh đài hóa chuyển công. Đã vượt qua đấng tạo hóa cũng vượt qua chúa sáng thế, lưu lại truyền thừa chỉ dẫn môn đồ đến, lại có thể chém hóa thân triều đại đi lại nhân gian, hoặc là bổn tôn pháp thân tự do tới lui. Không chịu hình hài cùng thiên quốc chỗ chói. A Mùn cùng Rẻ ợt có thể làm được, trên lý thuyết tở rộ mẹ tở giật giống như thể mỹ có thể làm được. Nhưng Rẻ ợt hoặc A Mùn có thể lấy linh hồn của mình thế giới, đi dung hợp cùng thần hệ thiên quốc đứng đầu chỗ khai sáng thế giới, trong quá trình này hấp thu tu luyện thấy biết, nó không có hạn chế, mà là vô cùng vô tận. Miễn cưỡng đánh một ví dụ, chỉ cần là có thể nhìn thấy đường, nó căn bản đi liền không xong, cảnh giới đến đây, tu chứng là không có cuối, cũng không có vấn đề cuối. Cái này cũng không chỉ là chúng thần chi thần một người công, cũng là hắn kiểm chứng đại công đức. Đồng thời còn là bọn họ lương chịu trách nhiệm cùng cam kết. Linh đài thế giới nội hàm cùng giãn ra có bao nhiêu mênh mông, không chỉ có là ở chúng thần chi thần bản thân, còn tại ở nguyện ý tiếp nhận cái thế giới này chỉ dẫn chúng thần hoặc chúng thiên sứ trong có bao nhiêu vị tợ rỗ mẹ tợ giật hoặc thềm y. Tỷ như tợ rỗ mẹ tợ giật ở ô liềm phụ thiên quốc mở ra thế giới của mình, Zeus liền có hắn tu luyện thấy biết, tợ rỗ mẹ tợ giật chứng kiến thấy hết thảy, Zeus cũng chờ với chứng kiến, muốn đi tu liền có thể tu. Mà đây đối với tợ rỗ mẹ tợ giật cũng chỉ có chỗ tốt cũng không tổn thất, bởi vì hắn thế giới không cô độc. Hắn ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong an hưởng thiên quốc, xa so với mình có thể khai sáng thế giới càng thêm phong phú rộng lớn. Cho nên đối với rẻ ợt mà nói, giống như tợ rộ mẹ tợ giật như vậy thần linh càng ngày càng nhiều lời, thì đồng nghĩa với hắn tu luyện thấy biết càng ngày càng hùng vĩ, thậm chí không cần chém hóa thân triều đại, là có thể ấn nguyện vọng đi sửa chứng cũng có các loại các dạng thu hoạch. A Mùn cùng rẻ ợt vì sao thể hội thượng không chân thiết? Nói thật, ấn nhân gian hình dung của cải nhà của bọn họ có chút mỏng. Nếu theo kim tiên loại suy, Ô Liễm phụ thiên quốc trong trước mắt cũng chỉ có một vị tợ rỗ mẹ tợ giật, ạ mùn thiên sứ chi quốc trong cũng chỉ có một vị thềm y. Mà nghe Ngộ tiên sinh ý tứ, hắn cũng là một phương tiên giới đứng đầu, hơn nữa hắn trong tiên giới chỗ dung hợp kim tiên thế giới không ít. Zeus cùng ạ mùn nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu được, đồng thời đứng dậy trí tạ. Ạ mùn thở dài một cái, Ngộ tiên sinh, đúng như ngài nói, cảnh giới như vậy, ta còn có cái gì không thể hiểu. Nhưng ta mong muốn cùng ta thề nguyện có liên quan. Ngộ tiên sinh nhìn hắn nói, ngươi xuất thân từ quỷ tu, lại muốn siêu thoát với quỷ tu. Nhưng ngươi lại không thể giống như An gia hoặc Cạ Nụ như vậy phát nguyện lần nữa chứng thực, bởi vì ngươi hứa hẹn vĩnh hằng thiên quốc, cho nên chỉ có thể ở cảnh giới càng cao hơn trong tự mình cầu giải. Ngươi thề nguyện, tu là tu bất thành, đó là đại hoành nguyện, huống chi ngươi thượng thiếu hỏa hầu. Hắn nói Á Mùn thượng thiếu hỏa hầu, lời này còn dễ hiểu, nhưng tu là tu bất thành là có ý gì? Ngộ tiên sinh vậy trong mang theo tiên gia rượu ngữ âm thanh ngửi, hướng hai vị chúng thần chi thần giải thích cái gọi là đại hoành nguyện, kia xác thực không chỉ là cá nhân tu luyện, vô luận cảnh giới có cao thâm cỡ nào, pháp lực có bao nhiêu rộng lớn, tích lũy có bao nhiêu hùng hậu, cố gắng có bao nhiêu chịu khổ chịu khó, nộ tính có bao nhiêu cao tuyệt, trải qua niên đại có bao nhiêu dài dằng dặc, cũng không thể chỉ dựa vào bản thân đi hoàn thành. Lịch hóa hình thiên kiếp thành tiểu kim tiên, đi đã là không đường đường, đến kim tiên cực hạn, đục thành cảnh, trước mắt rộng mở trong sáng lại tất cả đều là đường, không có cuối. Bản chính là siêu thoát vĩnh sinh chi tồn tại, đến trình độ này, đã là lớn tiêu giao tự tại, không có vấn đề giải thoát hoặc là siêu thoát, trừ phi giống như ạ mùn như vậy thấy phi mong muốn, vẫn muốn tự mình cầu giải. Dựa theo rẻ ở hoặc gạ mùn chỗ quen thuộc triết nghị phương thức, Ngộ tiên sinh đối đại hoành nguyện giải thích là một điển hình nghịch lý. Vô luận cá nhân cố gắng như thế nào, nó đều là tu bất thành, nhưng đây cũng phải là tự mình cầu giải thề nguyện. Bước này bước sau khi đi ra ngoài là một tồn tại ra sao, không thể nói thuật cũng không cách nào hình dung, chỉ có thể thể sẽ không có cách nào mô tả. Thành tựu Kim Tiên muốn lịch hóa hình thiên kiếp, mà chứng thực đại hoành nguyện là ứng chư thiên chi kiếp. Nếu chư thiên tương an, tự nhiên không có vấn đề chứng thực, ở không đi gây sự vậy càng không thể nào chứng thực, về phần cái này chư thiên chi kiếp là cái gì, cũng không dùng tốt lắm ngôn ngữ tới khái quát. Nghe đến đó, Zeus cùng Á Mũn cũng hồi lâu không nói, cuối cùng Zeus bưng ly lên uống rượu, cười khoát tay nói, chuyện không liên quan đến ta. Á Mũn lại đứng dậy lại cho Ngộ Tiên Sinh châm một chén rượu nói, chư thiên chi kiếp, ta đã ứng chi, chẳng qua là ta tu chứng không viên mãn, không được tấu triệt mà thôi. Đa tạ hai vị hôm nay nâng cốc trò chuyện, ta muốn đi trước một bước. Á Mũn lại còn nói hắn đã ứng chư thiên chi kiếp, mà Zeus cùng Ngộ Tiên Sinh cũng không có bày tỏ phủ nhận, đây chính là lời nói thật. Hồi tưởng cái này từ ngàn năm nay đại lục tiên xu chuyện gì xảy ra. Chấn đủ kẻ ra đời một vị thợ mỏ chi tử Á Mũn, hắn ở một vị cấp 8 đại ma pháp sư dưới sự chỉ điểm ý đồ cởi ra trở thành thần linh bí mật, lấy được câu trả lời, cuối cùng siêu thoát vĩnh sinh. Chấn đủ kẻ tộc nhân mất đi thần bảo vệ, Á Nụ Nạ Kỳ thần hệ chủ thần ẻn liệu nhân cơ hội phát động đại hồng thủy, muốn ấn chứng tỷ ạ mạt trong dự ngôn chúng thần chi thần truyền thuyết. Kết quả đâu? Ẻn liệu, những thần linh này trong kẻ dã tâm bị chém gục, cổ xưa chúa sáng thế Á Nụ cùng An gia cũng rời đi, Á Nụ Nạ Kỳ thần hệ cùng Cửu Liên thần hệ từ nay biến mất, bị dung hợp nhập Á Mũn thiên sứ chi quốc. Mà đục thoát khỏi Á Nụ Nạ Kỳ thần hệ sau, khắc chế tự tại thiên thế giới. Ba tư đế quốc thôn tính đại lục thiên su, tiếp theo ổ liềm tụ thần hệ nương theo Roma đại đế quốc trỗi dậy, hoàn thành đại lục thiên su trước giờ chưa từng có thống nhất. Á Mũn ở nhân gian thần vực từng hoàn toàn mất đi, hắn ở nhân gian đời đời luân chuyển 300 năm thẳng đến sật phải chứng, bị thờ phượng ạ lạ hạ tộc nhân hậu duệ đinh bên trên thập tự giá. Nhưng là sật môn đồ lại sáng lập mới tông giáo, trở thành Roma đại đế quốc quốc giáo, lấy nhân gian quyền uy thủ tiêu toàn bộ dị giáo tín ngưỡng, phụng ạ lạ hạ vì duy nhất thần. Đây cũng là chư thiên chi kiếp, cũng đúng ứng nhân gian tang thương thế sự, Á Mũn chính là kia người ứng kiếp. Vấn đề trước mắt chẳng qua là bản thân của hắn tu chứng chưa viên mãn. Á Mũn trở lại thiên quốc, yên lặng ngắm nhìn thế gian vạn tượng, hùng mạnh đế quốc Roma đã ở phương Bắc man tộc không ngừng xâm lấn hạ phân liệt, biến mất. Mọi người lại ở đế quốc phế tích bên trên thành lập mới đất nước, chiến loạn sau có thể đầy đủ bảo đảm lưu lại xã hội kiến trúc thượng tầng, gần như chỉ có thờ phượng sật giáo hội cùng với nó tổ chức. Như vậy tổ chức lập tức bị mới người thống trị lợi dụng, đeo lên thần quyền hào quang thành trong thế tục công nhận cao nhất quyền uy, cũng là tốt nhất thống trị thủ đoạn, cũng trở thành mọi người tranh đoạt mục tiêu. Đây hết thể nương theo kiến thức truyền bá lũng đoạn, vì vậy giáo dục bản thân cũng thẩm thấu thần học tính chất, hết thảy cái khác kiến thức đều được thần học chi nhánh, giáo hội giáo điều đồng thời chính là chính trị tín điều, giáo hội biên đính sau ban bố có liên quan ạ lạ hạ cùng với sật ghi chép kinh điển, ở các tòa án bên trên đều có luật pháp hiệu lực. Nếu người thống trị tuyên bố trực tiếp từ thần nơi đó tiếp nhận chân lý, như vậy người đời nơi nào còn có tất muốn đi tìm chân lý? Nếu Á Mũn vãn sinh ngàn năm, đi tới nơi này cái hắc ám đời đời, hắn kia bền bỉ đòi hỏi lịch trình, cũng sẽ bị những cái được gọi là tín đồ coi là tội ác. Thế gian các loại thiên tài chết nghĩ, bây giờ đã rơi xuống làm thần học người ở, chỉ dùng tới bị giải thích thần là như thế nào tồn tại. Cái này so với Á Mũn ra đời niên đại, các loại hắn từng kháng tranh qua gông xiềng, bây giờ càng kiên cố hơn lạnh băng, gần như làm người ta nghẹt thở. Mà kia thần đàn bên trên sật thần tượng vẫn bị đóng ở trên thập tự giá, yên lặng nhìn đây hết thảy. Á Mũn ở thiên quốc trong thở dài, Y Sở Tạ đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng an ủi nói, đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần như vậy thở dài. Ngươi xem một chút cái này vĩnh hằng thiên quốc, là ngươi cùng người khác thiên sứ chỉ dẫn mọi người siêu thoát vĩnh sinh quê hương. Ở đó hắc ám đời đời trong, vẫn có người không ngừng từ giá hành hình lên tới đạt tiên đường, cũng có người thủ hộ trong tâm linh thánh điện, siêu thoát vĩnh sinh trở thành thiên quốc trong thiên sứ. Á Mũn đáp, ta cũng là đang vì ta bản thân thở dài, rất bị mọi người xưng là người cứu độ, ai có thể tới cứu vớt ta đây? Tuyệt không phải những thứ kia lại đem thập tự giá chen vào thần đàn người. Y Sở Ta ôm lấy Á Mũn cánh tay, ta thần, ngài không cần ai tới cứu vớt. Rất ở trên thập tự giá từng nói còn khoan dung hơn những người kia, kỳ thực bọn họ cũng không cần người khoan thứ, không phải siêu thoát linh hồn đã sớm chuyển kiếp. Ngài có thể làm được đều đã làm được, động lòng người giữa không phải thiên quốc. Thở dài thời điểm, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Á Mũn cười khổ nói, ta đang suy nghĩ Cú Mang cùng Ngộ Tiên Sinh đã nói, bọn họ mơ hồ cũng đề cập tới Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo. Nếu mọi người nói xuống cảnh giới lúc, phảng phất sùng kính không dứt. Nhưng người này nếu liền đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi ở khấn vai kêu gọi thời điểm, liền sẽ hiểu đó là giường nào khó có thể tiếp nhận. Này các loại cảnh giới, thượng phi ta có thể bằng. Á Mũn vậy Thái Huyền, không dễ lý giải, nhưng có thể dùng thế sự đánh một cực kỳ dung tục, rất không thích hợp loại suy. So như nhân gian có một vị cao quan, đã thanh liêm có thể làm lại cương trực công minh. Thân cận người của hắn tự nhiên gặp người liền khích lệ hắn tốt, mang theo các loại cao quý vĩ đại danh tiếng. Nhưng có một ngày những thứ này người thân cận bản thân có chuyện riêng thỉnh cầu vị này cao quan, hy vọng hắn chẳng phải thanh liêm chính trực một lần, cho bọn họ chỗ tốt phương tiện. Nếu như gặp phải cự tuyệt, bọn họ liền sẽ tâm sinh oán hận, ở trong lòng hoặc khác trường hợp mắng hắn mua danh bán lợi, vu hủ cố chấp, không có tình người, khó có hảo báo chờ chút. Nhân tính thiếu sót như vậy, đối thần thái độ cũng là như vậy, những thứ này cũng sẽ không tất nhiên nhân thờ phượng mà thay đổi. Y Sở Tạ như có điều suy nghĩ nói, có lẽ ngươi nên đứng ở nơi khác, nhìn một chút khác phong cảnh. Mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, có một số việc chỉ sợ là trong một ý nghĩ. Á Mũn tâm niệm vừa động nói, ta muốn đi bái phỏng một người. Phương xa thiên trúc, Vlau Cẩn Nạ đang làm đệ tử cách nói, bên người còn có rất nhiều đi theo cung phụng thiện nam tử, thiện nữ tử. Có một kẻ cung phụng người hỏi, đại sư, xin hỏi như thế nào tu kiếp sau? Ta ở kiếp này phụng thiện hạnh, làm sao biết kiếp sau sẽ như thế nào? Người này ở thỉnh giáo tu kiếp sau chi đạo, ạ mùn đã lặng lẽ xâm nhập vào tín đồ giữa, không khỏi nghĩ tới Cú Mang ở vườn hoa hồng trong theo như lời nói. Cú Mang từng chỉ hẹn đi nói qua, nàng chính là nàng kiếp trước đời sau kiếp trước. Cũng không biết vị này dầu cờ nạ thì như thế nào trả lời. Dầu cờ nạ cười hỏi ngược lại, thiện nam tử, ngươi có biết ngươi kiếp trước? Những lời này hỏi thú vị, nếu không có vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, người phàm dĩ nhiên không biết, nếu vượt qua khảo nghiệm, đã không lại bởi vậy mà động niệm. Tên kia tín đồ đáp, không biết. Dầu cờ nạ giải thích, ngươi không hề biết ngươi kiếp trước là ai, kiếp trước người kia, cũng không biết đời sau chi ngươi. Nhìn như không có chút ý nghĩa nào, lại từ đâu chỗ nói tu đâu. Nếu nói kiếp trước đời sau, cùng nói trên đời người khác cũng không phân biệt. Cho nên cái gọi là tu kiếp sau chính là tu nhập thế chi đạo, ngươi nếu gửi gì nguyện với kiếp sau, kiếp này lợi dụng gì nguyện đối đãi trên đời người. A Mùn yên lặng gật đầu một cái, cũng không có quấy rầy chàng này hỏi luận, lại xoay người một bước bước chân vào hư không. Hắn tới lui đám người không thể xét, đầu cận nạ lại dương mắt nhìn một cái A Mùn đã tới lại biến mất địa phương, khẽ gật đầu một cái giống như là chào hỏi. Sau một khắc, A Mùn xuất hiện ở Phật quốc dưới chân Linh Sơn. Núi này không biết bao cao, hoặc là nói ánh mắt có thể thấy được địa phương, chính là kia núi lộ cao, từ chân núi đến đỉnh núi có vô số tường vân vòng quanh. Tường vân trong còn nâng chư Bồ Tát cùng các thừa ngày thế giới, hàng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Già Lam, Minh Mẹ, Phi Thiên với Lưu Ly Tiêu Hán trong ẩn hiện, đỉnh đầu viên quang, khoác vảy diệu nhật, màu vũ lăng không, thiên kỳ vạn thái khó có thể nói hết. Dưới chân Linh Sơn, nếu có thiên luân phạm âm mờ ảo, xa xa bụi hoa như tường vân bao vây, có một nữ tử hát rượu âm mà đi xuyên. Có hai người đứng ở ngoài bụi hoa, hai tay hợp thành chữ thập hành lễ nên đón ả mùn đến. Trong đó một vị là người quen cũ, ăn mặc đỏ rực áo choàng, vóc người khôi ngô, mặt tròn mỉm cười, liền là năm đó vua sư tử Ú Dị Đi Mụ. Còn có một người hài đồng mặt mũi giống như phấn trang đồng tử, người khoác áo tơ trắng chân đạp tòa sen. Vua sư tử cười nói, A Mùn, người rốt cuộc đã tới. Dẫn Thế Tôn vô lượng quang pháp chỉ, ta cùng Liên Hoa Sinh đại sĩ ở chỗ này đón khách. Bên cạnh đứa bé kia cũng ở đây trên đài sen hành lễ nói, ta gọi Liên Hoa Sinh, ra mắt A Mùn thiện cư sĩ. Tiên gia nói chuyện có rượu ngữ âm thanh ngửi, mà cái này Phật quốc linh trong núi siêu thoát người, tự nhiên cũng có trí khôn khác biệt thắng tiếng, vừa mở miệng liền làm tự giới thiệu mình. U Dị Điểm Mù đã siêu thoát vĩnh sinh, chứng các thừa thiên chi quả, loại chân tiên qua đời cảnh. Vua sư tử danh hiệu đã đổi tên thanh sư, mà vị kia Liên Hoa Sinh đại sĩ, vì Phật quốc vô lượng quang mang chiếu ở nhân gian một tòa trên hồ hoa sen trong sinh ra, lúc sinh ra đời đã hiện 8 tuổi đồng tử tướng, giờ phút này mới vừa chứng Bồ Tát quả không lâu, đã có loại kim tiên thành tựu. A Mùn hoàn lễ hỏi, vô lượng quang biết ta đến, mệnh hai vị tới đón. Ta muốn gặp vô lượng quang. Liên Hoa Sinh đáp, vô lượng quang đã không thể nhận ra, Thế Tôn có lời, nếu lấy sắc thấy ta, lấy thanh âm cầu ta, là người hành tà đạo, không thấy được Như Lai. A Mùn, a vậy ngài là như thế nào dẫn vô lượng quang pháp chỉ ở chỗ này nên ta? Liên Hoa Sinh đáp, cái gọi là không thể nhận ra cũng không phải là không ở, chiếu khắp thập phương vô lượng quang chút nào ở, Linh Sơn Phật quốc ở, Phật ta cũng ở. A Mùn đột nhiên ngẩng đầu một cái, con mắt chỗ cùng kia là vật gì? Thanh sư Ủ Di Đi Mù đáp, Phật tâm xá lợi, trí tuệ khác biệt thắng tiếng tự có giải thích, kia Phật tâm xá lợi tượng trưng cho Phật chi linh đài tâm ấn, vì tất cả tới trước hỏi Phật người lưu chư Bồ Tát ở Linh Sơn hướng về phía Phật tâm xá lợi tuần lễ, tự xem linh đài tâm ấn mà ngộ Phật chỉ. A Mùn hướng về kia Linh Sơn thánh cảnh thi lễ một cái, lại hỏi, nếu hai vị ở chỗ này nên ta, ứng biết ta ý tới à? Liên Hoa Sinh nói, dĩ nhiên biết được, ngươi muốn hỏi, Thế Tôn vô lượng quang cũng không có thể đáp, phi không biết, mà là không thể nói. Nhưng ngươi tới đây tất nhắn lại tử, xin hỏi thiện cư sĩ, ngươi vì sao mà tới? A Mùn chẳng biết tại sao thở dài một cái nói, ta là tới ngắm phong cảnh. Liên Hoa Sinh khẽ mỉm cười nói, nếu bàn về thành tựu, ta thượng không bằng ngươi. Vì tiên duyên, bằng vào ta chi ấn chứng cho biết, không biết có thể hay không có một hai mượn. Trí tuệ khác biệt thắng tiếng. Trả lời vị này đại sĩ đối A Mùn cái nhìn. A Mùn chỗ khai sáng thiên quốc là bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong chỉ dẫn, mà dự sật ở nhân gian thành lập tâm linh kia trong thánh điện chính là đi thông con đường này cửa ngõ. Nhưng A Mùn bản thân, tên của hắn không cần gọi A Lạ Hạ cũng không cần gọi dự sật, đại biểu là một loại kiểm chứng thể nguyện, hắn vẫn luôn là hắn. Có thể hay không làm được cái kia thiên quốc ở, tòa thánh điện kia ở, vô luận A Mùn có ở đó hay không đâu. Bản thân hắn chính là dung nhập vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong một loại tượng trưng, lại là thoát khỏi tượng trưng hoàn thành đại hoành nguyện một người. Chư thiên chi kiếp đã ứng, cơ duyên công đức đã có. Chẳng qua là tu vi thành tựu chưa viên mãn. A Mùn nên làm như thế nào? Câu trả lời đã gần như hiện rõ, nhưng là Liên Hoa Sinh đại sĩ cũng điểm không ra, hoặc là dù ai cũng không cách nào điểm thấu. A Mùn híp mắt lại, nhìn Liên Hoa Sinh đột nhiên gọi ra một cái tên, An Gia. Liên Hoa Sinh vỗ tay hành lễ nói, "Không, ngươi mới là An Gia." Chương 360, Thượng Đế ở nhân gian. A Mùn trước mắt vị này đại sĩ, năm đó từng là Cựu Liên Thần Hệ thần quốc đứng đầu An Gia. An Gia phát nguyện lấy bổn tôn pháp thân nhập nhân gian luân hồi, hoàn toàn lần nữa tu chứng, hắn thần quốc kể từ hắn rời đi lúc đã không tồn tại. Coi như lần nữa siêu thoát vĩnh sinh, cũng là một vị khắc thần linh. Mà Liên Hoa Sinh đời này tu chứng Bồ Tát thành tựu, đã vượt qua năm đó chúa sáng thế, liền rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Khó trách hắn mới vừa rồi sẽ nói với A Mùn vì tiền duyên, bọn họ tiền duyên ở chỗ này, mà hắn lại nói với A Mùn ngươi mới là An Gia, bởi vì An Gia thần quốc sớm bị A Mùn tiên quốc dung hợp, sáng thế cam kết cũng bị A Mùn thừa kế, trên đời không tồn tại An Gia vị kia thần linh, hoặc là nói An Gia đã là A Mùn danh tiếng, trước mắt Bồ Tát chính là Liên Hoa Sinh đại sĩ. A Mùn đến Linh Sơn Phật Quốc cầu kiến Vô Lượng Quang, mà Vô Lượng Quang đã không thể nhận ra, hoặc là nói lấy một loại phương thức khác gặp mặt, lại ngoài ý muốn đụng phải tới trước chào đón Liên Hoa Sinh đại sĩ. Tu vi cảnh giới như vậy, cũng không có quá nhiều khách sáo nói nhảm, huống chi kia trí tuệ khác biệt thắng tiếng đã hàm thiên luôn và ngữ. A Mùn lúc này hành lễ chí tạ, xoay người cáo tử. Thanh sư Vũ Tỷ Điểm Mù cùng Liên Hoa Sinh mỉm cười hoàn lễ. Bọn họ lúc ngẩng đầu đang thấy A Mùn xoay người, đều lộ ra khẽ run chi sắc. A Mùn cũng không có một bước bước vào hư không, mà giống như mở ra một cánh vô hình cửa ngõ bước vào, bóng lưng biến mất như vậy trong nháy mắt, cửa ngõ bên kia phảng phất bày biện ra thiên quốc cảnh tượng. Bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, thời không cách nhau đã vô hạn xa lại vô cùng gần, mà A Mùn cất bước trực tiếp xuyên việt thế giới bất đồng, điều này nói rõ hắn hoàn toàn hiểu hai loại bất đồng chỉ dẫn, cũng có thể ở trong linh đài lẫn nhau ấn chứng. A Mùn bóng lưng biến mất về sau, U Dị Điểm Mụ Triều Liên Hoa Sinh cười nói, hắn là nghĩ đến thỉnh giáo Phật chi ba thân phương pháp, còn muốn hỏi đạo vậy, sợ rằng chỉ có thể đi thỉnh giáo Thái Thượng Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi đạo, nhưng đó cũng là giáo khác phương pháp, hắn viên mãn trung quy cần bản thân đi sửa chứng. Liên Hoa Sinh trầm ngâm nói, Thái Thượng vong tỉnh, sẽ không thấy hắn, coi như gặp được, hắn cũng sẽ không tự biết. Kỳ thực liền Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hắn đều gặp, nghĩ ấn chứng cái gì cũng sớm nên ấn chứng. Nhưng nhìn thấy chưa chắc có thể đạt tới, hiểu còn phải muốn như thế nào làm được, tu vi đến đây, đã không thể nói. Đang ở A Mùn thấy vị kia ngộ tiên sinh sau, tiến về Linh Sơn Phật Quốc trước trong khoảng thời gian này, Michael Gaberzien trước sau thành vị thiên sử trưởng, cũng chính là tiên gia Cú Mang đã nói loại kim tiên thành tựu. A Mùn cũng rốt cuộc thể hội hành không đường đường tới rộng mở trong sáng là loại nào biết thường cảnh giới. Từ Phật Quốc Linh Sơn trở lại thiên quốc, vừa vặn lại nên đón một vị thiên sứ. Bất luận qua nhiều năm như vậy ở nhân gian trải qua, nàng từng tên gọi là gì, đi tới thiên quốc sau, tên của nàng liền kêu Maria. A Mùn tự mình nên đón Maria đến, cũng ở thiên quốc trong cùng nàng nói riêng nói, ta rốt cuộc ở chỗ này chờ đến ngươi, hoàn thành một cọc tâm sự, ngươi đến, đến rồi, ta liền có thể đi, đi chứng thực không biết viên mãn. Trong lòng ta vẫn có nghi vấn, liền như năm đó thần điện thị vệ A Mùn đi thỉnh giáo bảo vệ thánh nữ như vậy, ta muốn thỉnh giáo ngươi. Hắn lúc nói chuyện, trên dưới quanh người có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, màu vàng quang chút nào đồng thời bao phủ hắn cùng với Maria thân hình đường nét. Maria ôn nhu nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì đâu? Lấy ngươi bây giờ thành tựu, còn có cái gì tu luyện vấn đề khó khăn muốn thỉnh giáo ta sao? A Mùn cười nói, cho tới nay, đối ta chỉ điểm nhiều nhất vừa đúng chính là những thứ kia chưa siêu thoát vĩnh sinh người phàm, tỉ như Niezơ, thánh nữ Maria, A Hệ Sộp, A Dị Sở Tòn. Đối vạn sự vạn vật suy tính, chính là ta tu luyện. Ban đầu Isis thần điện bảo vệ thánh nữ Maria, là ta thấy qua người giữa hoàn mỹ nhất tế ti, ta muốn mời ngươi xem một chút bây giờ này nhân gian. Maria nhìn hắn ánh mắt, nắm chặt hắn tay vô an ủi nói, ta có thể nhìn thấy vấn đề ở chỗ nào, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Trên đời có rất nhiều người, bọn họ lấy thờ phượng ngươi làm vinh, ta năm đó thân là tế ti lúc cũng là như vậy, cái này cũng không lỗi lầm. Nhưng bọn họ yêu cầu người người lấy thờ phượng ngươi làm vinh, ở bọn họ dưới sự thống trị, mọi người thậm chí mất đi lựa chọn quyền lợi. Đây là không nên, vậy mà vấn đề trọng yếu nhất còn không ở chỗ này. A Mùn hỏi tới, kia càng quan trọng hơn vậy là cái gì đâu? Maria đáp, bọn họ không thể khoan dung có người cùng bọn họ ủng có không đồng dạng niềm tin, không chỉ có biểu hiện là tín ngưỡng, mà là đối đãi vạn sự vạn vật cách tự hỏi bất đồng. Hoặc là bọn họ ngoài mặt có thể khoan dung, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn tồn tại tự cho là cao quý. Bởi vì bọn họ là cao quý, cho nên bọn họ thờ phượng thần phải là cao quý nhất, cái này ở trong lòng niềm tin trong là không có vấn đề, nhưng ở đối người trên thái độ liền có vấn đề. A Mùn thở dài một cái, nắm chặt Maria tay tại lòng bàn tay vướt ve nói, ngươi nói. Maria, bọn họ yêu cầu người khác dựa theo phương thức của bọn họ đi suy tính, nhưng người khác làm như vậy, cũng không sẽ có được chân chính công nhận, bọn họ chẳng qua là nhận vì người khác liền nên như vậy mà thôi, sẽ không cho là đó là một loại hiểu cùng tha thứ. Tại thiên sứ trong mắt, những người này dĩ nhiên buồn cười, tỉ như Giật từng ở thập tự giá nói qua còn khoan dung hơn những người kia, nhưng có cái gọi là sao? Những người kia đã sớm không ở, chuyển kiếp linh hồn vẫn trên thế gian chìm nổi, có lẽ ngươi ở thiên trúc nghe dầu cờ nạ cách nói lúc, ngồi xuống nghe giảng tín đồ trong thì có những người đó linh hồn chuyển kiếp. A Mùn cười khổ nói, đúng vậy à, dầu cờ nạ nói thấu triệt, với ta mà nói lại là một loại khác cảm ngộ, cho nên xoay người đi ngay Phật Quốc Linh Sơn. Maria, ngươi vì sao không đi nhân gian nếm thử chút gì? Dù là chém xuống hóa thân lịch thế cũng tốt. Như vậy hoặc giả mới có thể tu chứng viên mãn. A Mùn đưa nàng ôm đi qua nói, cảm ơn ngươi, những thứ này chính là ta tính toán làm. Nhân gian như vậy, cho nên siêu thoát vĩnh sinh chỉ dẫn mới sẽ có vẻ chân quý như vậy. Mà ta phải đi chứng thực ta viên mãn, nó ở thờ phượng ta phàm trong mắt người, có thể sẽ lộ ra rất vô tình. Ra Ai Cập đi về phía đông, sa mạc Syria trong có một mảnh không lớn ốc đảo, trên núi nhỏ dài căn hệ rất sâu cỏ dại, dưới chân núi có một mảnh lưa thưa bụi cây, trong bụi cây rậm rạp có một suối nước. Ốc đảo tồn tại cũng là bởi vì cái nhìn này không có biến mất nguồn nước. Nơi này cũng được lui tới khách thương nghỉ chân địa phương. Nguồn nước có hạn, chỗ vắng lạnh vắng vẻ, rất khó tạo thành thôn xóm thị trấn. Ở nơi này chùi lùi không thấy bờ bến trên sa mạc rất khó tránh né giữa trưa liệt nhật. May nhờ dưới chân núi cách đó không xa có một tòa cổ xưa thần điện phế tích. Chỗ ngồi này hùng vĩ thần điện xây dựng với ngàn năm trước, tự phế bỏ đến nay đã có gần 700 năm. Đang ở dưới sân bị mọi người đinh bên trên thập tự giá 600 năm về sau, có một người trẻ tuổi đến nơi này. Hắn không cùng theo thương đội, cũng không có lái xe mang theo lạc đà gia súc, thậm chí không có cái bọc hành lý. chính là một thân một mình tay không đi bộ đi tới vùng sa mạc này trong ốc đảo. Năm đó Dư Sật cũng từng tới nơi này, ở thần điện phế tích trước nghe hệ Lý Át giảng thuật thần A Mùn chuyện cũ. Mà bây giờ đã là Dư Sật ra đời hơn 630 năm về sau, phế tích dáng vẻ cùng khi đó so sánh cũng không có quá lớn thay đổi, chẳng qua là càng thêm tàn phá, Nam Lăng thần tượng đã cắt thành cả mấy trận. Nó có thể bảo tồn đến bây giờ, có thể cùng trong sa mạc khô giáo khí hậu có liên quan, mà người Ai Cập xây dựng ngôi thần điện này lúc dùng chính là nhất kiên cố bền chắc thạch liêu, thậm chí còn trải qua thần thuật xử lý. Hùng vĩ cột đá dưới ánh mặt trời còn chống đỡ nửa bên mái vòm, thần đàn bị gò cắt chôn. Cực lớn thần tượng nằm lăn ở gò cắt trong tàn khuyết không đầy đủ, cũng bị hạt cắt chôn một nửa, mọi người đã không nhìn thấy vị này thần linh dung nhan. Nhưng điều này thương đạo so dĩ vãng càng phồn vinh, lui tới thương đội cũng nhiều hơn, vào lúc giữa trưa, nơi này thành trong sa mạc rất náo nhiệt một nghỉ chân chỗ. Người tuổi trẻ đến thời điểm thì có ba chi bất đồng thương đội ở chỗ này nghỉ chân, có một vị lão giả đang hướng mọi người giảng thuật cổ xưa thần ạ mùn câu chuyện. Vị lão giả này đã không là năm đó tiên sứ Heliat, chính là một vị thế gian khách qua đường, đi theo Đông Phương thương đội mà tới, làm như vị du lịch đại lục thiên su. Lão giả vóc dáng không cao, bao lấy khăn đội đầu giữ lại màu trắng tròm râu dê, trên mặt cùng cái trán nếp nhăn rất sâu giống như sấy khô táo, nhưng ánh mắt sắc bén trong suốt. Hắn chống một cây trang sức tính ba tong, hướng trong thương đội một đám trẻ tuổi các vãn bối giảng giải chỗ ngồi này phế tích lai lịch cùng với ạ mùn ở Ai Cập huy hoàng chuyện cũ. Lão giả này kiến thức tương đương nguyên bác, đem những thứ khác hai cái thương đội người cũng đều hấp dẫn, rồi rít đứng ở thần tượng dưới bóng tối lắng nghe. Người tuổi trẻ đi tới thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, hắn lặng lẽ xuyên qua đám người đứng ở kia trước mặt của lão giả, càng không ai biết, vị này điên lặng không nói người tuổi trẻ chính là A Mùn. Cái này hùng vĩ mà tàn khuyết không đầy đủ thần tượng, ở dài răng giặc trong chiến loạn đã chịu đủ tồi tàn, đứng ở trước mặt nó thần A Mùn nội tâm từng vô hạn cảm khái, bây giờ đều đã yên lặng. Kia tranh giết người cửa cũng được xưng là vì tín ngưỡng hắn, đi theo hắn, bảo vệ hắn. Mà hắn đã ở nhân gian có qua rất nhiều tên. Hôm nay mọi người hoặc đã quên được, nhân gian từng có một vị gọi ạ mùn thiếu niên. Hắn tìm chứng cứ siêu thoát vĩnh sinh con đường, dung hợp cổ xưa thần hệ, đã từng tôn làm Ai Cập chủ thần. Nhưng lão giả giảng thuật câu chuyện lại mở ra kia yên lặng lịch sử, không chỉ có nhắc tới ạ mùn, còn nhắc tới Anu, Enlil, Anza, họ Rút, sẽ vân vân thần linh tên, rõ ràng giải thích vì sao nơi này sẽ có như vậy một ngôi thần điện. Những thứ này trong thương đội mọi người cũng thờ phượng thần linh hoặc tự xưng thờ phượng thần linh. Bọn họ chỗ đất nước giữa đã từng lấy thần linh danh nghĩa với nhau phát khởi qua hôn chiến, nhưng những người này lại không rõ ràng lắm, trước mắt nằm lăn gò cắt thần A Mùn giống như, chính là bọn họ bây giờ mỗi người thờ phụng thần lai lịch, lão giả dĩ nhiên cũng không có nói đến những thứ này. Nhưng A Mùn lại nghe ra trong chuyện xưa ý ở ngoài lời, lão giả dù không có đem thần A Mùn thân phận nói thấu, lại rõ ràng có mịt mờ ám chỉ. Vị lão giả này cũng không phải người bình thường, A Mùn có thể nhìn ra, hắn đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu. Đồng thời A Mùn cũng rõ ràng, hắn sẽ không nhận biết mình. Ở vị lão giả này có thể chứng kiến nhân thế luân chuyển trải qua trong, hắn cũng chưa từng thấy qua A Mùn. Cho nên lão giả nói câu chuyện chỉ là nhân gian truyền thuyết, bao hàm chính hắn cơ trí hiểu cùng suy tính. Khi lão giả đem câu chuyện kể xong thời điểm, xoay người lại kinh ngạc phát hiện gò cắt cùng những người nghe đều không thấy, chung quanh không tên thành một cái thế giới khác. Hắn đứng ở trên núi cao một tòa cung điện trước cửa, kia trước điện dài cấp giống như sông băng vậy một mực kéo dài đến thâm cốc trong mây mù. Cung điện lớn cửa không đóng, hướng trong cửa nhìn nhưng không thấy hùng vĩ cung điện, lại là một mảnh quần phong bao bọc cũ cốc. Phảng phất lại là một mảnh tự thành thiên địa thế giới. Có một người trẻ tuổi đứng ở cửa cung điện trước, mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Phản ứng của lão giả tương đương chấn định, đã ở hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại, nhận ra người trẻ tuổi này mới vừa rồi liền đứng ở trước mặt nghe câu chuyện, kia giờ phút này nhất định là người này thi triển thủ đoạn. Hắn hành lễ nói, "Xin hỏi ngài là vị nào thần linh, vì sao như thế cùng gặp mặt ta?" A Mùn cười nói, "Lão nhân gia, ta chẳng qua là hướng ngài biểu diễn một loại cảnh giới, đồng thời nói chuyện mà thôi." Lão giả híp mắt lại nói, "Ta trước giờ chưa thấy qua ngài, lại cảm thấy ngài rất quen mặt." A Mùn nhìn hắn nói, cõi đời này vạn sự vạn vật, luôn có tựa như từng quen chỗ, cảm thấy quen mặt cũng rất bình thường, huống chi ngươi mới vừa rồi đang kể chuyện cũ, mà ta chính là trong chuyện xưa người kia. Một lần nữa đi qua thần điện kia, nghe thấy mình trở thành câu chuyện, trên thế gian tu chứng nhiều năm như vậy, lại ngươi kể xong chuyện xưa một khắc kia viên mãn, ta muốn nói tiếng cảm ơn. A Mùn tạ âm thanh xuất khẩu, lão giả cảnh tượng trước mắt ngay sau đó khôi phục bình thường, hắn vẫn đứng ở gò cắt giữa thần điện phế tích cạnh, trước mặt hay là mới vừa rồi nghe chuyện xưa những người kia, mà A Mùn đã không thấy bóng dáng. Mẹ tạ chồng đột phá loại cảnh giới kim tiên, cũng chính là thiên quốc trong thiên sứ trưởng, nhưng hắn còn chưa hoàn thành kia một bước cuối cùng chứng thực. Bởi vì A Mùn không ở thiên quốc, cho nên A Mùn còn chưa có lấy bản thân thiên quốc đi dung hợp mẹ tạ chồng sáng tạo thế giới, đây là một cái thiên sứ trưởng dấu hiệu, chúng thiên sứ đều đang đợi thần A Mùn trở về. Mẹ tạ chồng là A Mùn không có vẫn lạc thân truyền môn đồ trong vị cuối cùng siêu thoát vĩnh sinh, nhưng bây giờ trở thành kế thêm mì, Michael, Gabriel sau vị thứ tư thiên sứ trưởng, đồng thời hắn vẫn là chúng thiên sứ chi trưởng. Ngày này, chúng thiên sứ cũng không tên có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất bọn họ thần lại trở về thiên quốc. Lại không có nhìn thấy A Mùn xuất hiện. Ở Thiên Quốc thảo nguyên cùng đồi gò cối, xa như vậy núi đỉnh xuất hiện một đạo cầu vồng, cái này không phải nhân gian cầu vồng, mà là Thiên Quốc bất diệt chói lọi. Chúng thiên sứ trong linh hồn nghe thấy được A Mùn triệu hoán thanh âm, không là một loại ngôn ngữ mà là một loại tin tức, bởi vì thần A Mùn phải nói cho chúng thiên sứ vậy dùng ngôn ngữ không cách nào hoàn toàn rõ ràng biểu đạt, miễn cưỡng hình dung, có thể là hắn sắp rời đi, hoặc là nói đó không phải là rời đi, mà là lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức tồn tại. Một vị thiên sứ hỏi, ta thần, ạ mùn, chẳng lẽ sẽ không còn được gặp lại ngài sao? Ạ mùn trong linh hồn giải thích, không, cái này vĩnh hằng thiên quốc liền như là ta ở, lòng có thiên quốc chỉ dẫn, liền cùng ta cùng tồn tại. Trong lòng có ta, liền có thể tùy thời nhìn thấy ta, trong lòng có thần, ở thiên quốc tự nhiên có thể thấy thần, liền như là cái này cầu vồng. Đó là niềm tin trong thần, cũng là ngươi trong lòng ta, ta chưa bao giờ rời đi qua. Nói xong lời nói này, thiên quốc trong đột nhiên phiêu đãng lên tiếng hát. Nhìn a, ta đem chiến cung phủ lên đám mây, dấu hiệu cùng đại địa lập ước. Làm ta chân đạp đám mây treo lên cầu vồng, liền lập được ta và ngươi, còn có đại địa bên trên hết thảy sinh linh thế ước. Nguyện kia quần quận hồng thủy không còn tới, mỗi khi trên đám mây phi lạc cầu vồng, xin nhớ ta cùng chúng sinh trọn đời không rời thế ước. Cái này nguyên là ạ mùn chém gục Hermes, đem ạ Phlo đánh vào luân hồi sau ở nhân gian hát chi ca, bây giờ lại ở thiên quốc trong vang lên, phảng phất cũng là đang cùng chúng thiên sứ lập ước, hoặc là một loại bất diệt chỉ dẫn. Tiếng hát dần dần biến mất, ạ mùn dấu vết biến mất không thấy gì nữa, thiên quốc trong nhưng từ này xuất hiện một đạo vĩnh hằng cầu vồng. Chúng môn đồ phảng phất có thể phát giác, kia cầu vồng chính là dung nhập vào ạ mùn cả người kim quang biến thành, cũng chính là ạ mùn cả người cùng thiên quốc một thể. Chúng thiên sứ thấy cầu vồng các có điều ngộ ra, tỉ như mẹ tạ chồng đột nhiên hiểu một chuyện, lúc này hắn có thể chứng thực thiên sứ trưởng. Mẹ tạ chồng ở đó cầu vồng bao phủ xuống ngồi xuống, thiên quốc ngay sau đó phát sinh biến hóa kỳ dị, núi cao tựa như ở duyên triển, dưới chân núi thảo nguyên cùng đồi gò trở nên càng càng rộng lớn, dường nào giống như cố hương của hắn bảy bị lọn sân thủy. Chúng thiên sứ thấy tình cảnh này cũng lấy lại tinh thần tới, bọn họ thần đích sắc cùng trước kia không giống nhau. Nhớ khi xưa thệ mỹ đi tới thiên quốc, ạ mùn triển khai linh hồn sau mới dung hợp thệ mỹ chỗ khai sáng thế giới, mà bây giờ ạ mùn cũng không có giống như vậy hiện thần, thiên sứ chi quốc lại tự nhiên dung hợp mẹ tạ chồng sáng tạo thế giới, liền như là ạ mùn vẫn ở chỗ này. Hoặc là nói hắn vô luận là ở đâu trong, cả người chỉ dẫn đã thành vĩnh hằng. Từ đó về sau, nhân gian không còn có ra mắt ạ mùn, nhưng hắn lại liền ở nhân gian. Thiên quốc trong cũng lại chưa thấy qua thần ạ mùn, nhưng là kia trong lòng thánh điện vẫn có thể gặp chứng sự tồn tại của hắn. Về phần ạ mùn bản thân ở nơi nào, phản phất cũng không phân biệt. Ở thiên quốc trong, sẽ lì ạ nhược thủy có một ngày hỏi Michael Hải Âu nói, lông mày của ngươi khóa chặt, là ở xem nhân gian mọi chuyện sao? Nhìn về thiên quốc kia cầu vồng thời điểm, có hay không nghe thần giải đáp ngươi hoang mang? Michael đáp, làm ta thấy nhân gian lại về nhìn trời nước cầu vồng, thường xuyên có thể nghe thần thở dài. Celia lại hỏi, thần đang thở dài cái gì? Michael, thần nói cho ta biết, trong mắt của hắn cũng không dị đoan, thiên quốc chói lọi chiếu sáng nội tâm quan minh, một đời tu hành viên mãn, đều là thiên quốc con dân. Nhân tư dục mà giết hại đang tin đồ, bất luận hắn lấy cái gì danh nghĩa, đều sẽ đi về phía đoạn lạc. Đây chính là ạ mùn tiếng lòng, hoặc là Michael nhìn thấy thiên quốc cầu vồng lúc, thần trong lòng hắn linh phát ra thở dài, bởi vì ạ mùn bản thân cách trước khi đi, cũng không chính miệng đem những lời này nói ra. Như vậy ạ mùn lại đi nơi nào đâu? Hắn là dung nhập vào bất sinh bất diệt trong thành là chân chính vĩnh hằng, hay là hóa thành thiên quốc trong cầu vồng? Có phải thế không? Hắn vẫn có thể lấy các loại thân phận ở nhân gian xuất hiện, có thể là người kia, cũng có thể là các loại bất đồng sinh linh, có thể là một đời chứng kiến, cũng có thể là liên tiếp mấy đời luân chuyển. Ngươi nếu thật có thể gặp, hoặc ngươi không biết hắn là ai, hoặc hắn không biết ngươi là ai, hoặc hắn không biết mình là ai, hoặc ngươi cũng không chi kỷ là người phương nào, tóm lại huyền chi lại huyền. Tỷ như ở xa xôi Côn Luân có một cái sông, tên của nó gọi Trường Giang, trong Trường Giang từng có một loại tuyệt thế chân quý sinh linh gọi Bạch Cá Heo. Ạ mùn từng chuyển kiếp xuất hiện ở nhân gian thành làm một con bạch cá heo, nó tự cảm giác thành linh tu hành trăm năm, lại cuối cùng khốn tại mọi người la trong lưới, nó là nhân gian cuối cùng một con bạch cá heo. Con này bất hạnh bạch cá heo linh hồn lại chuyển sau lại thác sanh làm một cái người, bây giờ đã là một vị thuần chân rực rỡ tiểu tử, tên của hắn gọi Bạch Thiếu Lưu. Ạ mùn làm như vậy là vì cái gì? Không người biết này huyền diệu, mà huyền diệu liền ở trong đó. Hắn có hay không đã chứng thực thế nguyện, hoặc còn đang kiểm chứng dọc đường. Hết thảy đều tuyệt không thể tả. Thiên Xu chính văn xong. Hậu ký, hôm nay câu chuyện thời gian nước chừng là giật ra đời sau thứ 2,012 năm, trời xanh biển biết giữa, mênh mang sóng cả vây quanh một xinh đẹp đảo nhỏ. Trên đảo cảnh trí như viên bạc cần thúy, trên núi nhỏ sinh trưởng rậm rạp vun tùn cây cối, mà bên bãi biển có một mảnh trắng non bạc bãi cát. Bạc bãi cát ranh giới có một cây cao lớn cọ loại thực vật, rậm rạp tàng cây như hoa cái vậy triển khai. Dưới tàng cây có một đẹp đẽ chân cao thủy tinh bàn, nhìn qua là dùng nguyên một khối không tì vết chút nào thủy tinh mài mà thành. Nó có cao hơn nửa người, tinh tế cột thủy tinh trên dưới hai đầu hình cung triển khai, chóp đỉnh là một cái mâm tròn hình, đựng lấy nhàn nhạt một bàn nước trong. Nó chính là cú mang năm đó ở vườn hoa hồng trong ngưng luyện thanh xuân chi suối, lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đã bị hoàn hảo sắp đặt, truyền thuyết uống kia trong mâm nước trong nhưng khiến người thanh xuân mãi mãi. Cách đây gốc cây cọ không xa dưới chân núi có một nhà gỗ nhỏ, đơn giản lại tinh xảo, lại là dùng chân quý hun ca mục xây dựng, mang theo một loại có thể an ủi linh hồn vô vị hương thơm, còn trải qua kỳ dị thần thuật xử lý, nước lửa bất xâm, vạn năm bất hủ. Ở nhà gỗ trước bậc thang, có ba người đang nói chuyện. Trung gian người nọ hai tóc mai tơ bạc, người mặc tơ bạc thêu sức, viền vàng ép tay áo đường trang. Tên của hắn cứ gọi Phong Quân Tử. Bên trái là một nữ tử, khoác như gợn sóng mái tóc dài và nóng, vóc người thon dài mà thẳng tắp, ngũ quan mang theo phương Tây cổ điển tức đẹp, tên của nàng cứ gọi là Ạ Phờ họ Tên Ạ. Bên phải là cái trẻ tuổi tiểu tử, mặt mũi thanh tú, dưới ánh mặt trời thuần chân nụ cười mười phần rực rỡ, hắn chính là Bạch Thiếu Lưu. Bọn họ không biết chạy thế nào đến cái này cách xa người ở, đại dương trung tâm trên hải đảo tới nói chuyện phiếm. Phong quân tử nói chuyện nửa ngày thái thượng nói nổi danh cùng vô danh chi đạo, Bạch Tiếu Lưu nghe nghiêm túc dáng vẻ, cũng không chen vào nói, ạ phở họ tệ nạ chẳng qua là mang theo nụ cười ôn nhu nhìn phong quân tử, cũng không biết nàng có ở đó hay không nghe. Phong quân tử nói hồi lâu, trừ gió biển thổi phất bỏ sóng âm thanh cũng không khác đáp lại, cảm thấy có chút nhàm chán, rốt cuộc ngừng câu chuyện dối người. Bạch Tiếu Lưu hỏi, phong tiên sinh mệt mỏi sao? Nếu không nghỉ ngơi một hồi trò chuyện điểm khác đi, ta buổi tối mời ngươi ca hát được không nào? Phong quân tử ánh mắt sáng lên, tiểu bạch nha, ngươi thật là đứa bé ngoan. Mời ta đi mạn bộ vân đoàn sao? Ạ phở họ tên nạ xen vào nói, ca hát còn dùng đặc biệt tìm địa phương sao? Cái này trời xanh biển biết bạc bãi cát, chẳng lẽ không thích hợp ngươi mở ra giọng hát? Phong quân tử mặt mũi nghiêm một chút, gật đầu liên tục nói, đúng, Anna, ngươi nói quá đúng, ta ở chỗ này hát. Sau đó thật kéo mở cổ họng hát vang một khúc bài hát ca tụng, tức khiến mọi người không còn trung thành, chúng ta vẫn trung thành. Đội ngũ của chúng ta vĩnh viễn ngật với mảnh đất này, với tốt hơn thời đại mô tả, cảnh tỉnh chúng ta thanh niên, một còn có Mỹ Đức cùng lấy hy sinh làm vinh thời đại. Chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau, vĩnh không khuất phục. Xin tin tưởng chúng ta, giống như tin tưởng ân ân ân cây rẻ cùng nhật nguyệt. Tất cả huynh đệ cánh cửa lòng trung quy sẽ quang minh tấu triệt. Bọn họ sẽ lần nữa lẫn nhau yêu cùng hướng chủ sám hối. Toàn bộ anh hùng vì mơ ngộng thực hiện mà đấu tranh. Thắng lợi thời điểm, Sa Tản sẽ cho chúng ta kẻ địch tạo phần mới danh sách. Chúng ta cũng như vậy tạo nên bản thân ở thời đại này. Ngươi có thể không tin chúng ta, nếu như chúng ta mất đi mộng tưởng và vinh diệu. Bầu trời đêm tĩnh mịch tinh tinh mời vì sự trung thành của chúng ta làm chứng. Khi tất cả huynh đệ yên lặng hoặc thay đổi tín ngưỡng, khi đó, chúng ta vĩnh viễn không cùng những người kia vậy bị lạc tâm linh. Chúng ta sẽ lấy ân ân ân danh nghĩa làm chủ truyền đạo. Tiếng hát ở trong gió biển truyền ra rất xa, Bạch Thiếu Lưu lại nghe thẳng mấy mắt. Ạ phở họ tên nạ không nhịn được cười nói, Phong quân tử, ngươi là tông. Phong quân tử cũng cười nói, loại này ca, ta trước giờ liền không có tìm qua điều, nơi nào còn có cái gì điều nhưng chạy. Bạch Thiếu Lưu nói, Phong tiên sinh từ trước đến giờ am hiểu nguyên sang, cái gì ca cũng có thể hát ra bản thân vị nói tới. Nhưng ta có một chỗ nghe không hiểu, kia ca trong ân ân ân rốt cuộc là có ý gì a? Phong quân tử nghiền ngẫm nói, đó là một bổ khuyết, mọi người có thể căn cứ từ mình cần lấp nhậm chức ý danh từ, tỉ như thần A Mùn, A La Hạ, Ai Cập, Bậy Bí Lòn, Thì Tách, A Xì Dì A, Ba Tư, Hy Lạp, Dô Ma, Mạn Bộ Vân Đoan, Trời Xanh Biển Biết vân vân vân vân. Tiểu Bạch, ngươi thật chưa từng nghe qua bài hát này sao? Bạch Thiếu Lưu thành thật đáp, thật chưa từng nghe qua, nó nên là một bài thánh ca, nhưng là ta xem qua thánh kinh trong không có. Ta đọc sách hay là quá ít, chẳng qua là cảm thấy có chút quen hay. A Phở Họ Tệ Nạ nói, Tiểu Bạch, ngươi chưa từng nghe qua bài hát này kỳ thực cũng rất bình thường, ta cho ngươi biết đi, nó là năm đó nạ gì đảng vệ quân quân ca. Phong quân tử hát ân ân ân ở nguyên từ bên trong là Germany, giờ đã hiểu là chuyện gì xảy ra à. Bạch Thiếu Lưu ngạc nhiên hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, thì ra là như vậy, đây thật là tuyệt diệu trâm trọng. Nhưng bài thánh ca này bản thân, viết quả thật không tệ. Thiên Xu hoàn thành đại kết cục. Liên quan tới Bạch Thiếu Lưu ở nhân gian câu chuyện, cảm giác hứng thú bạn đọc, có thể xem duyệt ta ở kỳ đi ẩn đã hoàn thành một bộ khác tiểu thuyết người muốn.